Chương 976, Ma Soái tiến Ma Châu. Chương 976, Ma Soái tiến Ma Châu. Trương Dương bẻ ngón tay, tính toán, Tiên Châu, Ma Châu, Quỷ Châu đều có chủ. Yêu Châu bên kia có trăm vạn yêu tộc, hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến. Cùng lắm thì để cho Hổ Đại Lực tiến nhập thống ngự một cái là được rồi. Trước mắt còn kiên quyết là Phật Châu, Thánh Châu. Đợi đến lúc đem Ma Soái lấy tiến thần giới về sau, liền đi tìm Ngộ Pháp cùng Thánh Sư thương lượng một chút, để cho bọn họ phái người tiến nhập thần giới. Nghĩ đến nhị vị có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn nhìn vẫn còn ở có phải hay không giao chiến thập vạn đại sơn cùng Phật môn, nếu muốn mời Phật môn, đến trước hết để cho hai phe dừng thương lại. Cái này yêu giới, hắn nghĩ đến thập vạn đại sơn những cái kia hạ giới yêu tộc, là nên gõ gõ, bằng không cái này chút yêu tộc thực cho là bọn họ lưng tựa yêu giới, có thể vô địch. Tại ma vực đợi hai ngày sau đó, một ma lần thứ hai phi thăng thần giới, Cổ Đa Nhĩ mang theo mấy nghìn nhân mã, liền xuất hiện. Nhiều như vậy, Trương Dương có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Cổ Đa Nhĩ lông mày giơ lên, nhàn nhạt nói, nếu như muốn làm, vậy chúng ta liền làm một cuộc lớn. Đi theo ta bảy vị đạo hữu, cùng với giới trướng của ta toàn bộ nhân thủ, còn có chúng ta tích lũy tài phú, toàn bộ đều chuyển đến. Ma vương cảnh giới sự tình, có thể kéo phía sau, ta chỉ cần cầu, ngươi cho ta một cái thật lớn chiến tranh vũ đài. Hắn đi là chiến tranh con đường, khát vọng một trận to lớn chiến tranh. Ha ha. Trương Dương cười ha hả, Ma Soái đại nhân, 10 ngày sau, ta liền cho ngươi biểu hiện ra một trận chiến tranh, trước hết để cho ngươi nhìn ta thành ý. Đánh người nào? Đánh yêu tộc. Trương Dương nhìn về phía thập vạn đại sơn phương hướng, bất quá, lần này các ngươi trước không phải độc thủ, ta đến độc thủ. Cho các ngươi tham dự chiến tranh là mặt khác hành động. Tốt. Cổ Đa Nhĩ nặng nề gật đầu. Trương Dương mang theo rất nhiều ma đầu, tại chỗ tiến nhập thần giới Ma Châu. Cái này khối đại lục chính là Ma Châu. Trương Dương chỉ vào trước mắt đại lục, các ngươi trước kiến thiết ma vực, kiến thiết tốt về sau, ta sẽ mở ra mở cửu u ma vực. Trên phiến đại lục này còn có một chút sinh linh. Nếu như bọn hắn không cách nào nhập ma, để người đem bọn họ di chuyển đi. Đến mức còn lại, liền tùy cho các ngươi hành động. Cổ Đa Nhĩ nhìn xem rộng lớn đại lục, trong lòng rất hài lòng. Có khổng lồ như thế đại lục cung cấp bọn hắn ma tộc sử dụng, vậy là đủ rồi. Tiên bối, sư phụ ta thần đạo là che chở thiên địa cùng chúng sinh. Trương Dương nghiêm túc nói ra, tuy rằng Ma Châu đã cho các ngươi rồi, thế nhưng hay vẫn là tận lực giảm bớt phá hư, ít giết chóc cho thỏa đáng. Dừng một chút, Trương Dương nở nụ cười, nói ra, thật muốn phá hư lời nói, phá hư nhà mình chỗ làm gì, đi phá hư những người khác chỗ à? Giết người mình cũng không coi vào đâu bản lĩnh, giết những người khác đi. Cổ Đa Nhĩ cười cười, không có trả lời. Xung quanh rất nhiều ma chúng cũng đều phản đối. Trương Dương chứng kiến phản ứng của mọi người, ý vị thâm trường nói, tọa trấn Ma Châu là Thương Tùng, hắn cùng các ngươi ma tộc thế nhưng là có cựu án. A, đúng rồi, hắn hiện tại thần vương cảnh, tu hành sát đạo. Sau khi nói xong, hắn quay người ly khai ma giới. Mà Cổ Đa Nhĩ thì là ngây ngẩn cả người. Một tôn tu hành sát đạo, vẫn cùng ma tộc có cựu án thần vương, tại Ma Châu. Như thế nào cảm giác giống như bị lửa bịp rồi a? Tòa trấn Ma Châu Thương Tùng, tự nhiên cũng phát hiện rất nhiều ma đầu đến, một cỗ sát ý trong nháy mắt đã thức dậy. Hắn quét mắt một cái, phát hiện Cổ Đa Nhĩ, cũng nhìn thấy những cái khác ma đầu, lập tức có một cỗ xúc động, muốn tiêu diệt những cái kia ma đầu. Nghĩ đến muốn kiến thiết Ma Châu, cái này chút ma đầu bên trong cũng không có lúc trước cái kia giết sư cửu nhân, hắn lại đem sát ý thu trở về, làm như không thấy những cái kia ma đầu. Thế nhưng hắn là thần vương a, cổ này sát ý để cho toàn bộ ma đầu đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, rất nhiều ma đầu thu liễm không ít. Sau đó bọn hắn bắt đầu kiến thiết Ma Châu, trước cố định ma vực, chờ Trương Dương mở ra mở cửu u ma vực. Chỉ có làm cửu u ma vực mở ra phía sau, Ma Châu mới thật sự có ma đạo phát tắc, cũng mới có thể cung cấp ma đạo tu luyện. Bên kia Trương Dương trở lại Thanh Vân Tông về sau, hắn đi tới Cương Thi Động. Lúc này Cương Thi Động đã nhiều hơn rất nhiều khô lâu cùng cương thi. Cái này chút khô lâu cùng cương thi là trong khoảng thời gian này doanh câu kiệt tác. Mỗi khi đến đêm khuya vắng người thời điểm, doanh câu liền xuất động, đi đến Thanh Vân Đại Lục khắp nơi, tỉnh lại dưới mặt đất khô lâu cùng cương thi, cũng lắp ráp thành cường đại cương thi cùng khô lâu, lại mang về Thanh Vân Tông. Bởi vì chỉ có thể mỗi lúc trời tối xuất động, hắn vừa mới đem Thanh Vân Đại Lục dưới nền đất tử vật thanh lý xong xuôi. Đại ca, có bao nhiêu cái cương thi cùng khô lâu rồi hả? Trương Dương dò hỏi. Đạo cảnh cương thi một cái, khô lâu ba cái, hợp đạo cảnh khô lâu 80 cái, cương thi 23. Doanh Câu cười hồi đáp, ta đem những cái kia nhỏ yếu cương thi cùng khô lâu, toàn bộ tạo thành cường đại khô lâu cùng cương thi rồi, vì vậy số lượng giảm ít đi không ít. Lúc này mới chỉ là Thanh Vân Đại Lục. Vân Tiêu Đại Lục cùng Sinh Linh Đại Lục còn có càng nhiều, những cái kia đều là vừa tử vong không bao lâu cương thi cùng khô lâu, tất nhiên sẽ càng nhiều. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói ra, thần giới bên kia, khắp nơi cũng bắt đầu xây dựng. Ta tại thần giới cho ngươi lưu lại nửa cái đại lục địa bàn, các ngươi điểm tâm sáng tiến nhập thần giới, mới có thể có càng lớn chỗ tốt. Đương nhiên, tại tiến nhập thần giới phía trước, Vân Tiêu Đại Lục cùng Thánh Linh Đại Lục tử linh đều là nhất định phải xử lý. Vân Tiêu Đại Lục hoang vắng, ta sẽ thông báo cho các vị thần linh phối hợp, trợ giúp các ngươi mau chóng đem Vân Tiêu Đại Lục tử linh thanh lý rồi. Đến mức Thánh Linh Đại Lục, tại thanh lý Sinh Linh Đại Lục phía trước, ta còn muốn mời đại ca ngươi giúp ta làm sự kiện. Chuyện gì? Doanh Câu hỏi. Hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn thật sự thành nhất tộc thủy tổ, cũng nhanh chóng đã có được lực lượng. Càng mấu chốt chính là, thần giới còn có hắn một cái nhà, nửa cái đại lục, như thế nào cũng đủ bọn hắn dùng. Trương Dương chỉ hướng thập vạn đại sơn phương hướng, nghiêm túc nói ra, yêu giới hạ giới yêu tộc cùng Quy Nguyên tự đánh không ngừng. Tuy rằng song phương trước mắt đều không có đại động can qua, phát động ngươi chết ta sống quyết chiến. Thế nhưng nếu như tùy ý bọn hắn đánh xuống, tình hình chiến đấu sớm muộn sẽ thăng giai. đến lúc đó, yêu giới yêu tộc cùng quy nguyên tự Phật môn, tất nhiên sẽ lấy một phương rất là tổn thương kết thúc. Doanh Câu thần tình nghiêm túc lên. Hắn biết do yêu giới cường đại, thế nhưng Phật môn suy cho cùng có một cái khai ích giả. Hơn nữa, Phật môn tu hành chính là không gì sánh được quỷ dị tâm linh lực lượng, xuất hiện kết quả gì thật sự rất khó nói. Trương Dương chậm rãi nói ra, yêu đế đã từng dặn dò ta qua an bài yêu tộc vấn đề, vì vậy, ta đối với yêu tộc có một phần chiếu cố trách nhiệm. Mà Phật môn bên này, đồng dạng cũng cùng chúng ta Thanh Vân Tông quan hệ vô cùng tốt đẹp, cũng có ích lợi của chúng ta tương quan. Để cho hai phe dừng tay, đây là ta chỗ hy vọng. Thế nhưng, song phương như là đã khai chiến, muốn để cho bọn họ dừng tay, sợ là không có dễ dàng như vậy. Ý nghĩ của ta là, đại ca ngươi chuẩn bị tốt, triệu tập Thánh Linh Đại Lục Tử Linh, lấy áp bách yêu tộc cùng Phật môn, mới có để cho bọn họ dừng tay khả năng. Vì vậy, tại thanh lý xong Vân Tiêu Đại Lục Tử Linh về sau, mời đại ca đi đến Thánh Linh Đại Lục phương hướng chuẩn bị biểu diễn. Đại ca ngươi với tư cách cương thi thủy tổ, cũng nên biểu diễn, để cho người trong thiên hạ biết rõ sự hiện hữu của ngươi. Doanh Câu mắt sáng rực lên, hỏi, ta có thể lộ ra thân phận? Có thần giới tồn tại, ngươi sợ cái gì? Trương Dương ngạo nghễ nói, bọn hắn muốn đến tìm ngươi gây chuyện, trước hết đến trước qua sư phụ ta cái kia một cửa. Tốt. Doanh Câu nặng nề gật đầu, nếu như huynh đệ ngươi đều sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta liền làm một bà lớn. Chương 977, gấp một vạn lần trả về chương 977, gấp một vạn lần trả về. Trương Dương mang theo Doanh Câu, trong bóng tối cho chỗ có thần linh chào hỏi, để cho thần linh phối hợp Doanh Câu hành động. Đương nhiên, rất nhiều thần linh cũng phải chịu trách nhiệm che đậy các nơi sinh linh ánh mắt. Vân Tiêu Đại Lục thần linh, ngược lại là không có chối từ. Bọn hắn với tư cách thần linh, tự nhiên có thể cảm ứng được dưới nền đất vô số khô lâu cùng thi thể. Bây giờ có thể đủ thanh lý đi, bọn hắn tự nhiên là vui cười thấy hắn thành. Doanh Câu tại Vân Tiêu Đại Lục bận rộn, Trương Dương thì là phản hồi Thanh Vân Tông, chấm tư kế tiếp cùng Phật môn, yêu tộc trao đổi vấn đề. Thế nhưng là, Doanh Câu tại Vân Tiêu Đại Lục hành động có thể che đậy những người khác, nhưng không cách nào che đậy Vân Tiêu công chủ. Nàng dù sao cũng là độ kiếp cảnh trung kỳ. Khi thấy vô số khô lâu cùng cương thi từ lòng đất leo ra, Vân Tiêu công chủ đều sợ ngây người. Ngay sau đó, trong nội tâm nàng nhịn không được run rẩy đứng lên. Cái này đáng sợ quái vật nếu tập kích Vân Tiêu Cung, bọn hắn chẳng phải là xong đời. Bọn hắn Vân Tiêu Cung, vì sao như thế bị thôi? Đầu tiên là bị quỷ giới công hãm, hiện tại lại tới cái quái vật. Vân Tiêu Cung chủ trước tiên, đương nhiên là xin giúp đỡ bốn phía thần linh, cũng muốn thông qua thần linh, mời thần chủ xuất thủ. Yên tâm, bọn hắn sẽ không tập kích quấy rối các ngươi. Rất nhiều thần linh giải thích nói, hơn nữa, rất nhiều tử vật tồn tại ở trên phiến đại lục này, nhưng thật ra là thôn tinh cái mảnh này đoạn đại lục sinh cơ. Vân Tiêu Đại Lục một mực phát triển không nổi, cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Nếu như không đội vàng đem những cái kia tử vật thanh lý đi, Vân Tiêu Đại Lục phải trải qua mấy trăm năm, thậm chí bên trên thời gian nghìn năm, đến tiêu tán những cái kia tử khí, mới có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mà bây giờ không giống nhau, Doanh Câu phụ trách thanh lý đi những cái kia tử vật về sau, các ngươi liền không có vấn đề rồi. Vân Tiêu cung chủ chỗ nào chịu tin tưởng? Nàng chỉ biết là, cái kia vô số chết đi khô lâu, thi thể đều sống lại. Loại hành vi này là cỡ nào khủng bố? Làm ra loại chuyện như vậy người, có thể là người tốt. Thấy chung quanh rất nhiều thần linh không muốn hỗ trợ, nàng quay đầu đi tìm thánh sư. Thế nhưng là người nào lại biết rõ thánh sư chạy đến địa phương nào đi? Vì vậy, Vân Tiêu cung chủ thiếu chút nữa hỏng mất. Nàng chỉ có thể kinh hồn bạt vía, lớp lớp lo sợ mà mật thiết chú ý Doanh Câu hướng đi. Chỉ cần Doanh Câu có phóng tới Vân Tiêu cung cử động, liền lập tức lần thứ hai chạy trốn. Doanh Câu, lặng yên tiếp tục tại phục sinh vô số khô lâu, cương thi cũng tạo thành vị cường đại thuộc hạ. Thanh Vân Tông, Tư Đồ Minh Nguyệt tìm đến Trương Dương, có chút lo lắng, cũng có chút tò mò mà hỏi thăm. Đại sư Minh, Phương Bắc Tông môn liên minh Thanh Nguyệt Thương Hội sắp lần thứ hai khai trương rồi. Nhằm vào Đan Vân Tông chờ tông môn giá cả chiến hành vi, ngươi có biện pháp gì không có? Nàng muốn nhìn một chút đại sư Minh lấy ra thủ đoạn gì để ứng phó Đan Vân Tông giá cả chiến. Trương Dương cao mày, nói ra, ban đầu muốn chậm rãi cùng bọn họ chơi, thế nhưng ta hiện tại thật sự bận quá rồi, triệt để kết bọn hắn được. Hắn lấy giấy bút, bắt đầu viết đứng lên. Hơn nửa ngày sau, đem mấy trang giấy đưa cho Tư Đồ Minh Nguyệt, phân phó nói, cầm đi đi. Tư Đồ Minh Nguyệt tiếp nhận nhìn qua, lập tức hít sâu một hơi. Đại sư Minh, ngươi thật tác động. Tư Đồ Minh Nguyệt lắc đầu liên tục, mang theo mấy trang giấy đi Phương Bắc Thanh Nguyệt Thương Hội tổng bộ. Lúc này Thương Hội tổng bộ, tất cả mọi người tại lo nghĩ, bọn hắn hai ngày nữa sẽ phải khai chiến rồi, đối mặt Đan Vân Tông đám người giá cả chiến, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đầu đơn mua một tặng một, không có biện pháp nào khác. Làm Tư Đồ Minh Nguyệt đến, rất nhiều quản sự nhẹ nhàng thở ra, rút cuộc tìm được người tâm phúc. Hậu Thiên liền khai chiến rồi, chuẩn bị đến như thế nào? Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi. Toàn bộ đều chuẩn bị xong. Thương Hội quản sự hồi đáp, chính là Đan Vân Thương Hội bên kia sự tình. Tư Đồ Minh Nguyệt nở nụ cười, hỏi, yên tâm, đại sư Minh xuất thủ, bọn hắn nhất định chịu không nổi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đang làm cái gì? Thương Hội quản sự hồi đáp, chúng ta vẫn luôn tại quan tâm hành động của bọn hắn, giá tiền của bọn hắn hay vẫn là không có hàng, tạm thời cũng không có những cái khác hoạt động. Bất quá mua sắm bọn hắn đan dược người, rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Xem ra, tất cả mọi người đang chờ đợi chúng ta Thương Hội khai trương. Sư tỷ, chúng ta bên này là cái gì đối sách? Hậu Thiên khai trương thời điểm, ngươi sẽ biết. Tư Đồ Minh Nguyệt cười thần bí. Mà lúc này Đan Vân Tông, mấy cái tông chủ đều tại trao đổi. Bọn hắn cũng rất tò mò, cái này Thanh Nguyệt Thương Hội Hậu Thiên sẽ phải khai trương rồi, muốn xảy ra điều gì biện pháp đến ứng với đối với giá tiền của bọn hắn chiến. Lại qua một ngày, chính là Thanh Nguyệt Thương Hội một lần nữa khai trương thời gian. Đã đợi một tháng mọi người, dồn dập đi đến Thanh Nguyệt Thương Hội, nhìn xem Thanh Nguyệt Thương Hội kế tiếp có cái gì hoạt động. Giá tiền là không phải là sẽ hàng đây. ngay cả Đan Vân Tông tông chủ đám người cũng đều lặng lẽ đến đây, chuẩn bị nhìn xem Thanh Nguyệt Thương hội cử động. Đã đến giờ rồi, Thanh Nguyệt Thương hội đúng hạn khai trương. Tư Đồ Minh Nguyệt đứng ở Thanh Nguyệt Thương hội cửa ra vào, mang trên mặt thần bí nụ cười, nói ra, cảm tạ mọi người cái này 20 năm đến đối với Thanh Nguyệt Thương hội ủng hộ, chúng ta thương hội vẫn luôn nhớ kỹ phần ân tình này. Vì hồi quý mọi người ân tình, chúng ta Thanh Nguyệt Thương hội đem đẩy ra một loạt hoạt động, qua lại báo mọi người. Trước hết, Thanh Nguyệt Thương hội lý niệm trước sau như một, tuyệt đối không muốn tiêu thụ thấp kém hàng hóa cho hộ khách. Chúng ta hàng hóa vẫn luôn là bảo chất bảo lượng, 20 năm từ chưa biến qua. Quả thật, với tư cách thương hội, chúng ta nhất định là muốn kiếm tiền. Trước kia thời điểm, chúng ta từ từng cái tông môn cầm hàng, ví dụ như dưỡng khí đan như thế đan dược, tiền giá chính là 170, lấy 220 bán đi, dư thừa bộ phận, ngoại trừ công nhân tiền lương, thương hội hao tổn các loại, dưỡng khí đan cuối cùng chỉ kiếm mấy quả linh thạch. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đan Vân Thương hội dưỡng khí đan bán 170. Nguyên lai, cái này là Thanh Nguyệt Thương hội tiền giá. Rất nhiều người càng là biết rõ Đan Vân Tông cùng Thanh Nguyệt Thương hội chuyện giải ước tình, nghĩ đến Đan Vân Tông cầm lấy Thanh Nguyệt Thương hội tiền giá, đến cùng Thanh Nguyệt Thương hội cạnh tranh, cũng quá hèn hạ. Mà trong bóng tối một mực quan sát Đan Vân Tông tông chủ, lại cho mày. Thanh Vân Tông công bố những chi tiết này làm gì? Tư Đồ Minh Nguyệt tiếp tục nói, vì hồi quý mối khách cũ, chúng ta phía trước liền đã nói qua, đầu đơn mua một tặng một. Đợi lát nữa mọi người tiến nhập thương hội về sau, chỉ cần các ngươi mua bao nhiêu, chúng ta sẽ đưa bao nhiêu, cho dù là lô 4, chúng ta cũng phải làm như vậy. Đương nhiên, giới hạn hôm nay đệ nhất đơn. Vì vậy, mọi người chọn lựa đồ vật thời điểm, tận lực lựa chọn đối với chính mình có lợi nhất đồ vật. Còn có một cái sự tình, chính là rút thưởng sự tình. Chúng ta thương hội hứa hẹn, chỉ muốn mua tổng giá trị đến 1 vạn linh thạch, có thể rút thưởng một lần. Chúng thưởng tỷ lệ cực cao, mời mọi người nô nước tấp nập tham gia. Phần thưởng chia làm nhất đẳng thưởng, giải nhì, tam đẳng thưởng, tham dự thưởng. Nhất đẳng thưởng, chúng thưởng tỷ lệ 1/10 vạn, ban thưởng rút thưởng kim ngạch gấp 1 vạn lần. Nói cách khác, có người tiêu xài 1 vạn linh thạch, đạt được rút thưởng tư cách, chỉ cần chúng thưởng, thương hội cho chúng thưởng người 1 ức linh thạch. Thanh Nguyệt Thương hội cửa ra vào, lập tức buộc phát ra một mảnh xôn xao. Ban thưởng gấp 1 vạn lần. Như thế cam lòng. Cả đám đều kích động không thôi, nếu chúng thưởng rồi, chẳng phải là phát đại tài. Mẹ nó. Toàn bộ người, đều hận không thể tranh thủ thời gian xông đi vào mua, sau đó tranh thủ thời gian đi rút thưởng A. Đến mức cái gì kia 1/10 vạn. Vạn nhất ta chính là cái kia người may mắn đây. Thế nhưng, thương hội người liền nóng nảy. Đại sư tỷ, nếu là có người bên trong nhất đẳng thưởng, chúng ta chẳng phải là bồi rồi hả? Thương hội quản sự gấp gáp truyền âm dò hỏi bồi. Tư Đồ Minh Nguyệt cười lạnh không thôi. Đó là các ngươi không biết đại sư Minh thủ đoạn, bởi vì cái kia thưởng trong ao căn bản cũng không có nhất đẳng thưởng. 1/10 vạn xác suất, không thể trúng thưởng cũng là theo như tình lý, chỉ có thể trách chính mình vận khí chênh lệch. Đại sư Minh thậm chí nói, cách 3-5 năm, liền an bài cái muốn nâng đỡ người đi trúng thưởng, cái kia 1 ức linh thạch đang tốt có thể làm nâng đỡ kế hoạch cho ra ngoài. Tư Đồ Minh Nguyệt chỉ muốn nói, đại sư Minh quá tối. Muốn tại đại sư Minh nơi đây kiếm tiền, không thể nào. Chương 978, giết người Chu Tâm. Chương 978, giết người Chu Tâm. Tư Đồ Minh Nguyệt mới nói ra nhất đẳng thưởng phần thưởng, cũng đã triệt để dẫn bạo mọi người nhiệt tình. Điều này làm cho trong bóng tối nghe lén mấy cái tông chủ cười lạnh không thôi. Không phải là rút thưởng sao? Người nào không biết ta? Ta trở về để thương hội cũng bắt đầu rút thưởng. Ta bán được tiện nghi, cũng rút thưởng, ngươi còn cạnh tranh qua được ta? Tư Đồ Minh Nguyệt giơ lên tay, ngăn lại nhiệt tình mọi người, tiếp tục nói, giải nhì, 1/1 trúng thưởng tỷ lệ, tiến nhập Thanh Vân Đồ Thư quán học tập 1 tháng. À, gần nhất các ngươi cũng biết xảy ra một việc, cái kia chính là Vạn Linh Tông bị Thanh Vân Tông tiêu diệt. Vạn Linh Tông toàn bộ công pháp, trong đó bao hàm Thái Dương Thiên Công như thế công pháp, đều chuyển trở về bỏ vào Thanh Vân Đồ Thư quán. Mặt khác, Thanh Vân trong tiệm sách còn thu vào tiên giới một chút công pháp. Chỉ cần trúng thưởng, các ngươi có thể đi vào học tập 1 tháng. Mọi người tại đây, con mắt đều tái rồi. Bọn hắn có mặt, đại đa số đều là tán tu, mặc dù là Đan Vân Tông trở tông môn, cũng không có lấy được xuất thủ công pháp. Thái Dương Thiên Công như thế công pháp, là đám người kia vĩnh viễn không cách nào với tới. Hiện tại, Thanh Vân Tông cho cơ hội này, để cho đám người kia như thế nào không điên cuồng. Minh Nguyệt tiên tử, là toàn bộ bí tịch cũng có thể chọn lựa sao? Có người nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Tư Đồ Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, bất quá, quan sát bí tịch là có chút tốn sức. Đồ thư quán chỉ có thể bảo chứng mỗi người đều có thể chọn lựa đến bí tịch, đến mức là cái gì bí tịch, cũng chỉ có thể xem cơ duyên. Kế tiếp, ta nói tam đẳng thưởng. Sư phụ ta đã phi thăng, cũng sáng lập thần giới. Cái này tam đẳng thưởng, liền là có thể cho chư vị một cái lựa chọn cơ hội, có thể đi đến thần giới quan sát một lần. Nếu như chư vị nguyện ý lưu lại tại thần giới, có thể dài ở lại. Đương nhiên, nếu đối với thần giới không hài lòng, cũng có thể cân nhắc đưa vào tiền giới. Tam đẳng thưởng trúng thưởng tỷ lệ 1/1000. Mọi người hô hấp vừa nặng rồi. Tu luyện chính là vì phi thăng, hiện tại cư nhiên có thể có cơ hội tiến nhập thần giới cùng tiên giới. Không nói, Thanh Nguyệt Thương hội đồ vật phải mua, sau đó rút thưởng. Đến mức cuối cùng tham dự thưởng, trúng thưởng tỷ lệ 5. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, Thanh Vân Tông sẽ mời hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, thậm chí phía trên cường giả cho mọi người diễn giải một lần. Cái này trúng thưởng xác suất kỳ thật đã không nhỏ. Nếu là không có trúng thưởng, vậy thì trách không được người khác. Thanh Nguyệt Thương hội cửa ra vào mọi người liên tục gật đầu, cái này rút thưởng vô luận rút tham được loại nào, đều là tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Đều đã đến năm còn đánh không trúng, vậy thì thật là xui xẻo. Duy nhất trúng thưởng xác suất tương đối thấp, chính là kia gấp 1 vạn lần trả về rồi. Đúng rồi, nếu như duy nhất một lần mua sắm còn chưa đạt tới 1 vạn linh thạch, có thể tích lũy khi đến lần trở lại rút thưởng. Tư Đồ Minh Nguyệt tiếp tục nói cách khác, Trương Tam hôm nay mua 5000 linh thạch, tiền không có mang đủ, vậy hắn có thể tích lũy khi đến lần, thậm chí tiếp theo. Thằng đến tích lũy đến 10000 linh thạch, có thể rút thưởng một lần rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người reo hò, đều tại hô to Thanh Nguyệt Thương hội quá nhân nghĩa rồi. Bọn hắn những số tiền kia không đủ nhiều tu sĩ, chẳng phải là về sau cũng có cơ hội. Mà Đan Vân Tông tông chủ đám người thì là sắc mặt xanh mét. Quả thật, bọn hắn cũng có thể rút thưởng, thế nhưng bọn hắn có thể cho ra Thanh Vân Tông ban thưởng sao? Không thể nào. Cái kia vô số người vì rút thưởng, nhất định sẽ đi đến Thanh Nguyệt Thương hội. Thậm chí Thanh Nguyệt Thương hội còn làm ra tích lũy rút thưởng. Đây không phải để cho toàn bộ người về sau đều đi Thanh Nguyệt Thương hội sao? Thanh Nguyệt Thương hội quá ác độc rồi, ý thế hiếp người. Tư Đồ Minh Nguyệt ý vị thâm trường mà nhìn về phía khác một chỗ, lấy ra mấy trang giấy, nghiêm túc nói ra, đại sư Minh có cảm giác tại tu tiên giới rất nhiều đồng đạo tu hành khó khăn, cùng với đối với đan dược, phù lục, pháp bảo đạt được như thế gian khổ, thật sự không đành lòng mọi người như thế gian khổ. Vì vậy, đại sư Minh lấy ra mấy phần đan phương, đem công bố cho toàn bộ tu hành đồng đạo. Ngoại trừ đan phương bên ngoài, còn có vài loại phù lục khắc phương pháp, cùng với pháp bảo luyện chế biện pháp. Chỉ cần mọi người chuẩn bị nguyên vật liệu, có thể tự hành luyện đan, vẽ phù, luyện khí rồi. Đơn giản một câu, lão tử khai nguyên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Trực tiếp đem đan phương công bố, vẽ phù phương pháp xử lý công bố, luyện chế pháp bảo phương pháp xử lý công bố. Các ngươi không thể làm như vậy. Đan Vân Tông chủ rốt cuộc không nhịn được, vọt ra, sắc mặt xanh mét mà hướng phía Tư Đồ Minh Nguyệt quát lên, các ngươi muốn công bố đan phương, chính là cùng Thiên Hạ Tông môn là địch. Đan phương, vẽ phù, luyện khí, tại đẳng cấp cao tông môn, thật đúng là không phải là cái gì bí mật. Thế nhưng, mấy thứ này đối với tiểu tông môn, tán tu mà nói, chính là tuyệt mật. Đẳng cấp cao tông môn, thường thường đều có chính mình luyện đan sư, luyện khí sư, phụ sư, chỉ có một chút độc môn đan phương, trở thành tông môn nội tình cấp bậc tồn tại, mới là cần bảo mật. Ví dụ như, Thanh Vân Tông Ngự Đạo Đan, Hợp Đạo Đan đẳng chờ đan phương, chính là bảo mật. Hiện tại Thanh Vân Tông triệt để công bố đan phương, vô số tán tu, tiểu tông môn nhân người đều luyện đan, ai còn mua đan dược à? Coi như là sẽ không luyện. Ta sẽ không chính mình bồi dưỡng sao? Hơn nữa, có đan phương phía sau, rất nhiều người đệ nhất trực giác, phải đi mua đan dược, hay vẫn là luyện đan dược đây? Nhất là càng nghèo tu sĩ, nhất định sẽ lựa chọn chính mình luyện đan. Bởi như vậy, Đan Vân Tông đừng nói hạ giá, có thể hay không bán đi đan dược đều là một chuyện. Ngón này, là triệt để đem Đan Vân Tông ăn cơm bát cơm cho đập phá. Vì vậy, Đan Vân Tông tông chủ mới có thể nhảy ra ngăn cản, cái khác mấy cái tông chủ cũng mặt giận dữ mà bật ra. Bởi vì, Thanh Vân Tông món này, đậu bọn hắn hoạch tâm lợi ích. Tư Đồ Minh Nguyệt quét mắt mấy cái tông chủ một cái, nhàn nhạt nói, lần này công bố đan phương, có dưỡng khí đan, phá cấm đan, phá anh đan, hợp đạo đan, ngự đạo đan. Ta Thanh Vân Tông, liền nội tình đan phương đều lấy ra, các ngươi muốn ngăn cản. Đến mức nói cùng khắp thiên hạ là địch, ta Thanh Vân Tông từ 1000 năm trước bắt đầu, cũng đã cùng thiên hạ là địch. Dọc theo con đường này, đều là đánh tới, thì sợ gì cùng con người làm ra địch. Đan Vân Tông chủ chỉ cảm thấy cực độ buồn nôn, toàn thân run rẩy mà nói đều nói không nên lời. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ Đan Vân Tông tông chủ không ngăn cản được, coi như là hắn có thể ngăn cản, thiên hạ cái khác tông môn đều không làm. Bởi vì, Thanh Vân Tông đem hợp đạo đan, ngự đạo đan như thế đan phương đều lấy ra. Thiên hạ cái khác tông môn đã sớm dự đoán được cái này hai loại đan phương. Nếu có người dám phản đối, đại khái sẽ phía sau lưng sâu sắc bên trong 18 kiếm tự sát, cũng có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là, Đan Vân Tông về sau thì làm sao? Bọn hắn đống kia tích đan dược như núi, chính mình ăn sao? Bọn họ là dựa vào vì Thanh Vân Tông làm thay kiếm tiền, hiện tại tiền là kiếm không được, đồ vật cũng bán không được, buồn nôn, buồn nôn. Giờ khắc này, mấy cái tông chủ thật sâu hối hận. Cần gì chứ? Một năm kiếm một ức cũng rất tốt, vì sao phải đi trêu chọc Thanh Vân Tông đây? Đánh cũng đánh không lại, tranh giành cũng không tranh hơn, xong đời. Mấy cái tông chủ sắc mặt tái nhợt, bọn hắn còn phát hiện một kiện vô cùng trùng hợp sự tình, cái kia chính là Trương Dương công bố đan phương, pháp bảo, phù lục, ngoại trừ hợp đạo đan cùng ngự đạo đan, giống như toàn bộ đều là bọn hắn tông môn sở trường bị pháp. Hiện tại tất cả mọi người sẽ rồi, bọn hắn tông môn còn có tồn tại tất yếu sao? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt mấy cái tông chủ một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật tốt kiếm tiền không được sao? Phải cứ cùng đại sư Minh làm cạnh tranh, các ngươi cũng xứng. Chương 979, hù dọa yêu tộc cùng Phật môn. Chương 979, hù dọa yêu tộc cùng Phật môn. Trương Dương cũng không có đi quản phương bắt những cái kia tông môn liên minh sự tình, tâm tư của hắn chủ yếu quan tâm tại Thập Vạn Đại Sơn cùng Phật môn phía trên. Từ Thập Vạn Đại Sơn cùng Phật môn phương hướng, thỉnh thoảng truyền đến giao chiến ba động, nghĩ đến song phương hẳn là vẫn còn ở trong khi giao chiến. Ngoại trừ ban đầu giao chiến ba động kịch liệt phía sau, đến tiếp sau phản hồi cũng không phải rất lớn, nghĩ đến giao chiến thế cục, cũng tại có thể khống chế phạm vi ở trong. Hắn bây giờ đang ở chờ doanh câu bên kia chuẩn bị thỏa đáng, mấy ngày thời gian, như thế nào cũng có thể đủ rồi. Tình huống cũng xác thực như thế, doanh câu tại Vân Tiêu Đại Lục hành động, chỉ hao tốn 6 ngày thời gian, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Vân Tiêu Đại Lục phía dưới ước vạn thi cốt, đã biến thành doanh câu thuộc hạ. Bởi vì Vân Tiêu Đại Lục sinh linh đều là vừa chết không cổ mấy năm, tuy rằng tử khí không phải là rất đủ, thế nhưng thi cốt ngược lại là bảo tồn đến đối lập nhau hoàn chỉnh. 170 cái hợp đạo cảnh, 20 đạo cảnh khô lâu, đây là doanh câu thu hoạch. Cương thi gần như không có. Cái này chút khô lâu, tuy rằng không đầy đủ đại đạo chi lực, chỉ là bằng vào thể phách chắc chắn không gì sánh được, có thể so với hợp đạo cảnh, đạo cảnh yêu tộc. Đương nhiên, chỉ là thể phách mạnh yếu mà thôi, cũng không như là yêu tộc đồng dạng có thần thông chi lực, càng là không có bao nhiêu thần trí, đều là ở vào doanh câu điều khiển phía dưới. Dù vậy, cỗ lực lượng này cũng đầy đủ dọa người. Từ quy mô nhìn lại, càng là dọa người. Khi thấy doanh câu mang theo hơn 100 cái khô lâu từ Vân Tiêu đại lục gào thét mà qua thời điểm, Vân Tiêu cung chủ thiếu chút nữa sợ tới mức tại chỗ chạy trốn. Nếu không phải chứng kiến doanh câu phương hướng ly khai, không phải là Vân Tiêu cung, nàng cũng sớm đã chạy trốn. Đến mức doanh câu đi phương nào, Vân Tiêu cung chủ căn bản không dám xem xét, chỉ sợ gây lên cái kia ác nhân sát ý đại thu hoạch. Doanh câu vừa về tới Thanh Vân Tông, thật hưng phấn mà đối với Trương Dương nói ra, huynh đệ, thật sự là quá lớn thu hoạch. Ta nhóm này thuộc hạ, đợi đến lúc bọn hắn dựng dục ra ý thức về sau, có thể phái lên công dụng. Đại ca, tuy rằng thỏa mãn là chuyện tốt, thế nhưng, ngươi không muốn dễ dàng như vậy thỏa mãn. Trương Dương cười ha hả nói, lúc này mới tới chỗ đó. Ta không lâu phía trước nhận được tin tức, tiên giới tử vong nhân số vượt qua 10 ức. Ở đằng kia dưới nền đất, càng là chôn giấu vô số đã cương thi hóa thi thể. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là bắt lại cái này chút, sẽ cường đại tới trình độ nào? Doanh Câu ánh mắt sững sờ, thẳng vào nhìn xem Trương Dương. Ngươi lai, tại tiên giới còn có nhiều như vậy cương thi chờ hắn. Hơn nữa, thiên ngoại trong hư không, còn phiêu đãng 5 cái thi vương. Trương Dương hướng dẫn từng bước, thanh âm tràn đầy mị hoặc lực lượng, 5 cái thi vương a. Ngươi nếu là bắt lấy bọn hắn, chẳng phải là đơn độc mở ra thế giới cũng không thành vấn đề. Thậm chí trực tiếp hấp thu bọn họ lực lượng, ngươi chẳng phải là có khả năng đến thi hoàng, thậm chí cương thi bên trong đại đế. Ngươi thế nhưng là nhất tộc thủy tổ, trở thành đại đế mới là mục tiêu của ngươi a. Hắn còn chưa nói ngoại vực cương thi đại đế sự tình, những tin tức này tạm thời không thích hợp công khai. Doanh Câu kích động đến toàn thân run rẩy, nguyên lai trở thành cương thi thủy tổ, cũng như vậy có tiền đồ sao? Hắn lúc trước chỉ là muốn cường đại, muốn đi vào yêu vương cảnh giới mà thôi. Huynh đệ, tiên giới nhiều như vậy cương thi, không tốt cầm đi. Doanh Câu khát vọng ánh mắt nhìn xem Trương Dương, là không tốt lắm cầm. Trương Dương lắc đầu, bất quá, biện pháp là người nghĩ ra được đi. Gần nhất, ma giới ma xoáy đã thành chúng ta cái này một phương người. Hắn đang tại chuẩn bị phát động một trận đối với tiên giới chiến tranh. Đến lúc đó, đại ca ngươi ở trong đó ra thêm chút sức, chẳng phải có thể thừa cơ tiến vào tiên giới, đi thu hoạch ngươi cường thi sao? Bất quá bây giờ vẫn còn ở chuẩn bị, chờ chuẩn bị xong xuôi về sau, sẽ thông báo cho đại ca ngươi. Hảo hảo hảo, đến lúc đó nhất định phải thông chi vi hình. Doanh Câu kích động liên tục gật đầu. Trương Dương chỉ hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, trầm giọng nói ra, đại ca, ngươi trong bóng tối đi đến, đi Thánh Linh Đại Lục cái kia mảnh tàn phá đại lục, trong bóng tối tỉnh lại cái kia vô số ức vạn thi cốt. Kế tiếp, chúng ta đi hù dọa yêu tộc cùng Phật môn, lúc cần thiết, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Đến lúc đó, kính xin đại ca ngươi chờ đợi sắp xếp của ta như thế nào. Doanh Câu chần chừ một chút, nói ra, nếu như có thể không cùng yêu tộc khai chiến lời nói, tốt nhất hay vẫn là không muốn khai chiến. Hắn suy cho cùng đã từng là yêu tộc. Trương Dương vừa cười vừa nói, đó là ngươi quá khứ chủng tộc, huynh đệ của ta cũng là yêu tộc, vì vậy, ta làm sao có thể tùy tiện khai chiến đây? Yên tâm, chính là hù dọa bọn hắn. Ta nghĩ cùng bọn họ thương lượng một ít chuyện, thế nhưng ta thấp cổ bé họng, không hướng về phía bọn hắn phơi bày một ít lực lượng, sợ là nói chuyện cũng không có người nghe à. Vì vậy, đây không phải mời đại ca ngươi hỗ trợ đi. Cái kia không có vấn đề. Doanh Câu nhẹ gật đầu, ta đi Thánh Linh Đại Lục chuẩn bị, mang theo ngươi cường thi cùng cô lâu. Trương Dương nhắc nhở, chờ đem Thánh Linh Đại Lục địa chỉ cũ ước bạn thi cốt lấy đi về sau, ngươi cũng nên đi thần giới. Tu tiên giới này đã không có chỗ tốt tạo điều kiện cho ngươi thu được rồi. Chúng ta muốn tại thần giới chuẩn bị đối với tiên giới chiến tranh. Đi. Doanh Câu đáp ứng. Đủ loại đối với hắn có lợi sự tình đều sắp xếp xong xuôi, hắn còn có cái gì dễ nói đây này. Vì vậy, hắn mang theo rất nhiều cương thi cùng cô lâu, đi đến Thánh Linh Đại Lục địa chỉ cũ. Trương Dương dùng cổng không gian, trực tiếp đem rất nhiều thi quỷ đưa ra Thanh Vân Đại Lục bên ngoài. Sau đó, Trương Dương quay đầu tiến nhập thần giới, đi tới Ma Châu. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, rất nhiều ma đầu đã xây dựng ra to lớn ma vực quy mô. Toàn bộ Ma Châu đã mang theo ma khí. Chỉ bất quá cái này chút ma khí là ma giới tài liệu mà dẫn đến, không hề dài lâu. Chỉ có cửu u ma vực mở ra về sau, mới có thể để cho Ma Châu chân chính xuất hiện. Đối mặt Ma Châu cục diện, từ ma giới đến đây ma đầu, triệt để yên tâm. Thần giới thần đạo, đối với bọn họ không có bất kỳ áp chế, bọn hắn thật sự có thể tại thần giới mở ra bước phát triển mới thiên địa. Duy nhất không thói quen là, bên cạnh có cái sát thần. Cổ Đa Nhĩ chứng kiến Trương Dương xuất hiện, hỏi, là chuẩn bị xong chưa? Tại tiến nhập thần giới phía trước, Trương Dương cũng đã nói cấp cho hắn nhìn một trận chiến tranh, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến, nghĩ đến có lẽ là sự tình này. Trương Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đặc biệt tới mời tiền bối quan sát tại chỗ. Đi. Cổ Đa Nhĩ hứng thú, hắn cũng muốn nhìn một chút, Trương Dương cho hắn chuẩn bị một trận chiến tranh như thế nào. Hai người rời đi thần giới, đi tới Thanh Vân Tông. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiền bối, lần này ta còn chuẩn bị mời một bộ phận tiên giới người tham quan. Bởi vì chúng ta trận tiếp theo chiến tranh chính là đối với tiên giới xuất thủ. Tiên giới lực lượng, nếu như đối phó bọn hắn toàn bộ, chúng ta là không thể nào lấy được chỗ tốt. Vì vậy, chúng ta muốn phân hóa trong đó một nhóm người. Đối với tiên giới đạo thủ, Cổ Đa Nhĩ nghi ngờ hỏi, bởi vì tiên giới có chúng ta muốn cầm chỗ tốt, hay vẫn là tiên đại chỗ tốt, vì vậy nhất định phải đi đánh một trận chiến tranh. Trương Dương nghiêm túc hồi đáp, ngoại trừ tiên giới chỗ tốt bên ngoài, ta tại tiên giới bên kia còn có một chút nhu đồ. Mặt khác, ma xoáy tiền bối, ngươi biết như thế nào mới có thể tiến nhập ma vương cảnh sao? Chương 980, chiến tranh ý chí. Chương 980, chiến tranh ý chí. Cổ Đa Nhĩ có chút nghi ngờ nhìn xem Trương Dương. Người nào không biết tiến nhập vương cấp, cần muốn lĩnh ngộ ý chí chi lực. loại vấn đề này cần trả lời sao? Trương Dương nhìn xem Cổ Đa Nhĩ, nghiêm túc nói ra, tiến nhập vương cấp cường giả cần cảm ngộ ý chí chi lực. Thế nhưng chưa từng có người nói tiến nhập vương cấp nhất định cần đạo nguyên thạch đi. Hả? Cổ Đa Nhĩ nghiêm túc. Trong này có cái gì khác biệt? Sư phụ nói qua, lĩnh ngộ ý chí chi lực không cần đạo nguyên thạch cũng có thể làm được. Trương Dương nhìn xem Cổ Đa Nhĩ, nghiêm túc nói ra, đạo nguyên thạch chẳng qua là lĩnh ngộ ý chí chi lực đường tắt. Buồn cười chính là, cái này vô số năm rồi, tất cả mọi người đang ngó chừng đạo nguyên thạch mà không có rèn luyện chính mình ý chí chi lực. Thế nhưng là, không có đạo nguyên thạch, lại như thế nào cảm giác đến vương đạo ý chí đây? Cổ Đa Nhĩ hỏi ngược lại. Trương Dương trầm giọng nói ra, sư phụ ta tại độ kiếp cảnh cũng đã cảm ngộ đến ý chí chi lực. Đương nhiên, hắn cũng có nhất định tính đặc thù, cũng không thể xác định có thể sớm cảm ngộ đến ý chí chi lực. Thế nhưng, ta một vị sư đệ, tại nguyên thần cảnh cũng đã cảm ngộ ra đấu tranh ý chí. Hắn bằng vào đấu tranh ý chí, phá vỡ lúc ấy thánh sư thánh đạo trấn áp chi lực. Kết hợp với sư phụ lời nói, ta hiện tại hoàn toàn có thể xác định, mặc dù là không cần đạo nguyên thạch, cũng là có thể tấn thăng đến vương đạo cảnh giới. Cổ Đa Nhĩ trầm tư hồi lâu, liếc mắt Trương Dương một cái, tức giận nói, kỳ thật trong tay ngươi không có đạo nguyên thạch. Rõ ràng đáp ứng cho hắn đạo nguyên thạch, nhưng bây giờ đến kéo cái này, hắn tự nhiên liền nghĩ tới phương diện này rồi. Trương Dương lấy ra luyện tiên đỉnh, đối với Cổ Đa Nhĩ vừa cười vừa nói, đã là vương khí, hắn liền dung hợp đạo nguyên thạch. Sư phụ ta trong tay còn có ít nhất 10 khối đạo nguyên thạch. Đáp ứng ngươi đạo nguyên thạch, tự nhiên sẽ cho ngươi, thế nhưng ta muốn nói là, bằng vào đạo nguyên thạch đi đường tắt tu luyện mà thành, cùng với không cần đạo nguyên thạch tu luyện mà thành, nhất định sẽ phân biệt khoảng cách. Không nói gạt ngươi, ta liền chưa từng có nghĩ tới dùng đạo nguyên thạch. Ta hiện tại đang tự hỏi một loại khả năng, cái kia chính là dùng một loại biện pháp đến cường hóa chúng ta ý chí. Hắn nhìn hướng về phía Cổ Đa Nhĩ, cười ha hả mà hỏi thăm, tiền bối, ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ ta đã có, ngươi nguyện ý cùng ta đến nếm thử một chút không cần đạo nguyên thạch tiến nhập vương đạo cảnh giới phương thức sao? Cổ Đa Nhĩ triệt để bó tay rồi. Làm nửa ngày, cầm hắn đến làm thí nghiệm. Đều là hắn lừa người, hiện tại tiểu tử này muốn lừa bịp hắn. Thế nhưng, nếu như không cần đạo nguyên thạch liền tiến vào vương đạo cảnh giới. Kết quả này suy nghĩ một chút để người kích động a. Cái này thật là làm cho người không tự chủ được mà muốn phối hợp a. Làm như thế nào? Cổ Đa Nhĩ tò mò hỏi. Ngươi là ma soái, tu hành chính là chiến tranh pháp tắc. Trương Dương thu lại nụ cười, nghiêm túc lên, nếu như ngươi muốn đi vào vương đạo cảnh giới, vậy hẳn là cần muốn lĩnh ngộ chiến tranh ý chí. Không hề nghi ngờ, chiến tranh ý chí nhất định là cùng chiến tranh có quan hệ. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ tới phát động một trận chiến tranh, một trận điên cuồng chiến tranh, thậm chí là một trận khoáng cổ thước kim chiến tranh. Tại loại này trong chiến tranh, ta nghĩ, ngươi khẳng định có thể đụng chạm đến chiến tranh ý chí. Ma soái tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Đa Nhĩ con mắt đều đỏ, nặng nề gật đầu, tốt. Hắn chỉ là nghe, đều cảm giác được kích động, bởi vì đây chính là hắn một mực hướng tới. Kết hợp với Trương Dương mới vừa nói chiến tranh ý chí, hắn cảm thấy trong này có thể hay không liền có chiến tranh ý chí tồn tại. Hắn là thật muốn nhìn một chút, tại một trận điên cuồng trong chiến tranh, có thể hay không thật sự để cho hắn lĩnh ngộ đến chiến tranh ý chí. Nếu như không cần đạo nguyên thạch liền trở thành ma vương. Ma soái tiền bối, ngươi lại chờ 2 ngày, ta ước định 10 ngày thời gian, trước mắt còn tại chuẩn bị bên trong. Trương Dương trấn an Cổ Đa Nhĩ một cái, để cho Cổ Đa Nhĩ ở tại Tây Sơn cấm địa. Chỗ kia tại doanh câu sau khi rời khỏi, lại trở thành đại ma đầu chỗ ở. Trương Dương quay đầu lại liền đem Lâm Tùng Chi, Tần Thao, Quân Viêm Viêm bọn hắn gọi đi qua, nhìn xem mọi người, Trương Dương chậm rãi nói ra, chư vị gần như đại biểu tiên giới một nửa lực lượng. Nhất là Ngũ Đại Thi Vương bất chấp mọi thứ lướt qua tiên giới phía sau, hiện tại chư vị càng là đại biểu tiên giới hơn phân nửa lực lượng. Ta có một vấn đề muốn hỏi thăm các vị, tiên giới lần này tại Cương Thi trong tay chết 10 ức cấp sinh linh, Ngũ Đại Thi Vương uy hiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Mà các ngươi trong tiên giới bộ phận, càng có người giáp tâm hại người, rất nhiều đã thi biến Cương Thi, chôn giấu ở sâu dưới lòng đất. Tây Kim đối với những vấn đề này, các ngươi tiên giới có biện pháp giải quyết sao? Lâm Tùng Chi đám người cho mày, vấn đề này, bọn hắn ở đâu có biện pháp giải quyết? Mười mấy cái tiên vương chia rẽ, lại không có lực lượng tuyệt đối bắt lại thi vương, bọn hắn làm sao có thể có biện pháp? Vì vậy, bọn hắn mới muốn tìm một cái đường ra, đây cũng là bọn hắn nguyện ý tham dự cải cách nguyên nhân. Đương nhiên, bọn hắn chỉ thì nguyện ý tham dự, không bằng Khải Thiên Phong, đệ nhất thành trở triệt đề. Trương Dương nhìn về phía mọi người, hỏi, nếu như ta có biện pháp có thể trợ giúp các ngươi giải quyết, các ngươi có nguyện ý hay không nếm thử? Tiên giới mọi người, không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngươi có biện pháp gì? Lâm Tùng Chi hỏi. Bọn hắn đều giải quyết không xong, Trương Dương nơi này có biện pháp. Chẳng lẽ nói, để cho thần chủ ra mặt, bắt lấy cái kia 5 cái thi vương sao? Nếu có một loại cương thi, không hút máu, không giết người, tiến nhập tiên giới về sau, đem các ngươi cương thi đều mang đi, cho các ngươi tiên giới không nhận cương thi họa, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Trương Dương hỏi. Tiên giới mọi người chỉ cảm thấy buồn cười. Từ cương thi xuất hiện về sau, nào có không hút máu, không giết người cương thi. Nếu như cương thi đều không hút máu, tiên giới cái kia hơn 1 tỷ sinh linh tính là cái gì? Tần Thao cao mày, hỏi, vì vậy, Trương huynh chứng kiến qua không hút máu, không giết người cương thi. Trương Dương có một câu không có nói, kỳ thật các ngươi mỗi ngày thấy. Bởi vì, có mấy trăm bị bóp méo yêu tộc, ngay tại trợ giúp Thanh Vân Thành kiến thiết, có thể không phải là mỗi ngày đều có thể chứng kiến. Ta xác thực nhận thức như thế cương thi. Trương Dương nặng nề gật đầu, kế tiếp, ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi mở mang kiến thức một chút như thế cương thi, các ngươi có dám đi hay không? Tiên giới mọi người, thần tình rất quỷ dị. Gia hỏa này cư nhiên nhận thức cương thi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cùng cương thi là một phe? Bọn hắn muốn đi thấy cương thi sao? Đây không phải muốn chết sao? Như thế nào? chư vị cũng đã quyết định tham dự cải cách, liền cái này chút can đảm đều không có. Trương Dương nhàn nhạt mà nhìn tiên giới mọi người, cải cách, trước hết thay đổi là tư tưởng, là nhận thức, nếu như các ngươi còn ôm quá khứ ý nghĩ, đến đối đại hôm nay hiện trạng, vậy các ngươi liền đã định trước đào thải. Cái này trận cải cách, các ngươi cũng không có cần thiết tham dự. Nếu không thì như thế, không có có đảm lượng tới kiến thức cương thi, hiện tại trở về tiên giới, đi hưởng thụ các ngươi an ổn thời gian. Muốn gặp nhận thức cương thi, lưu lại, chúng ta tiếp tục tham dự cải cách. Có bao nhiêu người là muốn trở về tiên giới? Tiên giới mọi người trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tùng Chi mới cười khổ nói, Thiên Điêu chiến trường kiến thức đến Trương huynh về sau, cùng Trương huynh từng có đánh trận, cũng có qua luận đạo. Đến tiếp sau rời đi Thiên Điêu chiến trường về sau, cũng cùng Trương huynh giao tiếp thật lâu. Tuy rằng Trương huynh một chút thủ đoạn, làm người ta thật sự không biết nói cái gì cho phải, thế nhưng ta có thể xác định chính là Trương huynh hẳn không phải là một cái nói láo người. Những chuyện khác, chúng ta không nói trước. Cái này cương thi, ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức. Hết thảy vấn đề, chờ kiến thức xong cương thi về sau, rồi nói sau. Chương 981, cương thi như nước thủy triều. Chương 981, cương thi như nước thủy triều. Lâm Tùng Chi trước hết tỏ thái độ, muốn đi xem cương thi. Thần Thao sau đó đuổi theo. Bởi vì, bọn họ đều là từ Thiên Tiêu chiến trường cùng với Trương Dương giao tiếp, từ đầu đến cuối đều thật là nhiều năm. Tuy rằng Trương Dương đôi khi rất lừa bịp, thế nhưng, trọng đại vấn đề bên trên, trước đến giờ chưa bao giờ nói láo, đây là xác định. Mà những người khác, nhưng là xoắn xuýt. Bọn họ đều là đã cùng Trương Dương hợp tác qua, đều tại tiên giới sát phong qua thần linh, vì vậy, mới có đến tiếp sau tiếp tục hợp tác cơ sở, cũng là cải cách bắt đầu. Thế nhưng, nghĩ đến cương thi đáng sợ, suy nghĩ muốn tiên giới cục diện. Bọn hắn lại không khỏi hoài nghi, cương thi thật sự không có vấn đề sao? Chúng ta trước hết xác định một vấn đề, nhìn cương thi có thể hay không có nguy hiểm tính mạng. Kim Thần nghiêm túc hỏi, ta mới tu hành đến độ kiếp cảnh, đằng sau còn có lớn tiền đồ tốt, cũng không muốn liền như vậy chết. Những người khác không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt đang nhìn Trương Dương. Chư vị, ta so các người sợ chết ta. Trương Dương tức giận nói, sư phụ ta là thần chủ, hiện tại chấp trưởng Thanh Vân Tông, ta đây tiền đồ chẳng lẽ liền so chư vị kém sao? Thật tốt, ta tại sao muốn chết đây? Tiên giới mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, bởi vì Trương Dương nói là nói thực. Vậy được, chỉ cần ngươi bảo đảm chúng ta đều không có nguy hiểm tính mạng, liền cùng đi xem cương thi. Kim Thần quyết đoán nói, yên tâm, các ngươi đều không chết được. Trương Dương nghiêm túc mà bảo chứng nói, bất quá, lần này các ngươi bên người chân tiên cũng không muốn mang theo rồi. Chủ yếu là ta sợ làm cho hiểu lầm, nguy hại đến bọn hắn. Nếu đến lúc đó lên cái gì xung đột, ta nhất định sẽ mở ra thần giới, muốn sư phụ cầu viện. Đến lúc đó tiêu diệt các ngươi bên người chân tiên, chẳng phải là phá hư chúng ta cảm tình đi? Tiên giới trong lòng mọi người một hồi ác hàn, cũng vô cùng im lặng. Thế nhưng, bọn hắn cũng biết, lần này bọn hắn không thể mang chân tiên đi đến. Mặt khác, ta còn mời một vị ở ngoài đứng xem, cái kia chính là tiếng tăm lừng lẫy ma soái. Ta biết rõ, các ngươi có rất nhiều người hận hắn. Thế nhưng, hắn bây giờ là khách nhân của ta, vì vậy, kính xin mọi người xem tại mặt mũi của ta bên trên, tốt nhất không cần có bất luận cái gì động tác. Trương Dương lần thứ hai dặn dò, nếu như đều xác định, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất động như thế nào? Tiên giới mọi người lại một lần bó tay rồi. Bọn hắn có một ngày, lại có thể sẽ cùng ma soái đứng chung một chỗ. Cái này thế đạo cũng quá ngoan đường. Bất quá, so với quan sát cương thi mà nói, tiếp nhận cùng ma soái đứng chung một chỗ, bề ngoài giống như cũng không phải là cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Sau đó, Trương Dương mang theo rất nhiều tiên giới công tử tiểu thư, mời bên trên cổ đa nhĩ, trước mọi người đi thập vạn đại sơn cùng Phật môn chỗ giao giới. Tiên giới mọi người, vẻ mặt một bước, không biết vì sao phải tới nơi này. Mà cổ đa nhĩ, cũng tại nghi hoặc. Để cho hắn quan sát chiến tranh, ở địa phương nào đây? Xem yêu tộc cùng Phật môn cuộc chiến sao? Thập vạn đại sơn bên ngoài, vô số yêu tộc cùng Phật môn đang tại trong lúc giằng co. Khổng Tước đại yêu, Ngọc Hổ, Kim Bằng, Kim Xà chờ đại yêu, mang theo vô số yêu tộc, tọa trấn tại thập vạn đại sơn bên ngoài. Mà Phật môn bên này, Lộ Pháp cùng Tịnh Vương, mang theo 4 cái chân tiên, 3 cái thi vương, còn có vô số yêu tộc, Phật đồ tại chuẩn bị chiến đấu. Trương Dương nhìn Phật môn, phát hiện yêu tộc số lượng cư nhiên so sánh lần trước lại thêm. Không hề nghi ngờ, sợ là lại có yêu tộc bị lộng tiến Phật môn. Cái này chỉ sợ cũng là yêu tộc một mực đuổi theo Phật môn, không ngừng làm nhảm nguyên nhân. Quân Viêm Viêm, Mộ Vân chứng kiến Phật môn 4 cái chân tiên, 2 người nhịn không được lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bởi vì, mấy cái chân tiên là bọn hắn. Cái này Phật đạo, thật sự là thật là quỷ dị. Chứng kiến Trương Dương mang người đi tới, Kim Bằng chờ yêu tộc, nhíu mày. Phật môn bên kia, cũng lên gọn sóng. Chư vị, các người đã khai chiến lâu như vậy rồi, không bằng dừng tay như thế nào? Trương Dương đối với song phương nói ra. Hai bên đều tại trầm mặc, thật lâu không trở về lời nói. Trương Dương nhìn hai phe người, ý vị thâm trường nói, chư vị xem bộ dáng là không cho ta mặt mũi. Phật môn tại trầm mặc. Bọn hắn cùng Thanh Vân Tông quả thật có một phần tình nghĩa, một phần nhân quả tồn tại. Thế nhưng, bây giờ cùng yêu tộc đối chiến, đối với bọn họ là có lớn chỗ tốt, nếu như có thể nhiều độ hóa một chút yêu tộc tiến Phật môn lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Còn có bọn hắn cũng không phải đối với Thanh Vân Tông xuất thủ, vì vậy, bọn hắn có chút không muốn lui. Đến mức yêu tộc, sẽ không có khách khí như thế. Khổng Tước đại yêu cười lạnh nói, ngươi có cái gì mặt mũi? Nếu không phải xem sư phụ ngươi trên mặt mũi, đã sớm đem ngươi ăn, trả lại cho ngươi mặt mũi. Ngươi giam giữ ta 300 yêu tộc tại Thanh Vân Thành sự tình, chúng ta còn không có cùng ngươi tính đây. Chờ chúng ta bắt lại bọn này con lừa chọc phía sau, lại tới tìm ngươi đám tính sổ. Trương Dương phủi tay, nhàn nhạt nói, ta biết phải làm sao. Là hắn biết, không có lực lượng, chỉ bằng nói chuyện là căn bản không dùng được. Doanh Câu đại ca, giúp một việc, đến để cho bọn họ yêu tộc nhận rõ sự thật. Trương Dương nhàn nhạt nói, hướng phía Thánh Linh Đại Lục địa chỉ cũ truyền tin, để cho doanh câu bắt đầu động tác. Thánh Linh Đại Lục địa chỉ cũ lập tức nhấc lên gợn sóng. Khổng Tước đại yêu đám người có chút xem thường mà nhìn Trương Dương, muốn hù dọa bọn hắn. Thời gian dần qua, Thánh Linh Đại Lục trên mặt biển dầm dạp chẳng chịt khô lâu xuất hiện. Lúc trước Thánh Linh Đại Lục đánh sụp đổ, vô số sinh linh rơi vào nước biển, chấm thi thể tại đáy biển. Trong đó một bộ phận sinh linh, mặc dù tại đủ loại lực lượng va chạm phía dưới tan thành mây khói, thế nhưng rơi vào trong nước biển sinh linh đâu chỉ ngàn vạn, đáy biển bạch cốt càng là đạt đến mấy trăm vạn số lượng. Cái này chút bạch cốt hiện tại toàn bộ đều bị doanh câu tỉnh lại, cũng dần dần mà tạo thành một chút cường đại khô lâu. Mà có bạch cốt cũng chỉ là tỉnh lại mà thôi. Vì vậy, từng cái một đạo cảnh, hợp đạo cảnh khô lâu, cương thi mang theo vô số phổ thông khô lâu từ đáy biển hướng phía thập vạn đại sơn, Phật môn vương hướng tiến về phía trước. Làm nhóm này khô lâu từ đáy biển tuôn hướng vào biển, phóng nhãn nhìn lại, mấy trăm vạn khô lâu đại quân, dầm dạp chẳng chịt, vô biên vô hạn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng phía mọi người bao vây quanh. Mấy trăm vạn khô lâu đại quân, tại hợp đạo cảnh khô lâu, cương thi dẫn dắt phía dưới, giống như là có tổ chức quân đội đồng dạng. Loại này tình cảnh là không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi. Tiên giới mọi người, khi thấy mấy trăm vạn khô lâu đại quân thời điểm, lập tức chân đều mềm nhũn. Cương thi đến rồi. Nhiều như vậy khô lâu vào tới, muốn nói không ăn người, khả năng sao? Bọn hắn sợ hai ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, thật không thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Thế nhưng là, thời điểm này đi địa phương nào chạy? Đường lui toàn bộ bị khô lâu đoạn tuyệt, hướng phía trước là Phật môn cùng yêu tộc, chạy trốn nơi đâu? Làm yêu tộc chứng kiến mấy trăm vạn khô lâu vọt tới thời điểm, từng cái một yêu tộc một cỗ hàn khí dâng lên. Toàn bộ yêu tộc, toàn bộ lộ ra bản thể, yêu khí đại thịnh. Cái này mấy trăm vạn khô lâu nếu thẳng hướng thập vạn đại sơn, bọn hắn yêu tộc chẳng phải là muốn diệt tộc? Lại thuận theo thông đạo tiến vào yêu giới, bọn hắn yêu giới thì làm sao? Vô biên vô hạn a. Cái này chút cương thi, khô lâu nơi nào đến? Khổng Tước đại yêu quát chói tai, Trương Dương, có phải hay không ngươi gọi tới? Các ngươi dám dưỡng cương thi? Trương Dương nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào yêu tộc, không nói tiếng nào. Ngao ho ho ho, doanh câu mang theo vô số khô lâu, cương thi thoát ly mặt biển về sau, gầm lên giận dữ, doanh câu lộ ra ngay hắn bản thể. Hai đôi cánh khổng lồ, chỉ còn lại căn căn bạch cốt. Chiều dài mặc dù lớn lớn thu nhỏ lại, thế nhưng những bạch cốt kia chớp động lên hàn quang, thoạt nhìn giống như là trên lưng cắm đầy từng thanh to lớn trường kiếm. Sau đó, doanh câu cánh hướng phía mọi người vị trí đột nhiên chỉ một cái, vô số khô lâu, cương thi lập tức chạy nhanh đứng lên. Mấy trăm vạn cấp bậc số lượng nhiều quân phi nước đại, một đạo khô lâu nước lũ, cuốn hướng về phía vô số yêu tộc cùng Phật môn. Chương 982, trăm vạn khô lâu chương 982, trăm vạn khô lâu đối mặt mấy trăm vạn cấp khô lâu, cương thi đại quân, yêu tộc cùng Phật môn đều dâng lên một loại sợ hãi. Thế nhưng, Cổ Đa Nhĩ cũng chỉ có kích động. Hắn có một loại điên cuồng xúc động. Đây mới là chiến tranh. Hắn trước kia cái chủng loại kia, không phải là chiến tranh. Bởi vì, hắn trước kia xuất động thời điểm, đều là chọn lựa tinh nhuệ, toàn bộ xuất động đều là cao thủ. Nhiều nhất thời điểm, số lượng đều khó có khả năng vượt qua ngàn người. Mà mỗi lần đều là lấy tập kích làm chủ, đánh xong liền rút lui, tốc chiến tốc thắng. Mà trước mắt thì là vô biên vô hạn khô lâu, mấy trăm vạn cấp bậc số lượng, để cho hắn cảm nhận được chiến tranh điên cuồng, càng làm cho hắn chạm đến một loại ý chí. Cái loại này ra lệnh một tiếng, mấy trăm vạn cấp khô lâu một chỗ điên cuồng xuất kích, toàn lực chém giết, không chính là vì một người ý chí sao? Thế nhưng là, cái này làm sao lại không mấy trăm vạn khô lâu ý chí? Tại đây một người cùng mấy trăm vạn khô lâu trong lúc đó, tồn tại một ít đồ vật. Cổ Đa Nhĩ cảm giác, hắn muốn tìm kiếm chiến tranh ý chí, liền ở trong đó. Hắn tại lặng yên cảm ngộ. Hắn rất hài lòng Trương Dương cho hắn chuẩn bị trận chiến tranh này, rất hài lòng. Mà theo mấy trăm vạn khô lâu tại doanh câu dẫn dắt phía dưới, càng ngày càng gần, yêu tộc cùng Phật môn cũng đã càng ngày càng khủng hoảng. Cái này mấy trăm vạn người chết xuống lại, không hề nghi ngờ, nhất định là muốn diệt sạch sinh linh. Thì làm sao? Vô số yêu tộc nhanh chóng lộ ra bản thể, đột nhiên nhìn xem vô số khô lâu. Bọn hắn yêu giới đã bị cương thi trùng kích, tổn thất nặng nề, biết rõ cương thi lợi hại. Nếu để cho bọn này cương thi cùng khô lâu giết tiến thập vạn đại sơn, chẳng phải là muốn diệt tộc? Bọn hắn tuy rằng sợ hãi, làm sao có thể lùi bước? Cái kia cũng chỉ còn lại có đánh con đường này rồi. Khổng Tước đại yêu bản thể lập tức hướng phía khô lâu đại quân bay đi, độc thuộc về hắn thần thông, từ trên người hắn từng đạo hào quang quét về phía vô số khô lâu. Hắn mới vừa vặn khẽ động, doanh câu thân ảnh khẽ động, liền chặn lại tại Khổng Tước đại yêu trước mặt, đôi cánh ung chém về phía Khổng Tước đại yêu. Khổng Tước đại yêu ỷ mình bất diệt yêu thể chắc chắn không gì sánh được, căn bản không sợ doanh câu, đồng dạng cánh sông đánh ra ngoài. Doanh câu cái kia trải qua vô số yêu huyết, thi khí rèn luyện qua cánh, mang theo tử vong lực lượng, dường như đối sinh linh có cường đại khắc chế, một kích liền chặt đứt Khổng Tước đại yêu cánh. Khổng Tước đại yêu cực kỳ sợ hãi, hắn bất diệt yêu thể lại có thể như thế không chịu nổi một kích. Hắn vội vàng lui về phía sau, đều không kịp đi nhặt hắn rơi xuống cái kia đoạn cánh. Doanh câu thân ảnh lóe lên, đuổi theo Khổng Tước đại yêu, cánh hung hăng một cánh, vỗ vào Khổng Tước đại yêu thân thể trên thân, đem Khổng Tước đại yêu lấy được bay trở về yêu tộc trong đám người. Rất nhiều yêu tộc cực kỳ sợ hãi, một cái đạo cảnh đỉnh phong yêu tộc, cư nhiên tại thể phách bên trên đã thua bởi cương thi. Cái này cương thi đi tới hạng gì cấp độ? Càng mấu chốt chính là, bị cương thi đả thương về sau, nhưng là sẽ cảm hóa cương thi lực lượng. Khổng Tước đại yêu nhìn qua thương tích bám vào cương thi lực lượng, sắc mặt đại biến, huy động cánh, vội vàng đem lây nhiễm cương thi lực lượng cái kia đoạn cánh chặt đứt. Hắn chỉ có thể chờ sau này trở về, trở lại thật tốt khôi phục. Doanh Câu một kích lập uy, vẫn còn là thể phách bên trên kích phá đạo cảnh đỉnh phong yêu tộc, loại lực lượng này, để cho toàn bộ yêu tộc rung động lắc lư. Bởi vì, Doanh Câu đồng dạng có dây giết năng lực của bọn hắn. Yêu tộc lớn nhất dựa vào chính là bọn họ thể phách. Hiện tại có người cứng rắn tại hắn đám lĩnh vực, đánh nát bọn hắn dựa vào, toàn bộ yêu tộc đều không tự tin rồi. Doanh Câu đánh lui Khổng Tước Đại Yêu về sau, đem Khổng Tước Đại Yêu rơi xuống cái kia một nửa cánh, ném cho bên cạnh một cái đạo cảnh khô lâu. Cái kia khô lâu tiếp nhận cánh, bắt đầu thôn phệ trên cánh huyết nục, rất nhanh, Khổng Tước Đại Yêu cái kia đoạn cánh biến mất, mà khô lâu trên thân lại xuất hiện huyết nục, bọc lại khô lâu xương cốt. Một màn này, để cho yêu tộc, Phật môn, thậm chí tiên giới người đều dọa tê dại rồi. Chẳng lẽ cái này vô số khô lâu giết qua đến, chính là vì thôn phệ huyết nục của bọn hắn? Thời gian dần qua, Doanh Câu mang theo mấy trăm vạn khô lâu, đi tới Trương Dương bên người, dừng bước. Tiên giới mọi người, hai chân thẳng run. Mặc dù là độ kiếp cảnh kim thần, đều rất không hăng hái tranh giành. Trên thực tế, mặc dù là Cổ Đa Nhĩ, trong lòng đều là từng đợt hàn ý ứa ra. Cái kia mấy trăm vạn khô lâu vây quanh tình huống phía dưới, hắn thật sự rất khó bình tĩnh đứng lên. Đừng nói Cổ Đa Nhĩ, Trương Dương đều tại trong bóng tối chuẩn bị, tùy thời mở ra thần giới chi môn. Huynh đệ, ta đến rồi. Doanh Câu chỉ vào rất nhiều yêu tộc cùng Phật môn, vẻ mặt dữ tợn mà hỏi thăm, muốn đem bọn họ đều tiêu diệt sao? Bọn hắn thế nhưng là sớm đã nói rồi đấy, hù dọa người đến. Vì vậy, Doanh Câu bày ra cật nhân ma vương thái độ. Trương Dương, Hổ Cương thanh âm từ Thập Vạn Đại Sơn truyền đến, thần linh chi thân cũng tới đến Thập Vạn Đại Sơn biên cương, xa xa mà nhìn Trương Dương, quát lên, ngươi là muốn tiêu diệt ta yêu tộc sao? Hổ Cương là thật luôn cuống. Cái này mấy trăm vạn khô lâu nếu tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, yêu tộc tất nhiên sẽ diệt vong. Lần thứ hai, Trương Dương phi thân lên, nhìn thẳng nơi xa Hổ Cương, tại ta và các ngươi ước định yêu tộc không được tự tiện rời đi Thập Vạn Đại Sơn về sau, các ngươi là lần thứ hai đánh ra Thập Vạn Đại Sơn phạm vi. Ta đã từng đã đáp ứng yêu đế, cấp cho yêu tộc một phần chiếu cố, vì vậy, tại rất nhiều chuyện bên trên, ta đều là chiếu cố yêu tộc. Thế nhưng, các ngươi yêu tộc hoàn toàn không có đem lời của ta làm chuyện quan trọng. Sư phụ phi thăng thời điểm, Thanh Vân Thành mấy trăm yêu tộc thừa cơ đối với ta Thanh Vân Tông làm loạn. Bọn hắn bởi vì công đức mà tham lam, ta đây bắt lấy bọn hắn, để cho hắn thay ta làm việc, là chuyện phải làm. Loại sự tình này là bọn hắn tư nhân hành vi, ta có thể không so đo yêu tộc cử động. Thế nhưng, vô số yêu tộc giết ra Thập Vạn Đại Sơn, đây cũng không phải là mấy chuyện cá nhân tình rồi. Thời điểm này ta hiểu được, nếu như không cho các ngươi một cái giá lớn bằng máu, các ngươi là không nhớ được. Ta hiện tại để cho bọn họ lui về đến như thế nào? Hổ Cương gấp gáp nói, mặt khác, ta để cho bọn họ bồi thường, tính xin ngươi mang theo. Bọn hắn rời đi. Sư phụ ngươi thần đạo, là vì thủ hộ muôn dân trong họ. Ngươi cần gì phải nhiều chế tạo giết chóc đây? Hắn là thật sự có điểm gấp, vì vậy đang khuyên nói Trương Dương, đồng thời còn chuyển ra thần đạo quyền hành. Trương Dương nhàn nhạt mà cười nói, sư phụ thần đạo không phải là vẹn vẹn thủ hộ cái nào đó muôn dân trong họ. Hơn nữa, nếu để cho các ngươi tiếp tục đánh nhau, bao nhiêu yêu tộc, bao nhiêu Phật môn sinh linh đều sẽ chết. Nếu như có thể tiêu diệt trong đó một bộ phận, tránh cho đại đa số sinh linh tử vong, cái này cũng không vi phạm sư phụ ta mục đích. Hắn để cho Doanh Câu biểu diễn, hù dọa yêu tộc cùng Phật môn, đến tiếp sau còn muốn tiếp tục tìm cả hai thương lượng. Đồng thời, để cho Doanh Câu biểu diễn, cũng là vì hướng thiên hạ nhân chứng rõ. Có cương thi tuy rằng điên cuồng, có cương thi cũng không điên điên cuồng, rất lý trí. Mà hắn như vậy cường ngạnh, chính là vì đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hổ Cương cảm giác được Trương Dương cường ngạnh thái độ, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn mặc dù là chân thần, thế nhưng chân thần cũng không phải là vô địch đó a. Chống đỡ được cái này mấy trăm vạn khô lâu sao? Nếu không thì một lần nữa cho yêu tộc một lần cơ sẽ như thế nào? Hổ Cương chỉ phải nói, coi như là xem tại chúng ta phụ tử trên mặt mũi, lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Hổ Đại Lực thời điểm này mới rút cuộc ra mặt, chân thành nói, đại ca, lại cho bọn hắn một lần cơ hội đi. Nếu như tái phạm lần nữa, ta nhất định giúp đại ca ngươi tiêu diệt bọn hắn. Trương Dương thuận theo bậc thang đã đi xuống, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem rất nhiều yêu tộc nói ra, vậy thì xem tại huynh đệ của ta phân thượng, còn có Hổ Cường thúc thúc trên mặt mũi, cho các ngươi thêm yêu tộc một lần cơ hội. Lập tức lùi cho ta trở về Thập Vạn Đại Sơn, không cho phép lại tự tiện đi ra. Các ngươi nếu như là hành tẩu thiên hạ, cùng cái khác các tộc giao lưu, hay vẫn là có thể thực hiện. Thế nhưng, nếu như trở lại chiến tranh, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại, lập tức lùi cho ta trở về. Chương 983, Khô Lâu vào thần giới. Chương 983, Khô Lâu vào thần giới. Vô số yêu tộc mang theo ngỡ ngàng cùng không cam lòng, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn tối lui. Bởi vì Doanh Câu dùng lực lượng phá vỡ yêu tộc lòng tin, còn có trăm vạn cấp khô lâu, cố lực lượng này để cho yêu tộc căn bản sinh không nổi đối kháng tâm tư. Đừng nói yêu giới lực lượng còn không có mời hạ giới, coi như là xuống, bọn hắn cũng muốn suy nghĩ. Chỉ là duy nhất để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này vô số cương thi, khô lâu vì cái gì không có ăn thịt người. Phải biết lúc trước năm cái thi vương mang theo rất nhiều cương thi tiến vào yêu giới thời điểm, đây chính là gặp người liền giết, thấy yêu liền hút. Cái này chút cương thi, thoạt nhìn có chút không giống nhau. Thẳng đến tất cả yêu tộc đều rút đi về sau, Trương Dương mới nhìn hướng về phía Phật môn, hướng phía Phật môn đi qua. Hắn nhìn thoáng qua Phật môn mọi người, ý vị thâm trường mà đối với Ngộ Pháp nói ra, Phật tổ có thể có biện pháp dung chuyển cái này mấy trăm vạn khô lâu. Ngộ Pháp trầm mặc. Cái kia mấy trăm vạn khô lâu xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã cảm giác qua. Toàn bộ khô lâu trong thân thể ý thức đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có tâm linh lực lượng, hoặc là nói không có hắn có thể cảm giác đến tâm linh lực lượng. Nếu như thế mấy trăm vạn khô lâu tiến vào quy nguyên tự, bọn hắn Phật môn dựa vào mấy cái chân tiên cùng cương thi, thật sự có biện pháp không? Thậm chí nói, bọn hắn cương thi có thể hay không rơi vào trong tay đối phương. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Ngộ Pháp mới lên tiếng, ta thế nhưng là tuân theo cùng trưởng môn nước định, trợ giúp ngươi chặn lại yêu tộc mà thôi. Ai biết cái này chút yêu tộc quá không nói đạo lý, cư nhiên thừa cơ tấn công chúng ta Quy Nguyên tự. Chúng ta cũng là không có cách nào, mới không thể không động thủ mà thôi. Trương Dương nhìn xem những cái kia nhiều ra đến yêu tộc, trong lòng tự đủ ngươi không độ hóa những cái kia yêu tộc, bọn hắn có thể lái được chiến. Bất quá thời điểm này đã không có tất yếu thảo luận nhiều như vậy. Yêu tộc đã thối lui, không bằng Phật môn những người khác cũng rút đi như thế nào? Trương Dương dò hỏi, nếu như không có tất yếu, hay vẫn là không muốn trở lại tranh chấp tốt. Thiên hạ này không bình tĩnh, mọi người chúng ta đều cần có thời gian đến khôi phục, để thăng lực lượng. Nếu như bởi vì một chút tiểu lợi dựng lên tranh chấp, đợi đến lúc thiên địa đều phá diệt thời điểm, nguy tổ phía dưới chứng có an toàn. Nếu như trưởng môn đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên như thế. Nộ Pháp nhẹ gật đầu. Sau đó, Phật môn người hướng phía Quy Nguyên tự lui trở về, Nộ Pháp cùng Tịnh Vương, còn có hai cái chân tiên cùng hai cái tọa kỵ nhưng là lưu lại. Dọn dẹp xong phương về sau, Trương Dương mới quay đầu hướng Doanh Câu nói ra, đại ca, mục đích của chúng ta cũng đều đạt đến. Hiện tại ngươi cái này mấy trăm vạn cấp khô lâu, ngươi xem là toàn bộ phận tiến nhập thần giới, hay vẫn là tạo thành những cái khác tình huống? Toàn bộ có thể sắp xếp sao? Doanh Câu hỏi. Ngụ ý, hắn muốn toàn bộ mang vào đi. Thử một chút xem sao. Trương Dương có chút bất đắc dĩ. Cái này mấy trăm vạn khô lâu gần thần giới, thần lực của hắn chưa hẳn có thể chi chịu được. Thật sự không được, liền gọi sư thúc thậm chí sư phụ hỗ trợ. Hắn tại chỗ mở ra đi thông Quỷ Châu thần giới chi môn, đối với Doanh Câu nói ra, hiện tại tiến nhập chỗ chính là thuộc về chỗ của các ngươi. Đi vào về sau, đại ca ngươi có thể tự hành bố trí thích hợp nhất của ngươi phương hướng, bất quá, không muốn tùy tiện cùng quỷ đạo bên kia lên xung đột cho thỏa đáng. Không có vấn đề. Doanh Câu cười gật gật đầu. Sau đó ra lệnh một tiếng, vô số khô lâu, cương thi điên cuồng mà tràn vào trong thần giới. Sau nửa ngày trời, Trương Dương đối với thần giới hô, Lăng Vân sư thúc, hỗ trợ trèo chống thần giới chi môn. Lăng Vân Tử xuất hiện, cau mày hỏi, như thế nào nhiều như vậy? Ha ha, đây đều là ta Doanh Câu đại ca tộc nhân. Trương Dương vừa cười vừa nói, có Lăng Vân Tử hỗ trợ về sau, vô số khô lâu tiến nhập thần giới không còn có vấn đề. Thiên hạ khắp nơi đều tại lặng yên nhìn xem mấy trăm vạn khô lâu cùng cương thi tiến nhập thần giới. Tại Doanh Câu xuất hiện về sau, thiên hạ độ kiếp cảnh liền đều chú ý tới. Khi thấy cái kia mảnh trắng cốt hải xuất hiện thời điểm, toàn bộ nhân tâm bên trong đều là lâm liệt, khủng hoảng. Thế nhưng là, làm cái mảnh này trắng cốt hải tiến nhập thần giới thời điểm, toàn bộ nhân tâm bên trong lại là ngỡ ngàng. Thần giới đến cùng là địa phương nào? Như thế nào thành bộ dạng như vậy? Thậm chí tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái mảnh này trắng cốt hải đến cùng là từ đâu đến? Chỉ có Vân Tiêu công chủ nhìn về phía Thánh Linh Đại Lục phía dưới, như có điều suy nghĩ. Mấy trăm vạn cô lâu, hao tốn thời gian rất lâu mới tiến nhập đến trong thần giới. Huynh đệ, ta cũng đi. Doanh Câu hướng Trương Dương nhẹ gật đầu, ta tại thần giới chờ ngươi, thời kỳ đợi chúng ta tiếp theo hành động. Tốt. Trương Dương cười đem Doanh Câu tiễn đưa vào trong thần giới. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Đa Nhĩ, hỏi, tiền bối, trận chiến tranh này, ngươi còn hài lòng không? Mặc dù chỉ là đơn giản một cái giao phong, cũng không có gây nên đại chiến loạn, thế nhưng yêu tộc cùng Phật môn dồn dập dừng thương lại, mục đích đã đạt đến. Thỏa mãn, phi thường hài lòng. Cổ Đa Nhĩ hưng phấn liên tục gật đầu, nói thật, ta đã kỳ vọng lần tới rồi. Ta rốt cuộc đã nhận ra ngươi nói cái loại này chiến tranh ý chí. Bất quá, lần này ta rốt cuộc là đứng ngoài quan sát, bắt đầu cuối cùng có chỗ khiếm khuyết. Tiếp theo, ta tự mình tham dự, nhất định có thể cảm nộ càng sâu. Đến lúc đó, nói không chừng tiểu như cùng ngươi nói, có thể trực tiếp trở thành ma vương rồi. Ha ha, tiền bối thỏa mãn là tốt rồi. Trương Dương cười mở ra thần giới chi môn, tiền bối về trước Ma Châu, ta còn có chuyện cùng bọn họ tiếp tục thương lượng thỏa đáng về sau, trận tiếp theo chiến tranh liền sẽ khởi động. Tốt. Cổ Đa Nhĩ cũng tiến nhập trong thần giới. Lâm Tùng Chi không nhịn được, hỏi, ma soái cũng đi thần giới? Ma soái cộng thêm trăm vạn cấp khô lâu, thấy thế nào đứng lên có chút khủng bố đây. Ma Châu. Trương Dương nhìn rất nhiều tiền giới người một cái, ta đã từng đã nói với ngươi Ma Châu, hiện tại chính là ma soái tiền bối tại chủ đạo. Thế nào, các vị xem xong rồi cương thi, còn sợ hay sao? Cái này cương thi là chuyện gì xảy ra? Quân Viêm Viêm nhịn không được hỏi. Trương Dương cười cười, chờ các ngươi đáp ứng cải cách, tiến nhập thần giới phía sau, ta sẽ tại trong thần giới tuyên bố một chút tuyệt mật tin tức. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Tốt rồi, chư vị, các ngươi phản hồi Thanh Vân Thành, chậm rãi lo lắng đi. Hiện tại ta còn có chuyện, cần cùng Phật môn thương lượng một chút. Lâm Tùng Chi đám người liên lạc gật đầu, quay trở về Thanh Vân Đại Lục. Có rất nhiều vấn đề, xác thực cần bọn hắn suy nghĩ một chút. Bởi vì, có rất nhiều vấn đề, xác thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Cái này cương thi tồn tại, chính là phá vỡ bọn hắn nhận thức một cái. Trương Dương đưa đi tiền giới mọi người về sau, nhìn Phật môn mọi người, đối với Ngộ Pháp hỏi, trước mắt thần giới ở trong, có 7 khối đại lục. Trong đó ma tộc chiếm cứ một khối đại lục, trở thành Ma Châu. Yêu tộc chiếm cứ một khối đại lục, trở thành Yêu Châu, đến tiếp sau còn có Tiên Châu, Quỷ Châu, Thần Châu, Thánh Châu. Trong đó một khối đại lục, ta chuẩn bị cho các ngươi Phật môn giữ lại, muốn hỏi một chút các ngươi là hay không có hứng thú, phái người tiến nhập Phật Châu. Ngộ Pháp cùng Tịnh Vương đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn Phật môn tiến nhập thần giới, chúng ta Phật môn thật sự có thể tiến nhập sao? Ngộ Pháp hỏi. Chứ ngươi ra không thể tiến vào bên ngoài, cái khác cũng có thể. Trương Dương vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi tại trọng chính là quyền hành một trong, cùng sư phụ có căn bản tính chất xung đột. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể phái người tiến nhập, thật sự không muốn, cũng không sao cả, ta cho những người khác chính là. Nói thật, tiên giới, ma giới, quỷ giới vì tiến nhập thần giới, đều là bỏ ra to lớn đại giới. các ngươi Phật môn hiện tại rất nghèo, cho các ngươi cầm bỏ ra tài nguyên cũng rất không có khả năng. Vì vậy, nếu như muốn đi, phái mấy cái Phật pháp coi như cũng được người tiến nhập là được rồi. Về sau, đem lại thần giới khai sáng ra một phen thuộc về Phật môn cảnh tượng. Nộ pháp trầm tư hồi lâu, mới nặng nề gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta Phật môn cũng có thể phái người tiến nhập. Ta sẽ đi ngay bây giờ chọn lựa người tiến nhập thần giới. Chương 984, Yêu Vương cũng tới. Chương 984, Yêu Vương cũng tới. Ngộ pháp tuy rằng không biết trong thần giới đến cùng là cái dạng gì nữa đây, thế nhưng thần giới nếu như có thể dung nạp cương thi, ma đầu, cái kia tự nhiên cũng là có thể dung nạp bọn hắn Phật môn. Tiến nhập thần giới có không có lợi? Ngộ pháp đồng dạng không biết, thế nhưng hắn Phật pháp bản thân chính là muốn truyền đi. Hiện tại thần giới nguyện ý cho một cái châu đến truyền bá Phật pháp, Ngộ pháp lại làm sao có thể không đáp ứng? Hắn duy nhất muốn suy tính là phái người nào tiến nhập thần giới vấn đề. Trương Dương cũng biết Ngộ pháp lo lắng vấn đề, nói ra, cho các ngươi một tháng thời gian, suy nghĩ kỹ càng rồi trực tiếp đến Thanh Vân Tông tìm ta là được. Đến lúc đó, ta sẽ đem người đưa vào thần giới. Tốt. Ngộ pháp nhẹ gật đầu. Trương Dương vốn là muốn rời đi, nghĩ đến một chút tình huống, hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, ngươi cảm thấy Phật môn phát triển là đầy đủ tại lực lượng bên trên, hay vẫn là đầy đủ tại địa phương khác? Ngộ pháp trầm tư Trương Dương vấn đề, nhất thời không có trả lời. Trương Dương nhàn nhạt nói, nếu như Phật môn phát triển đầy đủ tại lực lượng bên trên, cái kia Phật môn cũng không nên có hiện tại quy mô, bởi vì các ngươi Phật môn bắt đầu thời điểm thật sự quá yếu, bởi vì có rất nhiều vấn đề xuất hiện, cần Phật môn tồn tại. Cái này là thiên cơ. Sư phụ ta vì sao có thể tại trong thời gian thật ngắn phi thăng, cái kia đều là thuận theo thiên cơ. Thiên cơ ngay tại lúc này. Nếu như các ngươi đem tâm tư đặt ở để thăng Phật môn lực lượng, mà không là để cao Phật pháp lời nói, vậy thì rất có thể bỏ qua cái này thiên cơ. Mà bỏ qua cơ hội lần này đại giới, chỉ sợ sẽ là Phật môn muốn phát triển, sợ là đến trải qua nghìn năm, vạn năm mới có thể. Sau khi nói xong, Trương Dương liền bay đầu đi về phía Thập Vạn Đại Sơn. Hắn đã không rõ ràng mà nhắc nhở Phật môn, nếu Phật môn còn không biết chân quý, vậy thì trách không được hắn. Ngộ pháp cho mày, trầm tư Trương Dương lần kia lời nói. Phật tổ, chúng ta bước tiếp theo phải nên làm như thế nào? Thịnh Vương do hỏi, yêu tộc bên kia còn cần cân nhắc sao? Thương lượng trước tiến nhập thần giới sự tình đi. Ngộ pháp hồi đáp, đây là trước mắt nhất định phải giải quyết, đến mức vấn đề khác cũng phải trước thả phía sau một bước. Một nửa khác, Trương Dương đi tới Thập Vạn Đại Sơn, cũng căn bản không có bận tâm yêu tộc những cái kia đại yêu, đi tới Hổ Cường nơi đây. Đại ca, Hổ Đại Lực kêu lên, những người kia tiến nhập thần giới, không có tình huống gì đi. Hắn đã sớm kiến thức đến doanh câu uy lực, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại doanh câu càng thêm đáng sợ mà thôi. Trương Dương vừa cười vừa nói, hắn mặc dù là cương thi thủy tổ, thế nhưng sư phụ ta cũng là khai ích giả à. Nếu như thả hắn tiến nhập thần giới, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Hổ Cường thúc thúc, yêu tộc bên này vấn đề, còn muốn mời ngươi nhiều hơn khống chế. Sư phụ ta mặc dù cách mở, thế nhưng thánh sư vẫn còn ở mặt khác, chớ xem thường Phật môn. Các ngươi yêu tộc nếu như hay vẫn là như vậy lỗ mãng, nhất định sẽ ăn đau khổ lớn. Hổ Cương nở nụ cười khổ, nói ra, bọn hắn lại không nghe ta. Dù sao ta là nhắc nhở các ngươi, hiện tại giữ trăm vạn yêu tộc tiến nhập thần giới, về sau tại yêu đế chỗ đó, ta cũng là có bằng giao. Nếu có một thiên yêu tộc suy thoái, cái kia đều là bọn hắn tự tìm, trách không được người khác. Các ngươi yêu tộc, thể phách sát thực cường đại. Thế nhưng, thể phách cường đại đôi khi cũng không có tác dụng gì, một khi bắt đầu chơi đầu óc, các ngươi yêu tộc liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Ta đề nghị các ngươi dẫn vào thư viện đến giáo hóa các ngươi yêu tộc. Như thế, vài thập niên, trăm năm, thậm chí nghìn năm giáo hóa phía sau, các ngươi mới có thể học được động não. Nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể tới an bài chuyện này. Hổ Cương thở dài, trầm tư hồi lâu, mới lên tiếng, chuyện này giao cho Đại Lực đến làm đi. Hắn trước hết đã thành thần linh, không còn là thuần túy yêu tộc. Lập trường không giống với lúc trước. Hơn nữa, Hổ Đại Lực hiện tại đã thể hiện ra tuyệt cường tiềm lực, lại là yêu tộc trẻ tuổi, để cho hắn đến làm chuyện này, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đại ca, việc này làm như thế nào? Hổ Đại Lực dứt khoát mà hỏi thăm. Trương Dương nhìn thoáng qua Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, suy nghĩ một chút, đối với Hổ Đại Lực nói ra, ta để cho thánh sư cho các ngươi an bài mấy người, tới nơi này mở một tòa thư viện. Phụ tử các ngươi hai người, phải tất yếu bảo đảm chỗ này thư viện tồn tại, cùng với các vị giáo tập an toàn. Mặt khác, Đại Lực, các ngươi yêu tộc đã lớn lên những người kia, tư duy đã cố định. Để cho bọn họ bỏ qua thể phách, đến một lần nữa học tập một chút tri thức, bọn họ là căn bản không có khả năng tiếp nhận. Đã như vậy, vì sao không từ nhỏ bắt đầu giáo hóa đây? Những cái kia mới ra sinh yêu tộc thì đem bọn hắn phóng tới thư viện đi nhập môn, đi học luyện tập, lớn lên về sau, tư duy phương thức tự nhiên cũng liền không giống nhau. Dừng một chút, Trương Dương lại nghiêm túc nói ra, quá trình này sẽ rất dài. 10 năm trồng cây, 100 năm thụ nhân. Các ngươi ít nhất phải làm tốt 100 năm thời gian chuẩn bị, mới có thể tạo thành mới một thế hệ. Đại ca, cứ dựa theo ngươi nói làm. Hồ Đại Lực liên tục gật đầu, ta dù sao đã tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, kế tiếp 100 năm, ta sẽ tới làm chuyện này. Trương Dương vỗ Hồ Đại Lực bả vai, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thể làm thành công chuyện này, vậy sau này ngươi tại yêu tộc bên trong nhất định sẽ vượt qua vô số yêu hoàng, thậm chí là vượt qua yêu đế thành tựu. Mặt khác, thần giới ở trong ta đã đơn độc cho các ngươi yêu tộc lưu lại một khối đại lục, trở thành yêu châu. Ta đem yêu châu chi chủ chỗ giữ lại cho ngươi, về sau ngươi có thể tới đi tại yêu giới cùng thần giới trong lúc đó. Cảm ơn đại ca. Hồ Đại Lực gật đầu cười. Hắn mới ra sinh không bao lâu đã bị lấy tới Thanh Vân Tông, sau đó trưởng thành con đường cùng cái khác toàn bộ yêu tộc đều không giống nhau. Một cách tự nhiên ấy, ý nghĩ của hắn cũng cùng toàn bộ yêu tộc đều không giống nhau. tuy rằng còn không có đọc qua rất nhiều sách, là một cái mù chữ hổ, thế nhưng hắn có một cái mạnh nhất ổ tổ đại não. Trương Dương cùng hai phụ tử thương lượng một hồi về sau, mới rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Yêu giới rất nhiều yêu tộc, một mực yên lặng lặng yên nhìn chăm chú bảo, cũng không có xuất hiện, thậm chí Trương Dương sau khi rời khỏi, cũng không có đến hỏi thăm Hổ Cường ý tứ. Bọn hắn trong lòng, đối với Hổ Cường phụ tử mặc dù có oán nghiệm, thế nhưng lại cũng không có làm cái gì. Hổ Cường chân thần chi cảnh, có thể trấn áp đại bộ phận yêu tộc. Mà Hổ đại lực tuổi còn trẻ, chiến lực liền đã đi tới đạo cảnh, phần này tiềm lực, để cho yêu tộc khiếp sợ. Hết lần này tới lần khác yêu tộc lại là một cái tôn trọng lực lượng chỗ. Một nguyên nhân khác, bọn hắn vẫn còn ở vì cái kia mấy trăm vạn khô lâu cảm giác được khiếp sợ, sợ hãi, mấy thứ này thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi. Bọn hắn cũng không biết, Trương Dương như thế nào có cố lực lượng kia, lại như thế nào khống chế được cố lực lượng kia. Tin tức này, bọn hắn đang tại nhanh chóng truyền lại trở về yêu giới, đợi chờ những cái khác yêu vương quyết đoán, sau đó mới có bước tiếp theo quyết định. Yêu giới, rất nhiều yêu vương, tại nghe được cái này tin tức về sau, lập tức nổi ra gà rồi. Cương Thi cư nhiên tiến nhập thần giới. Cương Thi còn bị thần giới khống chế. Cái này thần giới vừa mới phi thăng, không chỉ không cân nhắc đối phó Cương Thi, ngược lại cùng Cương Thi làm bạn. Bọn hắn thần giới, nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Cái này chút Cương Thi, nhất định phải tiêu diệt. Một đám không có bao nhiêu đầu góc ra hỏa, nộ khí trùng thiên. Cuối cùng, lưu lại một bộ phận yêu vương tuân thủ yêu giới, năm cái yêu vương đi đến thần giới đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Chương 985, quân tử lời chương 985, quân tử lời Trương Dương vừa trở lại Thanh Vân Tông, thánh sư liền đã tìm tới cửa. Người cái tên này, vừa ra tay liền là đại thủ ta. Thánh sư nhìn xem Trương Dương lắc đầu liên tục, ta ban đầu đều cho rằng ngươi mang theo cái kia mấy trăm vạn khô lâu muốn đại động tan qua, không nghĩ tới, cuối cùng sự tình lấy như phương thức thu chẳng. Thánh sư bà bá, chiến tranh chỉ là thủ đoạn. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta chỉ cần đạt thành mục đích của ta thì tốt rồi, dùng thủ đoạn là gì, đều không trọng yếu. Đúng rồi, ta còn đang muốn tìm lão nhân ngài nhà, không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Thánh sư tò mò nói ra, ta có việc tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có chuyện tìm ta. Ngươi nói trước đi nói là chuyện gì? Trương Dương cũng không có khách khí, trực tiếp nói ra, hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta cùng yêu tộc nói tốt rồi, có thể tại bọn hắn yêu tộc bên trong kiến thiết một tòa thư viện, giao hoa yêu tộc. Chuyện này, ngươi nguyện ý sao? Thánh sư vô đuổi, ta đương nhiên nguyện ý a. Giúp hắn mở rộng thánh đạo, hắn vì sao không muốn? Không qua yêu tộc mở thư viện sự tình, ta phải cẩn thận cân nhắc một chút, nhìn xem phái người nào đi. Thánh sư trầm ngâm, yêu tộc bên trong mâu thuẫn rất nhiều. Hơn nữa, yêu tộc giao hoa phương thức cũng hoàn toàn khác nhau. Một cái khác tình huống là, đại đa số người đều không tiếp thụ được yêu tộc, để cho bọn họ đi giáo hóa, liền càng thêm không thể nào. Ta phải chọn lựa một cái chọn người thích hợp. Chuyện này, ta đến tiếp sau liền sẽ an bài, ngươi yên tâm đi. Hắn tại cùng Trương Dương luận đạo phía sau, đã dần dần đi về phía Hữu giáo vô loại cảnh giới. Giáo hoa yêu tộc, hắn tự nhiên nguyện ý. Trương Dương vừa cười vừa nói, vậy ngươi an bài thỏa đáng về sau, trực tiếp đi đến Hồ Sơn, tìm Hổ Cường cùng Hổ đại lực phụ tử, bọn hắn sẽ an bài kiến thiết thư viện công việc. Dễ nói. Thánh sư gật gật đầu, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai, trong thần giới, ta cho thánh đạo lưu lại một cái lục địa, mệnh danh là Thánh Châu. Trương Dương nhìn thánh sư một cái, tiếp tục nói, Thánh Châu chuyên cung cấp thánh đạo phát triển, cùng cái khác Tiên Châu, Ma Châu, Quỷ Châu các loại đối lập. Ta muốn hỏi một chút, thánh sư bá bá ngươi có nguyện ý hay không điều động một số người tiến nhập Thánh Châu, đi tu hành thánh đạo? Sư phụ ngươi làm lớn như vậy. Thánh sư kinh ngạc mà nhìn Trương Dương, hắn thần giới ở trong, cái khác đại đạo cũng có thể tồn tại. Sư phụ ta đã thu hồi thần đạo lực ảnh hưởng, tránh cho bóp méo cái khác đại đạo. Vì vậy, cái khác đại đạo tại thần giới ở trong cũng có thể tồn tại. Ngươi thấy được rồi, cái kia mấy trăm vạn cô lâu cũng có thể sinh tồn tại thần giới. Trương Dương vừa cười vừa nói. Thánh sư sững sờ chỉ chốc lát, mới cười khổ nói, sư phụ ngươi thực không phải bình thường người a. Khí này phách, lão phu xa xa không bằng. Nếu như thần giới là tình huống như vậy, lão phu kia cũng làm phái người tiến nhập Thánh Châu. Bất quá, điều động người nào tiến nhập sự tình, ta cũng cần suy nghĩ một chút, chờ ta cân nhắc tốt về sau, liền an bài người đi vào. Tốt. Trương Dương đáp ứng, thánh sư bà bá, ngươi vừa rồi cũng nói tìm ta có việc, là cái gì? Thánh sư tinh thần chấn động, vui vẻ nói, trong khoảng thời gian này, lão phu tại bốn phía diễn giải, cũng tại bốn phía cảm ngộ thiên hạ tình huống, vì vậy, thật đúng là để cho lão phu cảm ngộ ra rất nhiều thứ. Ta thánh đạo bên trong đã xuất hiện quân tử, bọn hắn đã có được chính mình ngôn luận đi lên lập ngôn chi lộ. Thời điểm này, lão phu mới phát hiện một vài vấn đề. Cái này chút ngôn luận là cần để cho càng nhiều người biết rõ, mới có thể để cho những cái kia quân tử để thăng đến càng thêm vững chắc. Cái này dĩ nhiên là liên lụy tới thư tịch, văn tự, in ấn, trang giấy, các loại công việc. Nói đến đây, thánh sư nhìn về phía Trương Dương, có chút xấu hổ nói, toàn bộ thiên hạ ở giữa, chỉ có các ngươi Thanh Vân xuất bản tập đoàn mới có thể có như thế kỹ thuật, có thể đại quy mô khắc bản mấy thứ này. Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút, cái này chút khắc bản kỹ thuật có hay không có thể ra nhường lại? Hắn dừng một chút, vội vàng lại nói, lão phu biết rõ các ngươi là dùng để kiếm tiền, thế nhưng lão phu trước mắt không có bao nhiêu tiền. Ngươi xem việc này có phải hay không có thể ít đi điểm, lão phu dùng những cái khác phương thức đến gắn nợ. Hắn và Trương Dương giao tiếp đã nhiều năm như vậy, như thế nào không biết tiểu tử này nhắc tới tiền chính là một đầu ác lang. Thế nhưng là hắn những năm này đem thánh địa toàn bộ tài sản toàn bộ tản ra ngoài, trong tay là thật không có bao nhiêu tiền rồi. Trương Dương nhìn xem thánh sư có chút câu thúc bộ dạng, ha ha cười nói, thánh sư bà bá, ngươi bây giờ có thể lý giải ta lúc đầu câu nói kia đi à nha. Linh thạch không phải là vật năng, thế nhưng không có linh thạch là vạn vạn không thể. Ha ha. Thánh sư cười khổ nói, lão phu cũng là không có tiền thời điểm, mới biết tiền trọng yếu a. Thế nào, thương lượng một chút. Trương Dương vẫy tay, cười ha hả nói, không cần thương lượng, trực tiếp tiễn đưa ngươi. Bất quá, ngươi cầm lấy đi cũng vô dụng. Thanh Vân xuất bản tập đoàn in ấn, là Thanh Hư cùng lục sư thúc nghiên cứu ra đến, lấy linh thạch, phù văn vị khu động, mới có lớn như vậy quy mô in ấn kết quả. Mấy thứ này, người bình thường căn bản là không cách nào nắm giữ, cũng không cách nào sử dụng. Như thế, ta đem kỹ thuật giao cho ngươi, ngươi đi nghĩ biện pháp chính mình nghiên cứu ra đến, về sau liền chính các ngươi dùng. Mặt khác, ta còn dạy ngươi một tay bản ấn, chữ in rời in ấn như thế kỹ thuật, ngươi có thể truyền bá ra ngoài, để cho người bình thường cũng có thể in ấn ra thư tịch đến. Loại này không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng đồ vật, hắn căn bản không thèm để ý vậy, thật cảm ơn. Thánh sư kinh hỉ mà liên tục cảm ơn. Hắn không nghĩ tới, Trương Dương hào phóng như vậy, trực tiếp đưa. Trương Dương ha ha cười một tiếng, nghiêm túc nói ra, Thánh sư bà bá, ngươi thánh đạo muốn phát triển, trọng yếu nhất một cái chính là thư tịch. Ngoại trừ thư tịch bên ngoài, kỹ thuật cũng là phi thường trọng yếu phi thường một cái. Giáo hóa là cái gì? Không phải là vì để cho sinh dân mở trí, để cho sinh dân trôi qua rất tốt sao? Cái kia kỹ thuật phát triển chính là rất trọng yếu một cái. Y vấn thuật chỉ là một cái bắt đầu. Còn hy vọng ngài nhiều hơn suy nghĩ một chút phương diện này nội dung, vậy ngươi thánh đạo tại trong thời gian ngắn có thể hưng thịnh. Ha ha. Thánh sư cười vui vẻ, quá tốt rồi, lão phu lần này tới, rõ ràng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Yên tâm, kế tiếp lão phu liền hướng cái phương hướng này đi nỗ lực. Sau đó, Trương Dương lấy ra ngọc giản, đem ý ấn thuật cho thánh sư. Đến mức cái khác kinh thế hai tục tình cảnh, trước hết không cho, kỹ thuật vẫn phải là từng bước một phát triển. Thánh sư vui vẻ rời đi. Trương Dương thì là quay đầu liền tiến vào trong thần giới. Hắn đến đi xem cái kia mấy trăm vạn cô lâu tiến nhập thần giới về sau như thế nào. Thần giới Quỷ Châu đã một phân thành hai. Một mặt tự nhiên là U Minh Quỷ Hoàng chỗ, một phương diện khác tự nhiên là Doanh Câu chỗ. Hết lần này tới lần khác cả hai thuộc tính có chỗ giống nhau. Toàn bộ Quỷ Châu, tử khí lan tràn, đã dần dần mà biến thành U Minh chi địa, tràn đầy quỷ đạo phát tác. Đại ca, còn hài lòng không? Trương Dương nhìn xem Doanh Câu, cười hỏi. Rất hài lòng. Doanh Câu vui vẻ mà liên tục gật đầu, ta đây chút tộc nhân, đi tới Quỷ Châu về sau, bị cái này vô số tử khí tầm bổ, sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mà sự hiện hữu của bọn hắn, cũng sẽ tăng lên Quỷ Châu thiên địa. Nơi này, trời sinh liền thích hợp chúng ta. Thỏa mãn là tốt rồi. Trương Dương cười gật gật đầu, đi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một cái Quỷ Châu một vị khác, về sau các ngươi liền cùng chung tại Quỷ Châu tồn tại. Một vị khác? Người nào? U Minh Quỷ Hoàng. Doanh Câu một cái ngây ngẩn cả người, hắn về sau cùng một vị quỷ hoàng sinh hoạt tại đồng nhất đại lục. Chương 986, Quỷ Châu 2 chủ. Chương 986, Quỷ Châu 2 chủ. Doanh Câu cũng không nghĩ tới, Quỷ Châu một vị khác lại là U Minh Quỷ Hoàng. Trong thần giới lại có Quỷ Hoàng. Hắn bởi vì một chút tình huống, trung tu con đường, vì vậy tiến nhập thần giới. Trương Dương đơn giản giới thiệu một chút, tìm đến đang tại bận rộn U Minh Quỷ Hoàng. Lúc này U Minh Quỷ Hoàng đang mang theo một đám thuộc hạ tại vận chuyển thần giới luân hồi. Vô số quỷ hồn đang tại bọn hắn điều khiển phía dưới chuyển sinh. Bởi vì thần giới luân hồi đại đạo còn không có triệt để thành lập, cần bọn hắn đến bảo vệ. Tại vận chuyển luân hồi quá trình bên trong, cũng có thật nhiều quỷ hồn đúng thời cơ mà sinh, biến thành quỷ đạo sinh linh. Cái này chút sinh linh cũng tại trợ giúp vận chuyển luân hồi. Ma U Minh Quỷ Hoàng tại vận chuyển luân hồi quá trình bên trong, tu vi đã đi tới đạo cảnh. Hắn vốn chính là trùng tu, hiện tại xác định con đường phía sau, khôi phục đứng lên là không gì sánh được nhanh chóng. Thậm chí nói, nếu như không phải là bây giờ con đường cùng hắn quá khứ có một chút lệch lạc lời nói, hắn khả năng đều tiến nhập quỷ vương cảnh giới. Lão ca, đội bằng đây. Trương Dương cười cùng U Minh Quỷ Hoàng chào hỏi. U Minh Quỷ Hoàng nhìn Doanh Câu một cái, cười đối với Trương Dương hỏi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, có thể không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chỉ sợ chờ thần giới luân hồi triệt để xác lập phía sau, ta mới có thể rút ra thời gian đến. Vậy ngươi trước bề bộn. Trương Dương gấp gáp nói, ta chính là mang Doanh Câu tới đây cùng ngươi gặp mặt một lần, về sau hắn cũng tại Quỷ Châu sinh hoạt, các ngươi là hàng xóm. Hắn là cương thi thủy tổ. Không là người sống, cũng không phải là tử linh, là một loại khác loại sinh linh. Chỉ là thiên hướng tử linh nhiều một ít, chỉ có thể tọa lạc tại Quỷ Châu. Dễ nói. U Minh Quỷ Hoàng sông Doanh Câu gật gật đầu, lão hữu, đợi có thời gian phía sau, chúng ta lại nói chuyện phiếm như thế nào. Tốt. Doanh Câu gật gật đầu. Chào hỏi xong phía sau, Trương Dương cùng Doanh Câu ly khai. Đại ca, ngươi mau chóng đem tộc nhân của ngươi bồi dưỡng đứng lên. Trương Dương cùng Doanh Câu phản hồi Quỷ Châu một nửa khác, vừa đi vừa nói, trước mắt ngươi mặc dù có mấy trăm vạn tộc nhân, thế nhưng bọn hắn căn bản cũng không có ý thức, chính là lấy ngươi lực lượng đang khống chế. Chỉ có khi bọn hắn cũng lớn lên, ngươi cái này thủy tổ mới là danh xứng với thực. Mặt khác, chúng ta còn muốn tiến công tiên giới sự tình, bên kia càng có ngươi lực lượng cần đi lấy. Đến lúc đó tấn công tiên giới lực lượng, đại bộ phận khả năng đến từ ngươi bên này cung cấp. Không có vấn đề. Doanh Câu cười gật gật đầu, ta hiện tại tiểu lấy ta bản nguyên lực lượng, thúc đẩy sinh trưởng ra mấy cái cường đại hậu duệ đi ra. Trương Dương cùng Doanh Câu trao đổi một phen phía sau, mới quay đầu đi Tiên Châu. Đi tới Tiên Châu thời điểm, Tiên Châu đã bắt đầu có tiên đạo ý vị, rất nhiều linh khí lấy ba trong đó quyết tán, xuất hiện tại Tiên Châu thiên địa bên trong. Đại sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Cố Khuynh Thành dò hỏi. Trương Dương nhìn xem bận rộn đệ nhất thành tu tiên giả, cười gật gật đầu, kiến thiết đến rất không tồi, đã đơn giản quy mô. Ta chính là tới thăm các ngươi một chút biến thành hình dáng ra sao. Bởi vì, kế tiếp ta chuẩn bị thả cái khác tu tiên giả tiến nhập. Có chân tiên sao? Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi. Có lẽ có. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, thuộc về địa bàn của các ngươi, ai cũng không dám đoạt. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiếp tục cố gắng, hết bận về sau, phản hồi tu tiên giới đi tu luyện. Sư phụ thần giới, đến cùng hay vẫn là khuyết thiếu rất nhiều thiên địa pháp tắc. Mặt khác, ta gần nhất đang thí nghiệm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nếu như thành công, về sau Thanh Vân đệ tử đều đem cải biến tu hành phương thức cùng con đường. Đây đối với các ngươi tới nói, đồng dạng trọng yếu phi thường. Tốt, ta mau chóng hết bận, sau đó phản hồi tông môn. Cố Khuynh Thành nặng nề gật đầu. Nàng rất rõ ràng, từ đại sư Minh trong tay đi ra đồ vật, nhất định đều không đơn giản. Sau đó, Trương Dương lại đi xem Thượng Quan Phượng Nhi khu vực quản lý, đồng dạng cũng tại bận rộn. Cuối cùng, hắn mới đi đến Tiên Châu phương Bắc, chứng kiến đang tại bận rộn những cái kia tiên giới Thanh Vân tông người. Sao ngươi lại tới đây? Miểu Vân Chân Tiên cười dò hỏi. Trương Dương nhìn đang tại bận rộn mọi người, nghiêm túc nói ra, các ngươi cái này một phương, thế nhưng là có mấy vị chân tiên tồn tại. Ta suy đoán, mấy vị này chân tiên, nói không chừng chính là Thanh Vân tông phi thăng tiên giới mấy vị tổ sư một trong. Ta cũng không muốn biết bọn hắn rốt cuộc là người nào. Rất sớm trước kia, ta cũng đã cùng các ngươi đã nói, Thanh Vân tông cùng tiên giới Thanh Vân tông đã không có lớn cỡ nào quan hệ. Nếu như các ngươi nhận thức không rõ sự thật này, ỷ vào cái gì trưởng bối thân phận, làm ra cái gì không vừa vặn sự tình đến, cái kia đến lúc đó ta sẽ phải trở mặt. Miểu Vân Chân Tiên thần sắc một nghiêm túc nói ra, yên tâm, chúng ta đều có thể nhận ra rõ ràng sự thật. Chúng ta phi thăng tiên giới nhiều năm như vậy, cũng không có như vậy ngây thơ. Bọn hắn tại tiên giới đã sớm biết tiên đế uy nghiêm. Đừng nói tiên đế, Thanh Vũ Tiên Vương uy nghiêm, liền để cho bọn họ đã khắc sâu nhận thức đến. Mà Thanh Vân Tử trước mắt thân phận, tương đương với vạn pháp tiên đế tồn tại, bọn hắn lại sao dám sảng bậy. Rất tốt. Trương Dương nở nụ cười, vậy sau này ta Thanh Vân tông môn nhân, cũng không phi thăng tiên giới, trực tiếp đến Tiên Châu. Cái kia có thể quá tốt rồi. Miểu Vân Chân Tiên nhãn tình sáng lên. Hắn thế nhưng là biết rõ, Thanh Vân tông hiện tại cũng là tốt hạt giống. Những người này phi thăng thần giới, đi tới Tiên Châu, bọn hắn cái này một phân chi liền càng ngày càng lớn mạnh. Trương Dương nhắc nhở một phen Miểu Vân Chân Tiên phía sau, lại dò xét một cái những cái khác mấy châu. Thần Châu, Phật Châu, Thánh Châu khá tốt. Vô cùng loạn, chính là Yêu Châu. Yêu tộc tại cũng không đủ giáo hóa thời điểm, bản thân sẽ không quý củ. Hiện tại đối mặt một phương mới thiên địa, bọn này hàng vì cướp đoạt tài nguyên, đã đem Yêu Châu lật đến nút sấp. Ngoại trừ Thanh Vân Tử trong bóng tối ẩn nút mấy cái bảo địa, phúc địa bên ngoài, những cái khác đại đa số cơ duyên cũng đã bị từng cái yêu tộc nút lại. Nếu như không phải là Hỏa Linh Tử tồn tại, cái này chút yêu tộc sợ là đều phải rời Yêu Châu, đi đến đại lục khác cướp đoạt rồi. Lục sư thúc, thủ đoạn tàn khốc một điểm. Trương Dương nhìn xem lộn xộn Yêu Châu, nói ra, bọn hắn nếu như tôn trọng lực lượng, vậy thì dùng lực lượng tuyệt đối để cho bọn họ thần phục. Lúc cần thiết, để cho Lăng Vân sư thúc phi kiếm tới đây một chuyến. Dù sao phi kiếm của hắn đến Yêu Châu, chính là nháy mắt sự tình. Tại Lăng Vân Tử đến Thần Vương cảnh phía sau, cái kia đã dung hợp đạo nguyên thạch phi kiếm, không gì sánh được đáng sợ. Sát lực so với Thương Tùng cái này sát thần, từ có chút trình độ giảm, còn hơn lúc trước. Biết rõ. Hỏa Linh Tử gật gật đầu, phất tay nói ra, ngươi đi giúp sự tình khác. Chờ thêm một đoạn thời gian, ta tìm thêm mọi người mở hội nghị. Trương Dương cười lên tiếng chào hỏi, ly khai. Hỏa Linh Tử ngơ ngác nhìn Trương Dương rời đi bóng lưng, đến thần giới còn muốn mở hội nghị. Mở họp cái gì a? Cuối cùng, Trương Dương đi tới Ma Châu. Ma Soái tiền bối, chiến tranh ý chí có tiến triển sao? Trương Dương hỏi. Có. Thế nhưng còn chưa đủ. Cổ Đa Nhĩ trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng, ta đã không thể chờ đợi được, muốn đối với tiên giới độc thủ. Người bên này chuẩn bị xong chưa? Còn phải chờ. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, binh giả, sinh tử đại sự, không thể vội vàng. Cổ Đa Nhĩ bất đắc dĩ nhìn xem Trương Dương. Ma Soái tiền bối, ta đơn độc cùng ngươi trò chuyện một việc. Trương Dương nghiêm túc nói ra, một trận liên lụy tới toàn bộ thiên địa, bao hàm tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, thần giới, cùng với tu tiên giới toàn bộ người, thậm chí là chỗ có sinh linh một trận sinh tử tồn vong chiến tranh. Chương 987, chiến tranh chương 987, chiến tranh. Cổ Đa Nhĩ nghe nói có một trận quét sạch thiên địa chỗ có sinh linh chiến tranh, trước mắt của hắn không khỏi hiện ra mấy trăm vạn khô lâu bỏ ra mặt biển cái kia tình cảnh. Sau đó, cái này tình cảnh dần dần mở rộng, biến thành toàn bộ tu tiên giới, bao quát ma giới, thần giới, yêu giới, tiên giới, quỷ giới. Trong thiên địa một mảnh đại dương mênh mông, toàn bộ đều tại tràn ngập chiến tranh tình cảnh. Một cỗ điên cuồng lập tức xuất hiện tại Cổ Đa Nhĩ trên thân. Chiến tranh ma kỳ đột nhiên xuất hiện tại Cổ Đa Nhĩ bên cạnh, điên cuồng lay động. Vô số ma khí tán giật, ma kỳ điên cuồng vũ động, bởi vì tại cảm thụ được chủ nhân chiến tranh ý chí mà điên cuồng. Trương Dương lặng yên nhìn xem, đứng ở tuân gia ma khí ở bên trong, tùy ý ma khí bất chấp mọi thứ lướt qua. Hồi lâu sau, Cổ Đa Nhĩ mới dần dần thở bình thường lại. Còn không có đột phá. Trương Dương hỏi. Nhanh. Cổ Đa Nhĩ trầm giọng nói ra, ta đã cảm giác được ma vương cảnh giới, thế nhưng, còn kém một điểm. Điểm này, khả năng chính là ta không có tự mình tham dự qua như thế chiến tranh, đều là ta tưởng tượng ra đến. Chỉ là muốn giống như, còn chưa đủ. Ta chỉ có tự mình tham dự đến một trận to lớn trong chiến tranh, mới có thể tin tưởng cảm giác đến chiến tranh. Vậy thì chúc mừng ngươi, không lâu phía sau, tại tiên giới đột phá. Trương Dương vừa cười vừa nói, nếu như ngươi đã lắng lại, vậy chúng ta sẽ tới nghiên cứu thảo luận một cái thiên địa đại chiến vấn đề. Cổ Đa Nhĩ hít một hơi thật sâu, đem tất cả ma đạo pháp tắc toàn bộ thu lại trở về, mới ra hiệu Trương Dương, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người ly khai những cái khác ma chúng, tìm một chỗ, bố trí xuống cấm chế về sau, Cổ Đa Nhĩ ra hiệu nói, ngươi có thể nói. Ma hoàng rời đi ma giới sự tình, ngươi là hay không đã biết được? Trương Dương hỏi thăm Cổ Đa Nhĩ. Không biết. Cổ Đa Nhĩ lắc đầu, thế nhưng, ta đoán được. Ma giới ra nhiều chuyện như vậy, ma hoàng cùng ma tôn đều không có bất kỳ biểu hiện, bọn hắn chỉ có một khả năng, đã rời đi ma giới. Trương Dương gật gật đầu, xác thực đã ly khai. Không chỉ ma giới ma hoàng, thậm chí trong thiên địa toàn bộ hoàng cấp cường giả cũng đã ly khai. Di độ quỷ hoàng là bọn hắn sau khi rời khỏi mới đột phá, cũng không tính ở bên trong. Như vậy, ngươi biết bọn hắn đi nơi nào sao? Trong hư không có địch nhân. Cổ Đa Nhĩ trầm giọng hỏi. Ban đầu Trương Dương cũng đã nói, có một trận trong thiên địa chiến tranh. Hiện tại cái này chút cường giả toàn bộ biến mất, cái kia liền chỉ có một khả năng, còn có cái khác mặt khác địch nhân. Đúng vậy. Trương Dương nặng nề gật đầu, hư không chỗ sâu, tồn tại cái khác thiên địa địch nhân. Tin tức này, người biết cũng không nhiều. Thế nhưng, rất nhanh tin tức này sẽ phải lừa gạt không được. Bởi vì, lực lượng của địch nhân, cũng sớm đã tiến nhập chúng ta cái này phương thiên địa. Cái kia năm cái thi vương, chính là dị vực thiên địa lực lượng chỗ dẫn đến, mới tạo thành tiên giới, yêu giới, ma giới huyết hoạ. Chiến tranh, cũng sớm đã sinh ra, chỉ là rất nhiều đầu ngu còn đang ngủ lớn cảm giác, không có chút nào cảm thấy mà thôi. Cổ Đa Nhĩ thần sắc biến đổi, hắn rốt cuộc biết năm cái thi vương lai lịch. Doanh Câu nói như thế nào? Cổ Đa Nhĩ lập tức nghĩ đến Doanh Câu. Doanh Câu, cùng bọn họ tình huống có chút đặc thù. Trương Dương nghiêm túc nói ra, hắn mặc dù là tại dị vực cương thi lực lượng phía dưới hướng dẫn mà thành, thế nhưng hắn và dị vực cương thi hoàn toàn bất đồng. Một cái thiên địa có lẽ tồn tại một loại thi thể lực lượng, bởi vì sinh linh sẽ chết, sẽ xuất hiện thi thể. Thế nhưng có chút thi thể bởi vì đặc thù cơ duyên, từ đó sẽ không mục nát. Tại rất dài thời gian rất lâu phía sau, thi thể sẽ như cùng linh lung yêu đế một dạng, sinh ra linh trí. Chỉ bất quá chúng ta cái này phiến thiên địa tồn tại thời gian có chút ngắn, hoặc là tồn tại những cái khác tình huống, mới đưa đến cương thi lực lượng còn không có xuất hiện. Thế nhưng dị vực cương thi lực lượng xâm lấn, để cho chúng ta cái này phiến thiên địa cương thi lực lượng sớm sinh ra, cũng chính là Doanh Câu. Ta như vậy phán đoán suy luận, là vì Doanh Câu đạt được qua công đức. Cổ Đa Nhĩ thần sắc hỏa hoãn rất nhiều, hắn không hề lo lắng Doanh Câu vấn đề. Nếu như Doanh Câu không phải là thiên địa đúng thời cơ mà sinh, tiểu không khả năng đạt được công đức. Hiện tại ngoại vực chiến tranh như thế nào? Cổ Đa Nhĩ dò hỏi, ngươi có phải hay không nắm giữ lấy hắn tin tức của hắn con đường? Bọn hắn đã đánh tới một bước kia, có hay không cần chúng ta trợ giúp? Những tin tức này, liền hắn cái này tại ma giới tin tức linh thông người cũng không biết, cái kia đã nói lên Trương Dương trong tay có khác con đường rồi. Trương Dương chỉ hướng thần giới phía nam, nói ra, Quỷ Châu luân hồi chi chủ chính là U Minh Quỷ Hoàng. U Minh Quỷ Hoàng? Cổ Đa Nhĩ cả kinh, ta biết rõ, hắn là quỷ giới uy tín lâu năm Quỷ Hoàng. Trương Dương gật gật đầu, hắn tham dự cùng dị vực cường giả chiến tranh, cũng cùng dị vực cường giả giao thủ. Cam nguyện làm mồi nhử, dụ dỗ một cái hoàng đạo đỉnh phong cường giả tiến nhập chúng ta thiên địa. Cái này hoàng đạo cường giả, trước mắt đang theo chúng ta các giới mà đến, lúc nào đến, còn không biết. Thế nhưng, hắn sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Song phương thêm một bước thăm dò, đã bắt đầu. Ta suy đoán, một trận to lớn phong bạo sắp xảy ra. Đây là một trận thiên địa nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội của chúng ta. Sư phụ ta có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phi thăng, tuy có vô số sinh linh nguyên nhân, thế nhưng một bộ khác phận nguyên nhân cũng là thiên cơ có ứng. Dừng một chút, Trương Dương nghiêm túc nói ra, ta tuy rằng hiểu được một chút chiến tranh pháp tắc, thế nhưng tiền bối ngươi mới là truyền tâm nghiên cứu chiến tranh người kia. Vì vậy, ta cảm thấy đến tin tức này có lẽ thông chi ngươi, cho ngươi đến chủ bị, quy hoạch khắp nơi lực lượng, chuẩn bị ứng đối dị vực thiên địa chủ kích. Trận chiến tranh này sắp đi tới, nếu đánh không thắng, chúng ta hạ chẳng chỉ sợ rất khó nói. Cổ Đa Nhĩ chậm rãi gật đầu, rơi vào trầm tư. Vì vậy, ngươi đối với tiên giới độc thủ, kỳ thật cũng là tại chỉnh hợp tiên giới lực lượng. Cổ Đa Nhĩ dò hỏi. Trương Dương cười cười, nói ra, ma soái đại nhân, ta nếu như nói ban đầu là nghĩ như vậy, cái kia chính là đang vũ nhục ngươi chỉ số thông minh. Nói thật, ta ban đầu muốn chính là, tiên giới những người kia quá giàu có rồi, bọn hắn không biết dùng bọn hắn tài nguyên, ta liền muốn trước đoạt lấy đến lại nói. Sư phụ ta thần giới cần cái này chút tài nguyên, ta sư đệ sư muội cần cái này chút tài nguyên. Ta trưởng thành, càng là cần cái này chút tài nguyên. Chỉ là không nghĩ tới, ta cấp ước, phát hiện sự tình không đúng. Cổ Đa Nhĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, ta đều phân không rõ ngươi rốt cuộc là ma đầu hay vẫn là thánh nhân. Rõ ràng là làm được ma đạo thủ đoạn, cuối cùng ngươi như thế nào trùng quy chính xác đây? Chẳng lẽ nói, ngươi đạt được tạo hóa linh điện cái kia mấy nghìn năm khí vận, tại phát huy tác dụng? Có lẽ đi. Trương Dương ha ha cười một tiếng, đại khái là bởi vì ý nghĩ của ta, phù hợp đại đa số người ý nghĩ đi. Bởi vì ta sợ chết, vì vậy, ta cho các vị đại đế làm công, hoặc bọn họ đạo pháp. Ta còn muốn để cho sư phụ ta cường đại, đến che chở ta. Dị vực những cái kia cường giả tới, có khả năng giết chết ta, vì vậy, ta liền chuẩn bị lực lượng đối kháng bọn hắn. Ta kỳ thật cũng không phải là thánh nhân, chỉ bất quá ta đứng ở đại đa số người bên này, thấy được cũng so tuyệt đại đa số người xa xôi một chút, tựu thành như thế. Cổ Đa Nhĩ cười cười, đối với Trương Dương lời nói từ chối cho ý kiến. Hắn suy tư một hồi, mới lên tiếng, trước mắt mà nói, chúng ta muốn trước đối với tiên giới phát động một trận chiến tranh, bởi vì ta cần muốn trở thành ma vương. Trở thành ma vương về sau, ta tại ma giới mới lời nói có trọng lượng, có tư cách dẫn dắt ma giới. Đến mức cái khác khắp nơi, liền xem ngươi điều hòa rồi. Mọi người chúng ta đều chuẩn bị đứng lên, đối mặt ngoại vực địch nhân, chưa hẳn không thể một trận chiến. Đến lúc đó, thậm chí chúng ta có thể tiến vào bọn hắn thiên địa. Chương 988, đầu kia vô cùng khát vọng con đường. Chương 988, đầu kia vô cùng khát vọng con đường. Trương Dương trở lại tông môn, sau đó đem Lâm Tùng Chi, Quân Viêm Viêm đám người tìm đi qua, do hỏi, các ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Lâm Tùng Chi cho mày, hỏi, Trương Minh, những cương thi kia thật sự sẽ không đối với tiên giới có nguy hại sao? Trương Dương nhìn chăm chú vào mọi người, nghiêm túc nói ra, bởi vì các ngươi một mực không có cùng ta thiệt tình hợp tác, cũng đúng ta không đủ tín nhiệm, vì vậy, có rất nhiều bí mật, ta không thể nói cho các ngươi biết. Ta chỉ có thể nói với các ngươi, cương thi xuất hiện, là thiên địa đúng thời cơ mà sinh. Trước đây, tại vây công toàn bộ yêu tộc thời điểm, Doanh Câu đã từng đạt được qua công đức. Nếu như hắn thật sự có hại, tại sao lại đạt được công đức? Tiên giới mọi người, thần sắc kinh ngạc. Một cái cương thi, cư nhiên đạt được công đức. Đây là thật. Trương Dương tiếp tục nói, ta còn muốn nói cho các ngươi biết chính là, cải cách là trong thiên địa đại thế, thuận người hưng, nghịch người chết. Thái Dương Tiên Vương tử vong, chỉ là một cái bắt đầu. Đến tiếp sau còn có thật nhiều vương đạo cường giả, thậm chí là hoàng đạo cường giả đều sẽ vỡ lạc. Bởi vì, thiên địa cần phát triển, mà một nhóm người tồn tại đã trở ngại thiên địa phát triển. Trương Dương một bộ chính khí lẫm liệt bộ dạng, trong miệng đang nói đáng sợ không gì sánh được cảnh tượng, ánh mắt lại đang quan sát tiên giới phản ứng của mọi người. Quả nhiên, tiên giới mọi người lập tức cực kỳ sợ hãi. Cái gì? Còn có tiên vương sẽ chết? Người nào? Còn có, hoàng đạo cường giả đều chết. Không có nói đùa chớ. Cái kia đã là trong thiên địa chí cường giả, tuy rằng so ra kém đế cảnh, thế nhưng toàn bộ trong thiên địa mới nhiều thiếu đế cảnh. Cái gì cảnh tượng, để cho hoàng đạo cường giả đều sẽ vất lạc. Trương Minh, ngươi nói là sự thật sao? Quân Viêm Viêm mặt mày biến sắc, cái kia kế tiếp sẽ chết tiên vương là ai? Hoàng đạo cường giả lại làm sao có thể vất lạc? Trương Dương nhàn nhạt nói, người nào trở ngại cải cách, người nào liền sẽ chết. Ta sở dĩ cho các ngươi cũng tới tham dự cải cách, đó là bởi vì muốn cho cải cách lực cản càng nhỏ một chút mà thôi. Hơn nữa, các ngươi là tiên giới tân duệ phái, đã so rất nhiều người bảo thủ trước tiên đi ra một bước, vì vậy, các ngươi là đáng giá tranh thủ. Nói thật, ta lần nữa khuyên nói các ngươi cải cách, đó là cho các ngươi cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi không phải chờ đến hối hận cái kia ngày sao? Rất nhiều tiên giới người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Dương. Bọn hắn chỉ cảm thấy vô lý, bởi vì Trương Dương lời nói này, nghiêm nhiên thành thiên địa người đại diện đồng dạng. Nói người nào chết liền sẽ chết. Nói đùa gì vậy? Quỷ giới một gã quỷ hoàng đã chết. Trương Dương thấy tiên giới mọi người như thế nào đều không tin, đành phải ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Quỷ hoàng chết rồi hả? Mộ Vân quái kêu lên. Hắn tổ tiên cũng chính là tiên hoàng. Hiện tại, hoàng đạo cường giả thật sự bắt đầu tử vong. Trương Dương nhìn về phía mọi người, ý vị thâm trường nói, "Chư vị, các ngươi tuy rằng sinh ra ở tiên giới, thế nhưng mắt của các ngươi giới như cũng là quá trợn. Các ngươi bố cục như cũng là quá nhỏ. Ta hỏi hỏi các ngươi, thiên địa đến nay có lúc nào xuất hiện qua mấy cái khai hích giả cùng đứng thời đại? Có lúc nào xuất hiện qua một cái khai hích giả ngắn ngủn vài năm có thể phi thăng thời đại? Có lúc nào xuất hiện qua mấy cái thi vương bất chấp mọi thứ lướt qua thiên địa đại hoạn? Đây hết thể đều cho thấy trong thiên địa có một loại kinh khủng biến hóa đã sinh ra. Ta trước mắt đã nắm trong tay một chút tin tức xác thực, biết rõ nguy cơ phát sinh phương hướng. Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi chính là ta sư muội, là người một nhà. Ta chính là vì nói cho các nàng một chút tin tức, Khải Thiên Phong cùng Đệ Nhất Thành mới có thể cam nguyện lấy ra rất nhiều tài nguyên đến cải cách. Tiên giới Thanh Vân Tông, bọn hắn bắt đầu cũng không biết tin tức, bọn hắn hoàn toàn là bởi vì tín nhiệm sư phụ ta, cũng tham dự cải cách. Bọn họ là may mắn. Hiện tại chính là tiên cơ bộc phát thời điểm. Các ngươi chư vị nếu như không tham dự đến cái này trận cải cách bên trong đến, vậy thì đã định trước sẽ bị loại bỏ, thậm chí tử vong. Một phen lời nói, để cho Lâm Tùng Chi bọn người không khỏi rơi vào trầm tư. Thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiên địa sát thực không giống với lúc trước, bởi vì đủ loại việc lạ rất nhiều. Thiên Vương trực tiếp bị giết chết, hoàng đạo cường giả cũng sẽ chết. Trương Dương không chờ tiên giới mọi người kịp phản ứng, tiếp tục ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức, thần giới đã tìm được một cái không cần đạo nguyên thạch cũng có thể tấn chức vương đạo con đường. Bất quá, bí mật này chỉ có thể ở thần giới cộng hưởng. Tin tức này xuất hiện, trong tiên giới người đều ngồi không yên. Trương Minh, chúng ta trường sinh gia tộc quyết định tham dự cải cách. Lâm Tùng Chi quyết đoán nói, người nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cải cách loại chuyện này, tại sao có thể ít chúng ta Viêm Sơn? Quân Viêm Viêm cũng quyết đoán nói, nếu như Trương huynh nguyện ý, ta cũng có thể bái nhập Thanh Vân Tông, thậm chí bái ngươi làm thầy đều được. Cải cách đại thế không thể làm trái, chúng ta kiếm cốc kiếm, chắc chắn tại cải cách bên trong ra một phần lực lượng. Mộ Vân đi theo rồi nói ra. Còn đang trầm tư tiên giới mọi người, rốt cuộc không cần suy tính, toàn bộ tham dự cải cách. Bởi vì, Trương Dương cho ra tin tức, thật sự quá trọng yếu, cũng quá long trời lở đất. Tiên vương chết, hoàng đạo chết, tuy rằng vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng cái này nguy hại là chạm không đến, thậm chí không nhất định rơi tại bọn hắn trên đầu. Thế nhưng, không cần đạo nguyên thạch liền tấn chức vương đạo cảnh giới, cái này thật sự quá trọng yếu. Tiên giới bao nhiêu người, liền kẹt tại chân tiên cảnh giới không cách nào đột phá. Nếu như không cần đạo nguyên thạch là có thể tấn chức vương đạo, tiên giới sẽ sinh ra bao nhiêu tiên vương? Nhà bọn họ bên trong nhiều như vậy chân tiên, bước tiếp theo chẳng phải là liền tiên vương cảnh giới? Càng mấu chốt chính là, bọn hắn về sau cũng cần biện pháp như vậy a. Đạo nguyên thạch, toàn bộ hư không đã tìm không ra đến. Bọn hắn về sau cao nhất con đường, chính là đến chân tiên cảnh giới. Sau đó liền trở chết sao? Cái này quá không cam lòng rồi. Mà bây giờ, thần giới có một cái đường ra. Điều này làm cho mọi người như thế nào ngồi được? Bọn hắn thậm chí có thể xác định, chỉ cần gia tộc của bọn hắn biết rõ tin tức này, cũng nhất định sẽ đầu nhập đến cải cách. Bởi vì, chuyện này, đối với toàn bộ người mà nói, đều là vô cùng chuyện trọng yếu nhất. Có một không hai. Trương Dương âm thầm quát nói, không cho các ngươi điểm lợi hại, các ngươi là thật không sẽ đồng ý à? Nếu như hiện tại cũng tham dự vào, cái kia tiên giới sự tình, có thể đầy đủ rồi. Trương Dương nhìn xem mọi người, nhàn nhạt nói, tuy rằng các ngươi hiện tại đáp ứng tham dự cải cách, thế nhưng các ngươi đến cùng muộn rất nhiều. Thần giới Tiên Châu chỗ tốt đã đại bộ phận đều bị ta phân cho Khải Thiên Phong, đệ nhất hành, cùng với tiên giới Thanh Vân Tông. Thế nhưng, Thiên Châu còn thừa lại cái cuối cùng chỗ tốt. Ta sẽ tại Thiên Châu kiến tạo một tòa tiên thành. Chỗ này tiên thành chính là cho các ngươi chỗ tốt. Các ngươi có thể đem tiên thành kiến thiết nhiều làm lớn, vậy các ngươi lấy được chỗ tốt liền lớn đến bao nhiêu? Tiên thành tài nguyên từ các ngươi phụ trách, cùng chung kiến tạo. Không có vấn đề. Tiên giới mọi người cơ hồ là tất cả đồng thành. Bọn hắn hiện tại cái nào có tư cách xét điều kiện? Trương Dương nhẹ gật đầu, chúng ta đây trước đầy đủ chuyện này đi. Chờ đầy đủ chuyện này về sau, chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo sự tình. Các ngươi hiện tại phản hồi tiên giới, cho các ngươi 10 ngày thời gian chuẩn bị, đủ chưa? Không cần 10 ngày, 7 ngày. 7 ngày liền toàn bộ chuẩn bị tốt. Quân Viêm Viêm quyết đoán nói, ta chỉ cần 5 ngày. Ta 3 ngày. Ta 1 ngày có thể mang theo tài nguyên trở về. Trương Dương giơ lên tay, nói ra, vậy thì 3 ngày. 3 ngày sau, ta tiếp chư vị trở về. Đúng rồi, sư phụ ta sắp thần hoàng, nếu như không có nắm chắc tiêu diệt sư phụ ta, cái kia cũng không muốn động hắn tay chân của hắn, hậu quả không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Tiên giới mọi người vẻ mặt lại là cả kinh, thân chủ đề thăng nhanh như vậy lấy sao? Bọn hắn vội vội vàng vàng phản hồi tiên giới, đi thương thảo cải cách sự tình rồi. Chương 989, tiên giới phe cải cách thành lập. Chương 989, tiên giới phe cải cách thành lập. Lưu Kim Thành, Kim Thần mang về tin tức về sau, Lưu Kim Tiên Vương chấn kinh. Thần giới tìm đến không cần đạo nguyên thạch tấn chức tiên vương con đường. Cái này thần chủ thật là đáng sợ đi. Hắn cũng không có hoài nghi tin tức này là giả, bởi vì một cái khai ích giả có được lấy vô hạn khả năng. Chúng ta Lưu Kim Thành cũng nhất định phải tham dự vào. Lưu Kim Tiên Vương nhuệ khí 10 phần, toàn bộ bạo phát ra lăng lệ ác liệt chiến ý, rất nhiều tiên vương, tiên hoàng, ỷ vào bọn hắn tiền bối sớm tìm đến đạo nguyên thạch, liền cả đời vĩnh hưởng tiên giới vinh hoa. Loại này cục diện, cũng nên đến thay đổi thời điểm. Có lẽ, cái này là cải cách ý nghĩa. Đây cũng là một loại thiên cơ. Lưu Kim Thành tài nguyên, ngươi mang đi 4 thành. Ta cho ngươi thêm 3 cái chân tiên, cái khác độ kiếp cảnh 20, hợp đạo cảnh phía dưới 100, ngươi mang đến thần giới tham dự cái này trận cải cách. Hắn đem có khả năng nhất đột phá 3 cái chân tiên phái đi ra, chuẩn bị thu hoạch 3 cái tiên vương trở về. Lưu Kim Thành có 4 cái tiên vương, có thể cùng tiên hoàng gia tộc khiêu chiến. Là, sư phụ. Kim Thần đi lấy tài nguyên rồi. Lưu Kim Tiên Vương trầm tư một hồi, quay đầu bay đi Khải Thiên Phòng, nhìn thấy Linh Vận Tiên Vương về sau, Lưu Kim Tiên Vương liền bắt đầu đoán trách. Linh Vận đạo hữu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi. Lưu Kim Tiên Vương tức giận mà đối với Linh Vận Tiên Vương nói ra, ngươi lần này tiên lôi trúc lá, ta thế nhưng là bỏ ra một kiện tiên khí mua lại. Rõ ràng nói xong về sau có lợi một lần nữa cho ta, kết quả, cái kia tử tiêu lôi đỉnh lá trúc ngươi lại không cho ta. Linh Vận Tiên Vương kinh ngạc nhìn xem Lưu Kim Tiên Vương, ngươi tới chính là vì việc này. Khải Thiên Phong cũng chỉ có một mảnh tử tiêu lôi đỉnh lá trúc, nàng làm sao có thể cho? Để cho mọi người lĩnh hội tử tiêu lôi đỉnh, cũng đã là phi thường lớn phương hướng. Tử tiêu lôi đỉnh sự tình trước để ở một bên. Lưu Kim Tiên Vương nhìn chăm chú vào Linh Vận Tiên Vương, thế nhưng là, các ngươi rõ ràng chiếm được thần giới tốt chỗ, vì sao không nói trước cho chúng ta thông báo một tiếng đây? Linh Vận Tiên Vương lông mày vừa nhấc, thần tình không vui nói ra, ngươi biết ta Khải Thiên Phong bỏ ra bao nhiêu thứ sao? Chỉ là ta sư phụ gieo xuống linh vật, liền chọn vẹn 87 gốc, ta còn đầu nhập vào 3 thành trở lên tài nguyên. Đạo hữu chính ngươi không nỡ bỏ, hiện tại đến trách ta. Không phải là ta không nỡ bỏ vấn đề. Lưu Kim Tiên Vương trầm giọng nói ra, mà là không cần đạo nguyên thạch tấn chức tiên vương loại này đại sự, ngươi vì sao không sớm thông báo một tiếng đây? Nếu như không phải là đồ nhi ta coi như thông minh, chẳng phải là bỏ lỡ cái này cơ duyên. Vậy chúng ta cái này liên minh, còn tính là cái gì đây? Chẳng lẽ nói, đạo hữu ỷ vào tiên đế tồn tại, xem thường chúng ta? Linh Vận Tiên Vương trong lòng chấn động, cái gì gọi là không cần đạo nguyên thạch tấn chức tiên vương? Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là cùng thần giới có quan hệ. Nghĩ đến thượng quan Phượng Nhi đều mang theo tài nguyên đi cải cách, hay vẫn là Thanh Vân Tông môn đồ, loại này chỗ tốt khẳng định không thể thiếu thượng quan Phượng Nhi. Nói cách khác, bọn hắn đầu nhập tài nguyên, hết thảy đều đáng giá. Nghĩ tới đây, Linh Vận Tiên Vương trong lòng không gì sánh được vui vẻ, sư phụ nàng coi như là trở về, cũng có bằng giao. Nàng tuy rằng bởi vì tin tức mà khiếp sợ, rốt cuộc là tiên vương, biểu lộ quản lý coi như đến nơi, đối với Lưu Kim Tiên Vương nói ra, chúng ta cùng thần đạo chuyện hợp tác, ngươi đã sớm tham dự vào. Vì vậy, trong mắt của ta, ngươi hẳn là có thể chứng kiến lần này cơ hội. Đã như vậy, ta hà tất đem như thế bí mật nói cho các ngươi biết đây? Ngươi tham dự vào, không liền có được chỗ tốt rồi sao? Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi đường đường Lưu Kim Tiên Vương, cư nhiên. Lưu Kim Tiên Vương trong lòng im lặng, như thế nào còn bị trả đũa rồi hả? Hắn chậm rãi nói ra, ta thừa nhận, lần này là ta thiện cận một chút, không có ở trước tiên lựa chọn tin tưởng, là vấn đề của ta. Bất quá, hiện tại ta đã sửa lại sai lầm của ta, lần này ta thế nhưng là đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đến làm này kiện sự tình. Vì vậy, hy vọng đạo hữu về sau có tin tức gì không thời điểm, cho ta biết một tiếng. Dễ nói. Linh Vận Tiên Vương gật gật đầu. Nàng trái tim kỳ thật mèo bắt đầu dạng, thật sự rất muốn biết rõ, đây không phải là dùng đạo nguyên thạch như thế nào tấn chức tiên vương đây. Đáng tiếc, nàng đồ đệ chưa có trở về. Hiện tại hỏi thăm Lưu Kim Tiên Vương, liền rơi hạ phòng, nói không chừng còn muốn trả giá thật nhiều. Chờ đồ đệ trở về hỏi lại tốt rồi. Lưu Kim Tiên Vương phàn nàn xong xuôi về sau, mới nghiêm túc đối với Linh Vận Tiên Vương nói ra, hiện tại tiên giới không sai biệt lắm chia làm hai phái. Nhất phái chính là chúng ta cái này chút tham dự cải cách người, ta xưng là cải cách phái. Một bộ khác phần người, chính là rất nhiều trung lập, không có tham dự đến cải cách bên trong người, hoặc là có ý khác người. Ta cảm giác, tại giữa chúng ta, sớm muộn gì sẽ đại chiến một trận. Lần này tới tìm được bạn bè, khác một cái mục đích, cũng là muốn thương lượng một chút, như thế nào cùng chung ứng đối vấn đề. Chúng ta là không phải là có lẽ liên hợp cái khác khắp nơi đạo hữu, cùng chung phòng ngự rồi hả? Chúng ta cái này liên minh, có cái bên, có thể là cách rất xa, nhất định phải sớm chuẩn bị. Có sư phụ vĩnh hằng ý chí, Tiên Vương tạm thời đánh không đứng dậy. Linh Vận Tiên Vương trầm giọng nói ra, chúng ta chân chính phải chú ý, là chân tiên cấp đánh trận. Tại chúng ta không cách nào xuất thủ tình huống phía dưới, chân tiên mới là chủ lực. Thế nhưng, chúng ta đều sắp phong vô số thần linh, còn có chúng ta dưới trướng chân tiên, hẳn không phải là vấn đề. Ta thậm chí suy nghĩ, mấy vị Tiên Vương cấp thần linh, có phải hay không cũng có khả năng không bị vĩnh hằng ý chí áp chế. Nếu thật là như thế, chúng ta đây liền không có cần thiết lo lắng. Lưu Kim Tiên Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi nhà lớn nghiệp lớn, thế nhưng là, chúng ta lại vô cùng bạc nhược yếu kém a. Chúng ta đều là cải cách phái, các ngươi chẳng lẽ không giúp đỡ chút sao? Đây mới là hắn đến Khải Thiên Phong mục đích. Linh Vận Tiên Vương liếc mắt Lưu Kim Tiên Vương một cái, nói ra, nếu như thực đã đánh nhau, chúng ta sẽ ra tay. Tất cả mọi người là một cái lợi ích chính thể, có thể tại phạm vi có hạn bên trong hỗ trợ một bà, bọn hắn khẳng định xuất thủ. Nếu như nói mới tấn chức con đường thật sự tồn tại, cái kia tiên giới bố cục nhất định sẽ cải biến. Gần 2000 cái chân tiên, rất có thể sẽ trở thành hiện tại tiên giới tân quý. Cái này sẽ khiến tiên giới tẩy bài. Tại mới bố cục dung chuyển ở bên trong, ai biết sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Trợ giúp Minh Hữu, cũng là hỗ trợ chính mình. Hai cái tiên vương bàn bạc một phen phía sau, lại liên hệ cái khác các gia tiên vương, đến bàn bạc đồng dạng sự tình. Tiên giới cải cách phái dần dần liên hợp lại. Bên trong cải cách phái, bao hàm một cái tiên đế thế lực, mấy cái tiên hoàng thế lực, còn có mấy cái tiên vương thế lực. Cải cách phái lực lượng tương đối cường hãn. Ba ngày sau đó, tất cả gia công tử tiểu thư mang người tay cùng với tài nguyên, tại Trương Dương mở ra tiên giới chi môn về sau, liền vội vã hạ giới. Tiên giới cái khác tiên vương cũng đều thấy được một màn này, trong lòng đều tại nghi hoặc, không biết đám người kia đến cùng đang làm gì đó. Bọn hắn vội vàng phái người đi điều tra, hồi lâu sau, chiếm được một cái tử, cải cách. Rất nhiều tiên vương rất nghi hoặc, cải cách? Cải cái gì cách? Như thế nào cải cách? Cái khác tiên vương không hiểu ra sao, trong lòng cũng không khỏi phải cẩn thận đề phòng, sợ thế lực khác làm cái gì làm việc. Chương 990, tiên thành chương 990, tiên thành Trương Dương mang theo tiên giới mọi người, mở ra thần giới chi môn, đi tới thần giới Tiên Châu. Cái này trong đó chỗ, chính là ta cho các ngươi lựa chọn tiên thành nơi ở, các ngươi liền ở chỗ này, kiến thiết tiên thành. Tiên thành nhiều nhất không được vượt qua phạm vi 3000 dặm, nói cách khác, cái này 3000 dặm phạm vi, về sau đều thuộc về địa bàn của các ngươi. Có thể dùng tài nguyên kiến thiết lớn cỡ nào, cái kia tiểu xem các ngươi đầu nhập tài nguyên, cùng với như thế nào hợp lý quy hoạch vấn đề. Thái Âm Tiên Vương, Hắc Thủy Tiên Vương đã bắt đầu xây dựng, các ngươi đến tiếp sau cùng bọn họ một chỗ, cùng nhau xây dựng tiên thành. Trương Dương báo cho biết một cái tiên thành quy hoạch phạm vi, sau đó ý vị thâm trường nói, Tiên Châu là ta tứ sư thúc đang tọa trấn, thần vương cảnh. Nếu như kiến thiết thời điểm, vượt ra khỏi cái phạm vi này, cái kia bị ta tứ sư thúc đánh chết, chính là nên. Đến mức nói tiên thành phạm vi toàn bộ tài nguyên, thuộc về các ngươi. Mọi người thấy to như thế Tiên Châu, cư nhiên liền cho bọn hắn 3000 dặm phạm vi. Lâm Tùng Chi cười khổ nói, Trương Minh, có thể hay không dàn xếp một cái, cho chúng ta càng nhiều địa bàn a. Ngươi xem, cái này 3000 dặm đấy, cũng quá nhỏ. Tiên Châu trước mắt địa vực, cũng không lớn. Trương Dương nghiêm túc nói ra, nếu như các ngươi muốn càng nhiều chỗ tốt, cái kia trước hết nhất tín nhiệm ta Khải Thiên Phong, đệ nhất thành, tiên giới Thanh Vân Tông, ta có lẽ cho bọn hắn chỗ tốt gì đây? Nói thiệt cho các ngươi biết, Khải Thiên Phong, đệ nhất thành, tiên giới Thanh Vân Tông, bọn hắn riêng phần mình chiếm giữ 3000 dặm đấy, đây là bọn hắn trước hết nhất tin tưởng ta thủ lao. Mặt khác, tuy rằng các ngươi cuối cùng tiến nhập Tiên Châu, thế nhưng, cái này khu vực trung tâm, có sư phụ đơn độc lưu lại 3 chỗ bảo địa, phúc địa. Đây là cho các ngươi chỗ tốt. Chỉ bất quá bây giờ bị sư phụ ẩn tàng, các ngươi nhìn không thấy mà thôi. Hiện tại, các ngươi liền chính mình đi vận may tìm kiếm, vạn nhất các ngươi kiến thiết chỗ, ngay tại bảo địa phụ gần đây. Kim Thần thở dài, bọn hắn nếu sớm điểm tiền đến, chẳng phải là cũng có tốt chỗ. Trương Minh, cái kia tấn chức chuyện bí mật. Kim Thần nồng nhiệt ánh mắt nhìn xem Trương Dương. Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng, trước kiến thiết đứng lên rồi nói sau. Ta còn có bước thứ hai hành động, vẫn chưa xong đâu. 3 tháng phía sau, chính là mời chư vị tham gia bước thứ hai thời điểm. 3 tháng, các ngươi có lẽ kiến thiết đến không sai biệt lắm đi. 3 tháng, đám người kia đã đem toàn bộ tài nguyên khảm nạm đến thần giới, muốn cầm đi cũng không có khả năng. Đến lúc đó coi như là đám người kia không tham dự phản công tiên giới, chỉ sợ cái này thuyền hải tặc cũng không xuống được. Trương Dương chào hỏi xong về sau, rời đi rồi thần giới. Một đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ bắt đầu lựa chọn chỗ kiến thiết lên thuộc về bọn hắn địa bàn đến. Thần giới Tiên Châu, bởi vì vô số tiên đạo tài nguyên xuất hiện, để cho Tiên Châu linh khí cùng thiên địa phát tác, lập tức nhanh chóng đề thăng. Thần giới cũng bởi vì Tiên Châu phát triển mà sinh trưởng, một cách tự nhiên đấy, thần chủ thực lực cũng tại đề thăng. Trương Dương trở lại tông môn, một bên đợi chờ thánh đạo cùng Phật môn an bài, một bên mở bắt đầu dụng công đức tiềm tu đứng lên. Hiện tại thiên hạ, khắp nơi cũng đã bình định, tạm thời không có vấn đề lớn. Duy nhất phải chú ý, chính là kia cái bị Tuế Nguyệt tòa chủ xuất đại yêu. Chỉ bất quá cự ly này cái đại yêu xuất hiện, còn có hơn 1 tháng. Trương Dương tuy rằng có thể cảm ứng được Tuế Nguyệt tòa tồn tại, thế nhưng, hắn lại không có cách nào sớm đem Tuế Nguyệt tòa từ thời gian bên trong kéo ra đến, chỉ có thể chờ thời gian sau khi tới, chờ Tuế Nguyệt tòa tự động hiện thân. Mà đối với mới lĩnh hội phương hướng, Trương Dương trầm tư hồi lâu sau, đi tới tiên khí vạn tượng chỉ dẫn trước mặt, bắt đầu lĩnh hội lên cổng không gian huyền bí đến. Đối với thần giới quy hoạch, cái này cổng không gian là không gì sánh được trọng yếu một câu. Công đức, Trương Dương còn có rất nhiều. Lấy hắn đối với thần đạo cống hiến, công đức so dĩ vãng đạt được tổng còn nhiều hơn thật nhiều gấp bội. Về sau sư phụ hắn lại hoàn lại hắn một bộ phận, công đức tổng số lượng vượt quá tưởng tượng. Chỉ bất quá hắn trong khoảng thời gian này vẫn bận điều đỉnh từng cái phương hướng sự tình, một mực không có thời gian ngồi xuống lĩnh hội mà thôi. Theo rất nhiều công đức tiêu hao, vạn tượng chỉ dẫn phía trên không gian huyền bí, bị Trương Dương lĩnh ngộ 7-8 phần. Ít nhất, hắn có thể mình mở mở cổng không gian rồi. Trên thực tế, Hoa Linh Tử tại thật lâu phía trước, liền kết hợp vạn tượng chỉ dẫn, Hoàng Tuyền dẫn lộ phù, có thể tại khoảng cách rất ngắn bên trong mở ra cổng không gian. Về sau càng là phối hợp Hoa Linh Tử, luyện chế ra một kiện có thể không gian truyền tống pháp bảo. Thế nhưng, những thứ này đều là tạm thời, không phải là không gian chi đạo. Mà Trương Dương cuối cùng lý tưởng, không chỉ là cổng không gian. Hắn là muốn thông qua cổng không gian huyền bí, đến lĩnh hội ra không gian truyền tống. Có không gian truyền tống, thần giới cùng cái khác các giới trong lúc đó có thể liên hệ tới rồi. Không cần đi xa xôi hư không, mọi người đi đi lại lại liền càng thêm thuận tiện, tin tức giao lưu, kinh tế lưu thông đều rất đúng đại để thăng. Nghĩ tới đây, Trương Dương quay đầu đi tới thần giới, tìm đến Họa Linh Tử. Ngũ sư thúc, phiền toái ngươi gọi một cái tứ sư thúc, chúng ta tới xử lý một kiện đại sự. Trương Dương thúc giục Họa Linh Tử. Họa Linh Tử rất là bất đắc dĩ, vậy là cái gì đại sự? Dù vậy, hắn vẫn là đem Bích Linh Tử gọi đi qua. Hai vị sư thúc, ta muốn tại thần giới cùng tiên giới, ma giới, thậm chí là quỷ giới trong lúc đó xây dựng truyền tống trận. Về sau, mọi người cũng không cần đi hư không, có thể thông qua truyền tống trận, rất nhanh rất có thể lui tới tại các giới trong lúc đó. Truyền tống trận nguyên lý, ta nghĩ mời nhị vị sư thúc một chỗ, hiệp trợ hoàn thành. Trước mắt, ta đã lĩnh hội ra cổng không gian huyền bí, như là vạn tượng chỉ dẫn đồng dạng, có thể mở ra tại vạn giảm phạm vi. Mặt khác, ta bởi vì nắm giữ lấy mở ra quỷ môn, mở ra tiên giới chi môn, cùng với mở ra thần giới chi môn huyền bí, trong này, ta sẽ đem mấy thứ này đều nói cho các ngươi biết. Còn có, ta có thể kết hợp không gian tọa độ, định hướng mở ra quỷ giới chi môn, tiên giới chi môn, thần giới chi môn, kết hợp tất cả huyền bí thì có thể đủ làm ra truyền tống trận. Họa Linh Tử cùng Bích Linh Tử hai mặt nhìn nhau. Từ Trương Dương miêu tả ở bên trong, bọn hắn cảm giác cái này truyền tống trận hẳn là có thể làm ra đến. Bởi vì Trương Dương mở ra tiên giới chi môn, quỷ giới chi môn, thần giới chi môn phương thức, liền là một loại khác loại truyền tống thông đạo hình thức. Chỉ bất quá loại lực lượng này là vì tiên giới chi chủ, quỷ giới chi chủ, thần giới chi chủ trao quyền mới có thể làm được. Nếu như có thể lĩnh hội ra trong đó căn bản nguyên lý, truyền tống trận chẳng phải là có thể thực hiện. Họa Linh Tử trầm tư sau nửa ngày mới lên tiếng, ta trước cùng sư tỷ nghiên cứu một chút, có thể tại thần giới ở trong thí nghiệm trước. Nếu như thần giới ở trong đều đi đến thông, cái kia lại để suy nghĩ mở rộng đến cái khác các giới sự tình. Bọn hắn tại thần giới ở trong năng lực càng mạnh, còn có thần giới ở trong là bọn hắn đại sư minh địa bàn, rất dễ dàng đạt được quyền hành, nghiên cứu cũng muốn càng đơn giản. Ý của ta cũng là thần giới ở trong trước bố trí. Trương Dương vừa cười vừa nói, thần giới ở trong chỉ có làm bất luận kẻ nào cũng có thể đi đến khắp nơi thời điểm, mới có càng thêm phồn vinh khả năng. Chuyện này liền nhờ cậy hai vị sư thúc. Sau khi nói xong, hắn liền phản hồi hạ giới tông môn rồi. Họa Linh Tử cùng Bích Linh Tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lại thành làm công người. Chương 991, Thần Hoàng chương 991, Thần Hoàng Thánh Sư tìm đến Trương Dương, thần tình rất nghiêm túc nói ra, ta đã quyết định rồi, để cho Khổng Sơn mang theo những cái khác tổng cộng 30 tên thánh đạo đệ tử tiến nhập Thánh Châu. Khổng Sơn chính là Thanh Vân Thành Lang Gia thư viện viện trưởng. Hắn đã đi tới Thanh Vân Thành hơn 10 năm rồi, tại Thanh Vân Thành mưa dầm thấm đất, cũng đã biến thành Thanh Vân Tông hình dạng. Nếu là lúc trước, thánh sư khả năng còn có chú ý chỗ. Hiện tại Lang Gia thánh địa đều giải tán, từng cái thư viện tương đương với làm theo ý mình, thành vì cái gì đã không trọng yếu. Quan trọng nhất là, Khổng Sơn là hợp đạo cảnh đỉnh phong, lại cùng Thanh Vân Tông chung sống nhiều năm như vậy, đối nội Thanh Vân Thành đủ loại chính sách, tư tưởng là vô cùng lý giải. Nếu như nói phái người nào tiến nhập thần giới thích hợp nhất, không hề nghi ngờ Khổng Sơn tính một cái. Trương Dương cũng không ngoài ý muốn tại Khổng Sơn dẫn người tiến nhập thần giới, hắn lo lắng hỏi, nếu Lô viện trưởng đi, Lang Gia thư viện thì làm sao? Thanh Vân Thành vô số người, cũng là cần phải giáo hóa. Thánh sư vừa cười vừa nói, yên tâm, ta sẽ phái người đến tiếp nhận. Ta sẽ tại thánh đạo bên trong chọn một cực kỳ có thiên phú đệ tử tới đây, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này trở thành thánh hiền. Hắn tại Thanh Vân Thành đều thu hoạch chân đầy, phái người đệ tử tới đây, thu hoạch cũng hẳn là không sai. Nếu như thánh sư bá bá đều sắp xếp xong xuôi, cái kia quyết định như vậy đi đi. Trương Dương cười đáp ứng. Ba ngày sau đó, chuẩn bị tiến nhập Thánh Châu hơn 30 người đã chuẩn bị xong. Khổng Sơn dẫn dắt, trong đó bao hàm Khổng Thanh Hàm đám người, đây đều là nhóm đầu tiên sớm nhất đến đây Thanh Vân Thành người. Trừ cái đó ra, còn có từ địa phương khác thuyên chuyển tới đây hơn 10 tên thánh đạo đệ tử. Trương Dương mở ra thần giới chi môn, đem rất nhiều thánh đạo đệ tử đưa vào Thánh Châu, để cho mọi người tùy ý kiến thiết thư viện, tại Thánh Châu mở rộng giáo hóa. Giáo hóa sự tình, nhất thời nửa khắc chắc là sẽ không ra kết quả. Trương Dương chuẩn bị đợi đến lúc đám người kia có nhất định thành quả về sau, lại đi xem xét đều tới kịp. Sau đó, tiếp nhận Lang Gia thư viện mới viện trưởng, cũng đến Thanh Vân Thành. Lại là một người tuổi còn trẻ, tên gọi là Tào Lâm. Bái kiến thánh sư, gặp qua đạo huyền tiền bối. Tào Lâm nho nhã lễ độ mà đối với thánh sư cùng Trương Dương thi lễ một cái, về sau, ta đem đảm nhiệm Lang Gia thư viện viện trưởng, tính xin đạo huyền tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Trương Dương sửng sốt một chút, trong lòng còn có chút không thích đứng hắn đã biến thành tiền bối rồi, cũng bắt đầu bị người tôn xưng đạo hiệu. Tào Lâm tại bái kiến xong xuôi về sau, đi đến Lang Gia thư viện. Thánh sư nhìn rời đi Tào Lâm một cái, cười đối với Trương Dương nói ra, Tào Lâm đọc sách vẫn rất có ngộ tính, đối với thánh đạo lĩnh hội cũng rất có tâm đắc. Tuổi còn nhỏ, hiện tại đã là cái cử nhân. Ta đối với hắn kỳ vọng vẫn còn rất cao, có hy vọng trở thành thánh hiền. Về sau kính xin ngươi nhiều chỉ điểm một chút hắn, hắn về sau đem ở lâu tại làng già thư viện. Dễ nói. Trương Dương cười gật gật đầu. Lao phu chuyện bên này, coi như là xong xuôi. Lao phu tiếp tục đi ngộ đạo. Thánh sư ly khai Thanh Vân Thành, lại biến mất khắp thiên hạ. Hắn hiện tại chính là tại thiên hạ khắp nơi hành động, dần dần tại hoàn thiện hắn thánh đạo hệ thống. Lại đợi năm ngày, Phật môn cũng người đến. Tịnh Vương mang theo 500 cái đệ tử cửa Phật đến Thanh Vân Thành. Đạo hữu, Tịnh Vương hướng phía Trương Dương chắp tay trước ngực hành lễ, chủ trì quyết định, từ ta mang người đi đến Phật Châu. Trương Dương rất hài lòng gật gật đầu, còn kém các ngươi. Tịnh Vương là Phật môn bên trong, ngoại trừ ngộ pháp bên ngoài Phật pháp kẻ cao nhất. Phật môn có thể phái ra Tịnh Vương, hiển nhiên là đối với Phật Châu coi trọng. Đương nhiên, Phật môn trước mắt cũng chỉ có Quy Nguyên Tự cái này khối đại lục tồn tại. Bởi vì Phật pháp đặc tính, Phật môn còn không có quyết trương. Vì vậy, thần giới ở trong có một khối đại lục cung cấp Phật môn truyền pháp, Phật môn lại làm sao có thể không coi trọng. Sau đó, Trương Dương mở ra thần giới chi môn, mời Tịnh Vương đám người tiến nhập trong thần giới. Thần giới bảy khối đại lục, Tiên Châu, Yêu Châu, Quỷ Châu, Ma Châu, Thần Châu, Thánh Châu, Phật Châu, đã toàn bộ trú tại, đủ loại đặc biệt đại đạo chi lực, xuất hiện tại bảy cái lục địa. Tuy rằng Thánh Châu cùng Phật Châu vừa mới bắt đầu kiến thiết, đại đạo chi lực còn chưa đủ để lấy hiện ra. Thế nhưng, loại này tràn đầy thiên địa bố cục, đã hiện lên hiện ra rồi. Cái này là một loại thiên cơ. Đang tại thần hoàng cửa ra vào quanh quần một chỗ Thanh Vân Tử, cảm ngộ đến loại này thiên cơ phía sau, một bước bước vào thần hoàng cảnh. Thần chủ cảnh giới đột phá, thần đạo lập tức biến hóa, thần giới tự nhiên cũng tùy theo lên biến hóa. Thần giới nên đón một lần điên cuồng tăng trưởng. Thần giới tại biển lớn, thần giới ở trong thiên địa pháp tắc tại trở nên mạnh mẽ, cũng càng thêm có thần diệu. Thần giới thiên địa cũng tại biến thành bao la, cao xa. Từng cái lục địa mặt đất cũng nên đón một lần tăng gọn, đại lục diện tích dần dần mở rộng. Lúc nào dừng lại, liền xem thần chủ đột phá, lúc nào dừng lại rồi. Mà tại thần giới thiên địa dần dần biến lớn quá trình bên trong, trong thiên địa nguyên bản tối tăm không gì sánh được vận chuyển huyền bí, cũng so bình thường thấy được rất nhiều, bày ra tại mọi người trước mắt. Thần giới ở trong toàn bộ tu sĩ, toàn bộ cũng bắt đầu quan sát thiên địa vận hành ngộ đạo. Trương Dương cũng tại trong thần giới, tự nhiên cũng nhìn thấy loại biến hóa này. Trong lòng của hắn cảm thán không thôi, thảo nào vô số người không thể chờ đợi được mà muốn đi vào vừa phi thăng đạo giới bên trong. Tại khai hích giả để thăng thời điểm, đủ loại thiên cơ bày ra, so với diễn giải càng thêm trực tiếp. Cái này là tốt nhất ngộ đạo tham chiếu a. Ngay sau đó, Trương Dương nghĩ tới Thanh Vân đệ tử. Hắn vội vàng mở ra thần giới chi môn, thần niệm hướng phía toàn bộ Thanh Vân đệ tử truyền ra ngoài, thả ra trong tay hết thảy sự vụ, tiến nhập thần giới ngộ đạo. Ngày này, Thanh Vân Tông toàn thể nhân viên biến mất. Bên trong Thanh Vân Thành cũng đã biến mất rất nhiều nhân thủ, Giang Chi Thu mang theo Thanh Vân Thành trọng yếu nhân viên cũng tiến nhập thần giới ngộ đạo. Các ngươi cũng tới đi. Trương Dương dứt khoát đem hai cái cá cũng mang theo, tiến nhập trong thần giới. Mỗi người đều tại quan sát trong thiên địa biến hóa, tại nhanh chóng ngộ đạo. Mặc dù là với tư cách hung vật hai cái cá, cũng có bọn hắn cơ duyên của mình. Hơn 10 ngày phía sau, Thanh Vân Tử mạnh mẽ để thăng cuối cùng kết thúc, cảnh giới biến thành vũ vàng. Mà thần giới ở trong, đủ loại tiên cơ dồn dập biến mất. Trên thực tế, thần giới vẫn còn đang nương theo lấy Thanh Vân Tử cảnh giới để thăng mà để thăng, thế nhưng, cái loại này chậm rãi biến hóa, đã không cách nào bị tuyệt đại đa số người cảm giác rồi. Trận này ngộ đạo phúc duyên đã chấm dứt. Đà tại đại sư minh. Giang Chi Thu cảm kích không gì sánh được mà nhìn Trương Dương. Tại đây trận quan sát thiên địa ngộ đạo quá trình bên trong, hắn tu vi đã tăng lên tới hợp đạo cảnh. Bởi vì, tại thần giới phi thăng thời điểm, hắn cũng đã đạt được công đức để thăng qua một lần. Hiện tại, vừa bằng ngộ đạo đột phá mà thôi. Hắn tại bái nhập Thanh Vân Tông phía trước, chính là cái hơi chút xuất chúng tán tu, cảnh giới chỉ là kim đan cảnh. Hợp đạo cảnh như thế cảnh giới, đối với tán tu mà nói, thực sự quá xa. Thế nhưng, hắn hiện tại cũng tiến nhập cái này tha thiết ước mơ cảnh giới, trở thành đại tu sĩ bên trong một thành viên. Thanh Vân Thành vô số người, cũng đại cảm kích hướng về phía Trương Dương cảm ơn. Trương Dương đỡ dậy mọi người, vừa cười vừa nói, đây là các ngươi nên được. Thanh Vân Thành mặc dù tại Thanh Vân Tông bên ngoài, các ngươi cũng coi như là người một nhà, chỉ bất quá các ngươi cần gánh chịu một chút trách nhiệm mà thôi. Giữa chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau. Sau này trở về, các ngươi còn phải tiếp tục lo liệu Thanh Vân Thành sự vụ. Đồng thời, các ngươi cũng phải bồi dưỡng được người thừa kế, đến tiếp tục gánh chịu Thanh Vân Thành trách nhiệm. Chờ các ngươi làm tốt chuyện này phía sau, về sau ta cho các ngươi đến thần giới, nơi đây có thể làm cho các ngươi tiếp tục phát huy tài năng của các ngươi. Đám người kia đã có thành thục quản lý kinh nghiệm, đương nhiên là tiến nhập thần giới tiếp tục phát quang nóng lên a. Chương 992, thiên địa khí vận ngưng tụ vào này, chương 992, thiên địa khí vận ngưng tụ vào này, Trương Dương lôi kéo một phen Thanh Vân Thành mọi người tâm, mới đem đám người kia thả lại Thanh Vân Thành, tiếp tục đi lo liệu Thanh Vân Thành sự vụ. Sau đó, hắn đem hai cái cá cũng đưa về tu tiên giới, mới nhìn hướng về phía rất nhiều Thanh Vân đệ tử. Lần này quan sát thiên cơ ngộ đạo, đối với tất cả mọi người là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Tuyệt đại đa số người đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thậm chí có tăng lên một cái đại cảnh giới. Mặc dù là Trương Dương chính mình, cũng có rất đại để thăng, cũng không tệ lắm. Trương Dương nhìn xem mọi người liên tục gật đầu, loại cơ hội này, chúng ta còn có một lần. Hắn biết rõ, loại này thần giới trên phạm vi lớn để thăng dấu hiệu, hẳn là sư phụ hắn tấn thăng làm thần hoàng. Tại tấn thăng làm thần đế thời điểm, có lẽ còn có một lần thần giới rõ ràng để thăng. Chúng ta Thanh Vân Tông, tại chư vị trưởng bối phi thăng phía sau, trước mắt còn không có độ kiếp cảnh. Trương Dương mỉm cười nhìn xem mọi người, thế nhưng, có hơn 100 cái hợp đạo cảnh, đủ rồi. Chúng ta bình thường thời gian, không muốn dùng đến để thăng cảnh giới, mà muốn ngộ đạo. Cảnh giới tăng lên, tuy rằng từ ở phương diện khác quyết định chiến lược mạnh yếu, thế nhưng cũng không tuyệt đối. Còn có, các ngươi phía trước một bộ phận đột phá cảnh giới, chính là dụng công đức đột phá, nền tảng rất không ổn định. Nhiều hơn ngộ đạo mới có thể để thăng các ngươi đại đạo mạnh yếu. Mặt khác, ta đã từng cùng các ngươi nói qua, Thanh Vân Tông trong tương lai có thể sẽ có một trận con đường cải biến, một loại tu hành phương thức chuyển biến, vì vậy, mọi người không vội ở đột phá cũng là phi thường đúng đắn. Đợi đến lúc chúng ta xác định về sau, trở lại độ kiếp cũng là đến kịp. Trương Trường Sơn vừa cười vừa nói, đại sư huynh, chúng ta cũng không có gấp gáp. Cái khác tất cả mọi người dồn dập gật đầu, biểu hiện một chút cũng không đổi. Bọn hắn gấp cái gì đây? Hơn 10 tuổi người trẻ tuổi, liên tuyệt đại đa số đều đạt đến hợp đạo cảnh, gấp cái gì đây? Bọn hắn có không gì sánh được dài dòng buồn chán thời gian đến ngộ đạo. Hơn nữa, đại sư huynh đều nhắc nhở qua, có một con đường khác đường bày ở trước mặt, bọn hắn vừa vặn muốn đi nếm thử nếm thử. Bọn hắn xem như Trương Dương đệ tử thân truyền sớm nhất tiếp xúc đến Trương Dương tư tưởng, hành vi phương thức. Vì vậy, đám người kia tư duy đã sớm nhanh nhẹn tại truyền thống tu tiên, cả đám đều tồn tại chính mình ly kỳ ý nghĩ, cũng có can đảm đi nếm thử, đi thực tế, đi tổng kết. Chính là vì như thế, cái này trong đám người mới đi ra khỏi Trường Trường Sơn loại này viết ra tư nguyên luận quái thai, cũng xuất hiện từ Thanh loại này truy tìm tiên cơ nhất kiếm kỳ tài. Vì vậy, bọn hắn căn bản không đổi. Trương Dương nhìn xem biểu hiện của mọi người, phi thường hài lòng, vừa cười vừa nói, các ngươi hiện tại liền phản hồi tông môn, tiếp tục đi ngộ đạo. Trước mắt các ngươi đại đa số đều đạt đến hợp đạo cảnh, toàn bộ tu tiên lên giới có thể đối phó các ngươi đã không nhiều lắm. Nếu như muốn hành tẩu thiên hạ, vậy thì hay đi đi. Chỉ là ngộ đạo vẫn chưa được, có chút thời điểm hay vẫn là cần thực tế mới có thể tổng kết ra kinh nghiệm đến. Hắn không hề cấm tiệt Thanh Vân đệ tử hành tẩu thiên hạ. Sư phụ thần hoàng, mấy cái sư thúc thần vương, rất nhiều đệ tử đều hợp đạo, thiên hạ này có thể làm cho bọn hắn sợ hãi không nhiều lắm. Trương Dương đem rất nhiều đệ tử đưa về tông môn, bao gồm Tư Đồ Minh Nguyệt bọn hắn, đều phản hồi tông môn tiếp tục tu luyện. Sau đó, Trương Dương đầu tiên là đi Thần Châu, xem xét Thần Châu tình huống. Toàn bộ Thần Châu là thần giới ở trong, sinh linh vô cùng chỗ nhiều. Bởi vì, cái chỗ này là thần giới ở trong thần đạo căn bản chi địa, cũng là tu hành thần đạo dễ dàng nhất chỗ. Thần quân, thần tướng tuy rằng không nói chỗ nào cũng có, tốt hơn theo chỗ có thể thấy. Duy nhất để cho Trương Dương có chút tiếc nuối chính là, Thần Châu bên trong còn không có sinh ra chân thần. Bất quá thần giới mới phi thăng không bao lâu, đám người kia tiến độ đã tính là phi thường nhanh. Kế tiếp, Trương Dương đi Yêu Châu. Yêu Châu khí tức hoàn toàn cùng địa phương khác không giống nhau. Thậm chí bởi vì thần giới cố ý phong túng nguyên nhân, toàn bộ Yêu Châu đều tràn ngập một loại ngang tàng bạo ngược khí tức, là một loại so Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc càng ra dã rất tình huống. Bởi vì, yêu tộc tại Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, muốn cố kỵ thiên hạ khắp nơi tình huống, đối nội lại là tộc nhân của mình. Tại rất nhiều yêu tộc cường giả trấn áp phía dưới, bọn họ là không cách nào ngang tàng bạo ngược. Mà đến thần giới phía sau, đủ loại thiên tính toàn bộ đều phóng xuất ra rồi, bởi vì căn bản cũng không có người sẽ mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Loại này ngang tàng bạo ngược khí tức tồn tại, để cho yêu tộc thoạt nhìn khí thế càng thêm kinh người. Đến mức nói yêu tộc nội bộ cường giả, không ít yêu tộc chế tạo yêu thể, tương đương với hợp đạo cảnh. Bọn này yêu tộc tiến nhập thần giới thời điểm, cảnh giới đều không có mạnh như vậy, hiện tại bắt đầu chế tạo yêu thể, coi như là để thăng tốc độ cực nhanh. Trương Dương đi tới Quỷ Châu thời điểm, vốn đang lo lắng U Minh Quỷ Hoàng càng lúc càng bận rộn, không nghĩ tới, U Minh Quỷ Hoàng cư nhiên biến thành có chút thanh nhàn đứng lên. Lão ca, ngươi luân hồi xác lập rồi hả? Trương Dương ngạc nhiên mà hỏi thăm. Không phải là ta, là thần chủ. U Minh Quỷ Hoàng cảm khái nói, hắn vẫn còn ở thần vương cảnh thời điểm, thần giới còn không có cường đại như vậy, thiên địa pháp tắc vô cùng không hoàn thiện, vì vậy, tại hắn cắt đứt quỷ giới luân hồi phía sau, chỉ có thể để ta làm phụ trợ luân hồi. Hiện tại hắn tiến nhập thần hoàng cảnh phía sau, thần giới thiên địa pháp tắc so trước kia hoàn thiện rất nhiều, luân hồi tự nhiên cũng càng thêm hoàn thiện. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tiêu phí rất ít lực lượng, có thể phụ trợ luân hồi. Hắn dừng lại một chút, nhìn xem Trương Dương, nghi ngờ hỏi, thần chủ tăng lên có phải hay không quá nhanh? Lúc trước ta đi theo quỷ tổ phi thăng thời điểm, quỷ tổ cũng là hao phí thời gian rất lâu mới tăng lên tới quỷ hoàng cảnh giới. Mà thân chủ, có lẽ phi thăng không có mấy tháng đi. Để thăng đến nhanh chóng như vậy, không có vấn đề sao? Trương Dương trầm tư một hồi, mới chậm rãi nói ra, có lẽ không có việc gì, sư phụ ta có lẽ thói quen. Sư phụ hắn đột phá con đường, cùng những người khác hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Tại không có phi thăng thời điểm, mấy năm thời gian liền tam tiết nhảy. Hiện tại bất quá là nhiều nhảy hai tiết. Mà thôi. Hơn nữa, bây giờ tình huống cũng không cho phép sư phụ ta chậm rãi tu luyện. Trương Dương trầm giọng nói ra, thiên cơ ở đây, đây có lẽ là toàn bộ thiên địa khí vận đều tập trung ở này đi à nha. Sư phụ ta để thăng càng nhanh, ngược lại nói biết chuyện dáng vẻ càng nghiêm trọng. U Minh Quỷ Hoàng nghĩ đến ở trên hư không cực kỳ chỗ những cái kia ngoại vực cường giả, tâm tình của hắn cũng vô cùng trầm trọng. Thần chủ tại lấy một loại quỷ dị, vừa xa tưởng tượng tốc độ tại để thăng, bảo ngày mai mà đều cảm ứng được to lớn nguy cơ, đúng thời cơ mà sinh ra một loại kinh khủng quỷ dị trạng thái. Nhiều như vậy ngoại vực cường giả, thật có thể chống lại sao? Lão đệ, ta không cùng ngươi nhiều nói chuyện phiếm rồi. U Minh Quỷ Hoàng nghiêm túc nói ra, muốn là không có chuyện gì, ta đến tiếp tục thăm ngộ đại đạo, mau chóng tăng lên tới quỷ vương, thậm chí là quỷ hoàng cảnh giới. Đợi đến lúc thiên địa đại chiến tiến đến thời điểm, mới có thể ra một phần lực lượng. Cái kia lão ca người trước bệ bội. Trương Dương chào hỏi xong, quay đầu lại tìm đến Doanh Câu, do hỏi, đại ca, vừa rồi sư phụ ta để thăng thời điểm, thực lực ngươi có để thăng sao? Không có. Doanh Câu cười khổ nói, thần chủ tăng lên, ta tự nhiên cũng cảm ứng được. Bất quá ta tu luyện con đường đã hoàn toàn khác nhau rồi, thần chủ để thăng thiên cơ, đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Ta để thăng cơ duyên, sợ là vẫn còn ở tiên giới ở trong. Dừng một chút, hắn lại nói, tuy rằng ta bản thân không có bao nhiêu chỗ tốt, thế nhưng ta tộc quần, nhưng là có rất đại đề thăng. Tại thần chủ đề thăng thời điểm, dưới trướng của ta cường đại nhất mấy cái tộc nhân đã thức tỉnh bọn hắn ý thức tự chủ. Bọn hắn cũng có thể thay thế ta, khống chế cái khác không có ý thức tự chủ tộc nhân. Trương Dương đại hỉ. Cái này cương thi tộc cũng bắt đầu sinh ra ý thức tự chủ, cái kia điều khiển cương thi liền càng ngày càng nhiều. Chờ về sau tấn công tiên giới thời điểm, Doanh Câu liền nhiều hơn mấy cái phụ tá, trận kia gặp mặt. Chương 993, chuẩn bị thần giới trận đầu hội nghị. Chương 993, chuẩn bị thần giới trận đầu hội nghị. Thần giới mở rộng, mấy có lẽ đã dừng lại, hoặc là nói đã không bị người phát hiện. Từng cái đại lục diện tích so với trước tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi lớn nhỏ. Thế nhưng, người thần giới cửa, cho tới bây giờ, cũng bất quá hơn 2 ước một chút. Thần giới tăng lên, còn có to lớn không gì sánh được không gian. Trương Dương đi tới Tiên Châu thời điểm, thấy là vô cùng kích động tiên giới mọi người. Bởi vì tu hành con đường nguyên nhân, tu tiên giả là dễ dàng nhất cảm nhận được thiên địa pháp tắc biến hóa. Mà thần giới tăng lên, bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất. Ngoại trừ mấy cái chân tiên không cách nào đột phá bên ngoài, tất cả những người khác đều có lớn đại đề thăng. Những cái kia lấy nguyên thần cảnh thân phận tiến nhập thần giới đám tu tiên giả, hết thảy hợp đạo. Mà rất nhiều hợp đạo người thì là đi tới độ kiếp biên cương. Hay hoặc là nói, thần giới thiên địa pháp tắc vận hành còn không có như vậy trôi chảy, vì vậy, thuộc về bọn hắn lôi kiếp còn không có buông xuống. Suy cho cùng, thần giới liền luân hồi đều còn chưa đủ hoàn thiện. Đại sư Minh, thần chủ đã thần hoàng đi à nha? Cố Khuynh Thành chứng kiến Trương Dương, ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ngắn như vậy thời gian tăng lên tới thần hoàng, đây là vượt quá tưởng tượng. Sư phụ hẳn là đến thần hoàng cảnh giới. Trương Dương vừa cười vừa nói, các ngươi vận khí rất không tồi, mới vừa vào thần giới không có bao lâu, liền bắt kịp cái này sóng cơ duyên. Chờ về sau sư phụ lần thứ hai đột phá thời điểm, các ngươi còn có thể có được một lần chỗ tốt. Trong lòng Cố Khuynh Thành là phi thường vui vẻ. Bọn hắn tại thần giới đầu tư, hoàn toàn đáng giá. Nàng mang đến 100 người, dựa theo bây giờ dưới tình huống đi, thận trọng đoán chừng đều sẽ trở thành chân tiên. 100 chân tiên. Cố lực lượng này đối với đệ nhất thành mà nói, cũng rất không tồi. Minh ngộ thiên địa huyền bí, trở thành chân tiên là thận trọng đoán chừng. Cái khác làm cho người ta vui vẻ chính là, bọn hắn tiên tiến nhất vào thần giới, vì vậy, đã đem bọn hắn phạm vi kiến thiết đứng lên. Hiện tại thần giới quyết trương, bọn họ địa bàn tùy theo quyết trương. 3000 dặm phạm vi chỗ, hiện tại mở rộng đến gần tới 6000 dặm địa bàn. Diện tích gấp bội, chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ biến nhiều. Trương Dương nhìn đệ nhất thành xung quanh tình huống, đối với Cố Khuynh Thành phân phó nói, ngươi tại Tiên Châu nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành. Kế tiếp, ta đem triệu tập thần giới khắp nơi nhân vật chủ yếu đến mở một lần hội nghị. Đợi đến lúc lần này hội nghị xong xuôi về sau, ngươi liền phản hồi tông môn. Đến lúc đó, chúng ta đem xác định một chút chuyện trọng yếu phi thường. Tốt, hết thể nghe đại sư huynh an bài. Cố Khuynh Thành liên tục gật đầu. Ngươi trước chuẩn bị đi, ta còn phải đi trước câu thông một cái khắp nơi. Trương Dương cùng Cố Khuynh Thành đánh một tiếng gọi, lại đi tìm Thượng Quan Phượng Nhi, đồng dạng một phen lời nói cho nàng, cũng là làm cho nàng chuẩn bị phản hồi tông môn. Đến mức phương Bắc tiên giới Thanh Vân Tông, Trương Dương tìm đến Miểu Vân Chân Tiên, để cho Miểu Vân Chân Tiên chuẩn bị tham gia hội nghị, nhưng cái khác liền không có nhắc nhở rồi. Sau đó, Trương Dương đi tới Tiên Thành chỗ. Tiên Thành, bởi vì là tiên giới những người khác tụ tập lại kiến thiết mà thành, tuy rằng khởi công trễ nhất, ngược lại là sớm nhất hoàn thành. Các gia các phái đều chiếm cứ nhất định địa bàn, sau đó lại tổ hợp mà thành Tiên Thành. Nói là Tiên Thành, không bằng có lẽ gọi là tiên giới tụ tập hợp thể. Chứng kiến Trương Dương xuất hiện, Lâm Tùng Chi bọn hắn dồn dập chạy ra đón chào, từng cái một trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Như thế nào đây? Cũng còn thỏa mãn đi. Trương Dương nhìn xem mọi người, cười ha hả mà hỏi thăm, các ngươi cũng là vận khí tốt, nếu lại lưỡng lự một đoạn thời gian, các ngươi liền bỏ qua thần giới đại cơ duyên rồi. Vì vậy, về sau có cái gì hoạt động thời điểm, tích cực tham dự. Ta có thể nhắc nhở các ngươi, lần sau các ngươi còn tiếp tục do dự, nếu bỏ lỡ, các ngươi cũng không có chỗ hối hận đi. Ha ha. Lâm Tùng Chi vừa cười vừa nói, Trương Minh nói chỗ nào lời nói, chúng ta lúc nào không có tích cực tham dự. Bất quá thần chủ đột phá tốc độ, thật sự là vượt quá tưởng tượng a. Dựa theo ta tổ phụ ghi chép, lúc trước Vạn Pháp lao tổ cũng là dùng cực kỳ lâu thời gian mới đột phá. Quân Viêm Viêm cũng nói, thần chủ thật sự là một đại nhân vật. Mọi người hàn huyên một phen, phía sau, Lâm Tùng Chi cười ha hả nói, Trương Minh, hiện tại chúng ta Tiên Thành cũng kiến thiết đứng lên, Tiên Thành bố cục đã hạ định. Người đã từng nói, tại Tiên Thành bên trong tồn tại ba cái phúc địa. Bây giờ là hay không nói cho chúng ta biết ba cái phúc địa vị trí, để cho chúng ta nhìn xem người nào may mắn như vậy. Trương Dương ngạc nhiên mà hỏi thăm, chính các ngươi còn không có phát hiện manh mối sao? Tiên giới mọi người vẻ mặt ngỡ ngàng, bọn hắn như thế nào phát hiện manh mối? Trương Dương lắc đầu, nói ra, thần giới có bao nhiêu chỗ phúc địa cùng bảo địa, chính là sư phụ vì thần giới phát triển mà nuốt ở trong thần giới. Hiện tại sư phụ đến thần hoàng cảnh, thần giới lại một lần nữa để thăng, tất nhiên sẽ bày ra manh mối. Chính các ngươi trở về thật tốt tìm kiếm, nói không chừng những cái kia kỳ quái chỗ ngay tại các ngươi bên người. Đến lúc đó, như thế nào khai quật, chính là các ngươi vấn đề của mình. Dừng một chút, Trương Dương ý vị thâm trường nói, sư phụ làm việc tất có ý nghĩa. Từ loại nào góc độ mà nói, sư phụ hiện tại liền tương đương với thần giới thiên địa ý chí. Vì vậy, có một số việc hắn tuy rằng nhìn ở trong mắt, lại sẽ không tham dự trong đó. Ta làm sư phụ đồ đệ, cũng không tiện đi can thiệp thần giới vận chuyển. Ta có thể hướng về phía các ngươi bảo đảm chính là, tại Tiên Thành chỗ, nhất định sẽ có ba cái phúc sự tồn tại. Những cái khác, không tiện nhiều lời. Tiên giới mọi người, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như nói, trước kia bọn hắn còn có thể hoài nghi Trương Dương đang gạt bọn hắn mà nói, hiện tại, bọn hắn tiến nhập thần giới, đạt được luồng thứ nhất chỗ tốt về sau, bọn hắn đã không gì sánh được tin tưởng Trương Dương lời nói rồi. Tốt rồi, chư vị, Ta đã từng cùng các ngươi nói qua, tại các ngươi tiến nhập thần giới sau một khoảng thời gian, sẽ hướng về phía các ngươi biểu hiện ra bước thứ hai kế hoạch, cũng có một chút độc thuộc về thần giới bí mật, sẽ đơn độc hướng về phía các ngươi trình bày. Hiện tại, thời cơ đã đến. Trương Dương nghiêm túc lên, đối với Lâm Tùng Chi đám người nói, thần giới ngay lập tức đem cử hành một trận hội nghị. Các ngươi tiên giới mỗi một cái thế lực, chỉ có thể điều động một gã gia tộc tuyệt đối hạch tâm tham gia. Hiện đang nhanh chóng làm tốt quyết định, ta sẽ xác định tham dự danh ngạch. Lâm Tùng Chi đám người sửng sốt một chút, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn cảm thấy, thần giới nhất định là muốn tuyên bố cái kia không cần đạo nguyên thạch, có thể đi thông vương đạo cảnh giới con đường rồi. Đây là bọn hắn mỗi người đều tha thiết ước mơ bí mật. Mỗi một nhà đều nhanh chóng đem danh ngạch xác định xuống tới. Trương Dương đạt được danh sách về sau, đi tới Ma Châu, tìm đến Cổ Đa Nhĩ. Tiền bối, ta lập tức tổ chức thần giới trận đầu hội nghị. Trương Dương đối với Cổ Đa Nhĩ nói ra, khả năng liên lụy tới thiên địa đi hướng, cũng muốn công bố một chút thiên địa huyền bí, ngươi xác định là chính ngươi tham gia, hay vẫn là mang mấy người tham gia? Cổ Đa Nhĩ trầm tư một lát, nói ra, ta sẽ dẫn ba người tham gia. Tốt, chuẩn bị đối với tiên giới động thủ sao? Cổ Đa Nhĩ vội vàng hỏi. Trương Dương khẽ gật đầu, mở xong sẽ, để cho tiên giới đám người kia tham dự tiền đến, lập tức liền đối với tiên giới động thủ. Ở nơi nào mở hội nghị? Cổ Đa Nhĩ hỏi. Trương Dương cười cười, tiền bối, ta tại trong thần giới bộ phận, thế nhưng là có đơn độc chỗ a. Sư phụ cho ta lưu lại một cái nhà, ta đi trước bố trí, sau đó sẽ tới gọi các ngươi. Cổ Đa Nhĩ ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái, là hắn biết, người này tại trong thần giới bộ bị đưa, là những người khác đều so ra kém. Làm sao có thể đồng dạng đây? Chương 994, yêu vương tới chương 994, yêu vương tới trong thần giới chỗ, có một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ diện tích cũng liền phạm vi hơn trăm dặm lớn nhỏ, xung quanh bị bao la bát ngát mặt biển vây quanh. Đây là thần giới để thăng phía sau, mới mở rộng đến hơn trăm dặm lớn nhỏ. Muốn lúc trước, còn muốn nhỏ hơn. Đảo nhỏ diện tích rất nhỏ cũng thôi đi, đảo bên trên khí tức cũng rất phức tạp, rất hỗn loạn, có ma đạo pháp tắc tồn tại, có tiên đạo pháp tắc tồn tại, có thần đạo pháp tắc tồn tại. Còn có cái khác tạp nham lực lượng, tràn đầy toàn bộ đảo nhỏ. Cái chỗ này, nếu những người khác tiến nhập, đều bị đảo bên trên khí tức thất loạn. Thế nhưng, đối với Trương Dương cái này hỗn độn chi thể mà nói, nhưng là tốt nhất chi địa. Dù sao hắn cái gì lực lượng đều có thể hấp thu, mà cái chỗ này đủ loại lực lượng trong lúc đó lẫn nhau va chạm, ngược lại thành hắn ngộ đạo tốt nhất nơi. Cái này đảo nhỏ chính là Thanh Vân Tử đặc biệt vì Trương Dương lưu lại bảo địa. Thanh Vân Tử tại ngộ ra thần đạo phía trước, hắn cũng là Hỗn Nguyên Kim Đan, tu hành nhiều loại lực lượng, thậm chí ngay cả ma đạo lực lượng đều chạm đến qua. Tại hắn tu hành thần đạo, chế tạo ra thần giới phía sau, có lẽ là hắn quá khứ tu hành đủ loại lực lượng nguyên nhân, vô số hắn đã từng chạm đến qua lực lượng, lưu tại thần giới một chỗ. Thẳng đến thần giới phi thăng, những lực lượng này hội tụ mà trở thành cái đảo nhỏ. Mặc dù những cái này đảo nhỏ cho Trương Dương, thế nhưng Trương Dương cũng là lần đầu tiên tới nơi đây. Khi thấy trên đảo nhỏ cảnh tượng về sau, hắn mừng rỡ trong lòng. Nơi này quả nhiên là thích hợp nhất hắn bảo địa. Còn hài lòng không? Thanh Vân Tử thân ảnh xuất hiện tại bên người, mỉm cười nhìn xem Trương Dương nói ra. Thỏa mãn, tương đối thỏa mãn. Trương Dương hưng phấn liên tục gật đầu, đã tạ sư phụ. Đột nhiên hắn sửng sốt một chút, cẩn thận dò xét Thanh Vân Tử sau nửa ngày, hỏi: sư phụ, ngươi thật giống như một đạo hóa thân mà thôi. Thanh Vân Tử giải thích nói: ta vừa trở thành thần hoàn cảnh, thần đạo khí tức còn không cách nào thu lại. Nếu như các ngươi chứng kiến ta bản thể, liền sẽ thấy thần đạo huyền bí, tiến tới bị thần đạo trô dẫn dắt. Vì vậy, ta mới hóa thân xuất hành. Tuy rằng Trương Dương tu hành võ đạo, thế nhưng thời gian đến cùng quá ngắn, tu vi quá yếu. Thanh Vân Tử lo lắng cho mình bản thể gặp mặt sẽ phá hư đồ đệ không có tu thành võ đạo, cắt đứt đồ đệ con đường. Hắn cũng không nghĩ xuất hiện tình huống như vậy. Trương Dương tuy rằng suy đoán sư phụ trở thành thần hoàng, hiện tại là chân chính xác nhận. Sư phụ thành tựu, xưa nay chưa từng có, phía sau cũng chưa chắc có người đến. Trương Dương tán thưởng nói. Cái này đột phá tốc độ, rất đúng độ không bình thường. Đây là một loại thuận theo thiên cơ, bị phụ giúp đi lên phía trước cảm giác. Thanh Vân Tử ánh mắt phức tạp mà nhìn Trương Dương, nói ra, lão phu có thành tựu của ngày hôm nay, công lao của ngươi chiếm hơn phân nửa. Hắn cái này thân tu vi, đều là bị đồ đệ bước đi ra. Sư phụ liền không cần phải khách khí rồi. Trương Dương cười ha hả nói, đi tới trên đảo nhỏ, nhìn xem đảo nhỏ cảnh tượng, hắn thần tình có chút bất đắc dĩ nói ra, sư phụ, ta vốn là muốn tại ta nơi này triệu tập thần giới trước mọi người đến họ, hiện tại nơi này cảnh tượng, những người khác cũng không phải thuận tiện đến đây. Trên đảo này đủ loại hỗn loạn khí tức, những người khác đi lên đều chịu không được. Sư phụ có thể có cái khác thích hợp chỗ, triệu tập những người khác mở hội nghị. Trương Dương do hỏi, chủ yếu là liên lụy tới từng cái đại đạo tu sĩ, còn muốn tránh cho bọn hắn lớn đạo dẫn lên xung đột, lại muốn mở hội nghị. Thanh Vân Tử trong lòng căng thẳng. Dựa theo Trương Dương thói quen, mỗi lần mở hội nghị chính là đặt lễ đính hôn nhiệm vụ. Hắn vừa trở thành thần hoàng, sẽ không dồn ép hắn trở thành thần đế đi. Lần này là liên lụy tới cái khác khắp nơi vấn đề, vì vậy muốn cùng bọn họ thương lượng một chút. Trương Dương nghiêm túc nói ra, có rất nhiều vấn đề cần mọi người cùng nhau đến giải quyết rồi. Bất quá về sau hội nghị, sư phụ ngươi cũng không cần tham gia. Lão nhân ngài nhà với tư cách thần đạo chi chủ, làm sao có thể tham dự loại chuyện này đây? Hơn nữa, cái này trong thần giới sự tình, còn có cái gì là ngươi không biết? Vì vậy, nếu như không phải là nhất chuyện cần thiết tình, lão nhân ngài nhà cũng không thể tham gia hội nghị rồi. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng thở ra. Hắn phiền nhất chính là mở hội nghị rồi. Chỉ bất quá trước kia là không có biện pháp, hiện tại rốt cuộc buông tha hắn. Hắn trầm tư một hồi, nói ra, ta tới cấp cho ngươi chuẩn bị một cái mở hội nghị chỗ đi, ngay tại ngươi đảo nhỏ bên cạnh được. Chỉ cần hắn không tham gia mở hội nghị, như thế nào đều tốt nói. đến mức những người khác mở hội nghị. Xem náo nhiệt cũng không tệ. Thần đạo chi chủ tự mình động thủ, một cái hình tròn đại hội trận đã bị lấy đi ra. Chia làm 7 cái khu vực, mỗi cái khu vực đối ứng đủ loại đại đạo pháp tắc, cũng lẫn nhau ngăn cách, lại sẽ không ảnh hưởng đến khu vực khác. Thế nhưng, mọi người thần niệm, thanh âm, hình ảnh các loại, lại là có thể cùng cái khác tất cả cái khu vực lẫn nhau giao lưu. Cái chỗ này, về sau liền cho ngươi đến triệu tập bọn hắn mở hội nghị đi. Thanh Vân Tử vừa cười vừa nói. Đột nhiên, hắn giật mình, ngạc nhiên nói, lại có người đến. Người nào? Trương Dương vội vàng hỏi. Tại sư phụ trở thành thần hoàng về sau, hắn đã không cần lo lắng thần giới vấn đề. Hiện tại duy nhất kiêng kỵ chính là kia cái ngoại vực cường giả. Thế nhưng là, dựa theo thời gian suy tính, cái kia ngoại vực cường giả còn ở trên hư không lục lọi, không biết lúc nào mới có thể đến. Yêu Vương, Thanh Vân Tử lạnh nhạt nói ra, ta đi hỏi bọn hắn, muốn làm gì? Hắn hóa thân không nhúc nhích, bản thể đã đi tới thần giới bên ngoài. Thần đạo khí tức lập tức từ thần giới hướng phía mấy cái yêu vương lan tràn ra ngoài. Mấy cái yêu vương lao tới thần giới, là về cương thi sự tình, tìm đến thần chủ muốn một câu trả lời hợp lý. Hiện tại vừa nhìn thấy thần chủ mênh mông quần quận thần đạo khí tức, mấy cái yêu vương lập tức trong lòng rùng mình. Xem khí tức, đây không phải thần vương a? Thế nhưng là, thần giới mới phi thăng bao lâu, làm sao lại thần hoàng? Mấy cái yêu vương cảm thấy vô lý. Chuyện gì? Thanh Vân Tử nhàn nhạt mà hỏi thăm. Thiên Bằng yêu vương nuốt nước miếng, hay vẫn là cả gan hỏi, gặp qua thần chủ, chúng ta tới là hỏi thăm cương thi vấn đề. Cương thi bất chấp mọi thứ lướt qua thiên hạ, càng là đã tạo thành vô số sinh linh tử vong, thần chủ vì sao không hủy diệt cương thi, ngược lại đem cương thi chiêu tiến vào trong thần giới? Như vậy sự tình, Thanh Vân Tử nhíu mày hỏi, chúng ta xác thực chính là vì việc này mà đến. Bạch Hổ yêu vương gấp gáp nói, chúng ta yêu giới bị cương thi giết chết rất nhiều tộc nhân, thậm chí mấy cái đạo hữu cũng biến thành thi vương. Nếu để cho cương thi tiếp tục nữa, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều biến thành cương thi. Vì vậy, chúng ta là đến khẩn cầu thần chủ đem cương thi tiêu diệt hết, đừng cho bọn hắn tiếp tục làm hại xuống dưới. A, Thanh Vân Tử không mặn không lạt đáp lại một tiếng. Cùng lúc đó, trong thần giới, hóa thân cũng đem yêu vương tình huống cùng Trương Dương nói. Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên, gấp gáp nói, sư phụ, đem bọn họ mời tiền đến. Nhanh mời tiền đến, chúng ta đang muốn mở hội nghị thương nghị đối với tiên giới động thủ sự tình, nhiều mấy cái yêu vương liền nhiều mấy phần nắm chắc. Hơn nữa, bọn hắn đối với cương thi có hiểu lầm, cũng cần để cho bọn họ tự mình gặp mặt cương thi mới tốt tiêu trừ song phương hiểu lầm. Đúng rồi, ta còn có yêu châu sự tình cùng bọn họ yêu giới thương lượng. Chỉ bất quá bởi vì hạ giới những cái kia yêu tộc quá ngu xuẩn, ta mới không có cùng bọn họ lãng phí thời gian. Hiện tại mấy cái yêu vương tới, chính là cùng bọn họ thương lượng thời điểm. Chương 995, cho mời yêu vương. Chương 995, cho mời yêu vương. Thần giới bên ngoài, Thanh Vân Tử thần tình quái dị mà nhìn mấy cái yêu vương, đối với mấy cái yêu vương nói ra, cương thi vấn đề, chờ các ngươi tiến nhập thần giới phía sau rồi nói sau. Mấy cái yêu vương sợ hãi cả kinh, vội vàng quay người bỏ chạy. Bọn hắn ban đầu muốn chính là, Thanh Vân Tử vừa phi thăng không bao lâu, nhất định là thần vương cảnh giới. Bọn hắn với tư cách yêu vương, đối mặt thần vương thần đạo chi chủ, là hoàn toàn không có vấn đề. Coi như là đánh không lại, chạy trốn hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng là, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, thần chủ đã đi tới thần hoàng cảnh. Càng mấu chốt sự tình, hiện tại muốn mời bọn hắn tiến thần giới. Thần giới là tốt như vậy tiến đấy sao? Bọn hắn sao dám tùy tiện tiến nhập cái khác khai hích giả đạo giới? Yêu vương thật tốt, tiến nhập cái khác đạo giới, sợ là sẽ phải biến thành cái khác đạo giới người. Vì vậy, bọn hắn đang nghe Thanh Vân Tử chuẩn bị mời bọn hắn tiến thần giới thời điểm, bọn hắn quay người bỏ chạy, không có chút nào hai lời. Giờ khắc này, cái gì cương thi vấn đề đều không trọng yếu. Đến cũng đến rồi, hay vẫn là ngồi một chút lại đi đi. Thanh Vân Tử nhàn nhạt nói, các ngươi nếu không tới gần thần giới gần như vậy, mời các ngươi còn có chút phí sức, đến ở hiện tại nha. Vào đi. Năm cái yêu vương thân bất do kỷ, lập tức hướng phía thần giới ở trong rơi đi. Năm cái yêu vương tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, tiến nhập thần giới tuy sẽ không thể nào chết, thế nhưng bọn hắn về sau sợ là muốn trở thành thần đạo người. Cái kia yêu giới cũng lại trở về không được. Bọn hắn yêu giới bao nhiêu năm tích lũy, toàn bộ cũng không có. Ngay tại năm cái yêu vương cảm thấy hết thảy đều muốn từ đầu trở lại thời điểm, bọn hắn đã rơi vào yêu châu. Làm cảm ứng được yêu châu cái kia ngang tàng bạo ngược yêu tộc khí tức, năm cái yêu vương không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn như thế nào giống như về tới yêu giới cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, xung quanh trăm vạn yêu tộc, cư nhiên sinh hoạt đến tự do tự tại, không có chút nào chứng kiến thần đạo cái bóng. Toàn bộ yêu châu đều tại tràn ngập sinh cơ. Trăm vạn yêu tộc đang tại mạnh mẽ tăng lên bọn họ lực lượng. Thần chủ, năm cái yêu vương nghi ngờ nhìn về phía Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nhàn nhạt nói, thần giới ở trong có 7 đại châu. Đây là thuộc về các ngươi yêu tộc yêu châu, vô số yêu tộc ở đây sinh tồn, tu hành bọn họ lực lượng, sinh sôi nảy nở bọn họ tộc quần. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có Ma châu, Quỷ châu, Thiên châu, các loại. Mời các ngươi tiến nhập thần giới, là kế tiếp đồ đệ của ta có một trận hội nghị, vừa vặn muốn mời khắp nơi nhân viên tham gia. Trong này, tự nhiên có cương thi tồn tại. Các ngươi kế tiếp sẽ đích thân tham dự đến cái này trận hội nghị ở bên trong, đến lúc đó, ngươi cũng biết ta tại sao lại giữ lại cương thi rồi. Đợi đến lúc các ngươi minh ngộ hết thể về sau, chúng ta trở lại nghiên cứu thảo luận xử trí như thế nào cương thi vấn đề. Thanh Vân Tử liếc mắt năm cái yêu vương một cái, tiếp tục nói, các ngươi thành đạo phía trước, theo lý cho các ngươi tôn kính, thế nhưng, kế tiếp tham gia cái này trận hội nghị người, có rất nhiều xa xa không bằng các ngươi. Thu hồi tính tình của các ngươi, nếu không thì các ngươi có thể sẽ vẫn lạc ở nơi này. Ta cũng chưa gặp qua yêu đế đạo hữu, thế nhưng yêu đế ta vẫn muốn vô cùng bội phục. Đối với hắn hậu bối, ta cũng không có bài ngoại chi tâm, thậm chí Bạch Hổ hậu duệ càng là tại ta nói chung quy học tập thật lâu. Vì vậy, hy vọng các ngươi thu hồi lực lượng, yên tĩnh tham gia cái này trận hội nghị. Thần chủ yên tâm, chúng ta nghe lời phân phó. Năm cái yêu vương gấp gáp nói, dễ dàng thì đem bọn hắn bắt đến thần giới, muốn tiêu diệt bọn hắn càng là dễ dàng. Dưới loại tình huống này, thần chủ còn thật tốt khuyên bảo bọn hắn sao dám sảm bậy. Nhìn theo Thanh Vân Tử biến mất phía sau, năm cái yêu vương hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại thần giới ở trong, rõ ràng còn có những cái khác đại đạo chi lực. Nghe thần chủ ý tứ, bên ngoài giống như bao gồm thiên địa toàn bộ đại đạo. Cái này thần chủ cũng thật là đáng sợ. Thanh Vân Tử hóa thân đối với Trương Dương vừa cười vừa nói, năm cái yêu vương đã mời đến yêu châu, kế tiếp ngươi muốn mở họp cái gì, liền an bài đi. Lão phu tiếp tục đi ngộ đạo, thần giới sự tình, ngươi tới an bài chính là. Cung kính sư phụ. Trương Dương đợi chờ sư phụ sau khi rời đi, hắn mới đi tiến hội trường, thần niệm phân biệt chuyển hướng về phía từng cái lục địa, các vị sư thúc, mời mang theo các ngươi riêng phần mình lục địa tham dự nhân viên, trước đến chỗ của ta mở hội nghị. Lăng Vân Tử mang theo U Minh Quỷ Hoàng, Doanh Câu, cùng với hai cái cương thi, hai cái khô lâu đến hội trường, nhìn qua hội trường tình huống, U Minh Quỷ Hoàng cùng Doanh Câu bọn hắn tiến nhập quỷ đạo khu vực. Đan Thần Tử mang theo ba cái thần quân đã tới hội trường, tiến nhập thần đạo khu vực. Bích Linh Tử mang theo tiên giới mọi người đến hội trường, mọi người tiến nhập tiên đạo khu vực. Hỏa Linh Tử mang theo Khổng Sơn đến hội trường, tiến nhập thánh đạo khu vực. Hỏa Linh Tử mang theo năm cái yêu vương đi tới hội trường, tiến nhập yêu đạo khu vực. Năm cái yêu vương đến hội trường, liếc mắt liền thấy được Doanh Câu, thật sâu nhìn chăm chú một cái, yên tĩnh chờ đợi hội nghị bắt đầu. Bạch Vân Tử mang theo Tỉnh Phương đến hội trường, tiến nhập Phật đạo khu vực. Trương Dương đợi đến lúc tất cả mọi người đến phía sau, hắn mới đi ra khỏi đến, nhìn về phía mọi người xung quanh, vừa cười vừa nói, hôm nay là thần giới lần thứ nhất hội nghị, cũng là nghị định tiên địa đại sự lần thứ nhất hội nghị. Các vị đại biểu, không chỉ đại biểu cho thần giới ở trong khắp nơi lợi ích, tại các giới cũng có hắn tính đặc thủ, càng là đại biểu cho các giới lợi ích. Mọi người tổng hợp một đường, đồng tâm hiệp lực đến vì một việc nỗ lực, còn đây là thiên địa may mắn, cũng là chúng sinh may mắn. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, bắt đầu chủ đề liền làm lớn như vậy sao? Đến cùng thương lượng vấn đề gì? Nhất là năm cái yêu vương, càng là không hiểu ra sao. Trước hết, chúng ta muốn giới thiệu lần này tham dự chủ yếu nhân viên. Trương Dương nói tiếp, Tiên Châu, Khải Thiên Tiên Đế Đồ Tôn Thượng Quan Phượng Nhi, đệ nhất tiên hoàng nữ nhi Cố Khuynh Thành, Trường Sinh Tiên Hoàng Tằng Tôn Lâm Tùng Chi, Phần Thiên Tiên Hoàng cháu gái Quân Viêm Viêm. Tiên giới mọi người, chỉ cần là liên lụy tới tiên hoàng trở lên, Trương Dương đều điểm danh, cũng báo ra bối cảnh của bọn hắn cùng thân phận. Bởi vì, hắn muốn hướng tham dự những người khác biểu hiện ra, đây không phải một trận đơn giản hội nghị. Yêu Châu, chúng ta mời được may mắn gặp dịp Thiên Bằng yêu vương, Bạch Hổ yêu vương, Thanh Nhu yêu vương, Long Lân yêu vương, Khổng Tước yêu vương. Năm vị yêu vương tuy rằng không phải là yêu châu nhân sĩ, thế nhưng bọn họ là yêu tộc tiền bối, đem thay thế yêu tộc làm ra quyết định. Tham dự mọi người nghe đến Trương Dương giới thiệu, thần tình biến đổi, trong lòng càng là rất kỳ quái. Thần giới cư nhiên đem 5 cái yêu vương mời tới. Chỉ có 5 cái yêu vương, thần tình rất không được tự nhiên ngồi. Bọn hắn nếu không tìm thần giới phiền toái, có phải hay không cũng không cần mở hội nghị rồi. Ma Châu, chúng ta mời đến chiến tranh ma soái cổ đa nhĩ. Trương Dương tiếp theo giới thiệu Ma Châu, Ma Châu công việc từ ma soái tiền bối chủ đạo. Bởi vì ma soái tu hành pháp tắc, hắn đến tiếp sau cũng sẽ phụ trách trọng đại sự tình. Tiên giới mọi người, thần tình cổ quái mà nhìn Ma Châu. Cái này tiếng tăm lừng lẫy lao ma đầu, cư nhiên cũng tại thần giới. Quỷ Châu, chúng ta mời đến cương thi nhất mạch Doanh Câu. Trương Dương không có cường điệu Doanh Câu cương thi thủy tổ thân phận, bởi vì Doanh Câu hiện tại quá yếu, một cái rất yếu thủy tổ vẫn tương đối nguy hiểm, càng là mời đến chấp trưởng thần giới luân hồi, đã từng tu hành đến Quỷ Hoàng U Minh Quỷ Hoàng. Lời này vừa nói ra, tham dự mọi người, ngoại trừ thần giới người, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Quỷ Hoàng, thần giới có Quỷ Hoàng. Chương 996, thần giới lần thứ nhất hội nghị. Chương 996, thần giới lần thứ nhất hội nghị. Tham gia hội nghị mọi người, nghe đến U Minh Quỷ Hoàng tên, toàn bộ khiếp sợ. Mặc dù là ma soái đã biết rõ Quỷ Hoàng vẫn lạc sự tình, cũng không nghĩ tới Quỷ Hoàng ngay ở chỗ này. Những người khác bắt đầu nghi ngờ. Lần này hội nghị đến cùng thương lượng nói chuyện gì nội dung? Vì sao đem Quỷ Hoàng cũng gọi đến? Đúng rồi, U Minh Quỷ Hoàng chấp trưởng thần giới luân hồi là có ý gì? U Minh Quỷ Hoàng vì sao đạo hạnh biến mất, cũng đi tới thần giới? Mọi người ánh mắt nghi hoặc, đều tại nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương cũng không giải thích, tiếp theo giới thiệu những người khác. Thánh Châu, chúng ta mời đến Thánh đạo truyền nhân Khổng Sơn tiên sinh. Khổng Sơn tiên sinh tu hành Thánh đạo, cũng tại Thánh Châu kiến tạo ra Hạo Nhiên thư viện, lấy truyền bá Thánh đạo, đi giáo hóa. Thánh Châu sự tình, trước mắt từ Khổng Sơn viện trưởng chủ đạo. Phật Châu, chúng ta mời đến Phật môn 3 vị Phật tổ, một trong tương lai Phật tổ. Phật Châu sự tình, trước mắt từ vị lai Phật chủ đạo. Thần Châu, sư phụ ta thần đạo vừa phi thăng, còn có hắn đem thần đạo ngưng xúc tại bên trong, cũng không ảnh hưởng đến cái khác tất cả châu phát triển, vì vậy, Thần Châu phát triển là tương đối chậm rãi. Trước mắt chỉ có 3 vị tu hành đến thần quân cảnh giới, bọn hắn cũng là Thần Châu chủ yếu đại biểu. Bất quá, thần đạo ở trong còn có ta mấy vị sư thúc phân biệt tọa trấn tất cả châu, theo thứ tự là Kiếm Thần Lăng Vân Thần Vương, Đan Thần Thần Vương, Trận Thần Bích Linh Thần Vương, Phụ Thần Họa Linh Thần Vương, Tượng Thần Họa Linh Thần Vương, Linh Thần Bạch Vân Thần Vương, Sắt Thần Thương Tùng Thần Vương. Tham dự mọi người, rất nhiều người đều là lần đầu tiên biết rõ thần giới ở trong bát đại thần vương thần hiệu cùng tôn xưng. Ngược lại là mấy cái thần vương, vẻ mặt không được tự nhiên. Bọn hắn thần hiệu chính là kia tiểu tử vừa lên. Ngoại trừ có mấy vị sớm từng có nghị luận bên ngoài, lần này là bọn hắn thần hiệu chính thức biểu diễn. Năm đại yêu vương thì là ngạc nhiên mà nhìn bát đại thần vương. Thần giới vừa phi thăng, liền bát đại thần vương. Không phải là đều không có đạo nguyên thạch sao? bọn họ là như thế nào thành thần vương. Năm cái yêu vương rất nghi hoặc, những người khác cũng rất nghi hoặc. Chỉ có tiên giới đám người kia, tâm tình rất kích động. Bọn hắn cảm thấy thần giới quả nhiên là biết rõ một cái mới tấn chức vương đạo chi lộ, nếu không thì như thế nào nhiều như vậy thần vương. Đạo nguyên thạch. Thiên hạ này không tìm được đạo nguyên thạch a. Trương Dương nhận thức thực mà giới thiệu một phen tham dự tất cả cái nhân vật trọng yếu phía sau, mới nghiêm túc nói ra, tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới có thật nhiều hoàng đạo cường giả, hiện tại cũng đã ly khai. Vấn đề này, ta nghĩ rất nhiều người đã biết rõ, ít nhất là có chỗ suy đoán. Lần này hội nghị muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề thứ nhất, bọn hắn đi nơi nào, lại đi làm chuyện gì rồi hả? Xin mời tự mình tham dự qua chuyện này, cũng vì bỏ ra toàn thân tu vi U Minh Quỷ Hoàng, đến tự mình cho chúng ta giải đáp chuyện này. U Minh lão ca, mời ngươi đem trải qua nói một câu. Tham dự những người khác, toàn bộ đều là thần tình nghiêm nghị. Hoàng đạo cường giả rời đi sự tình, hiện tại cơ hội là một cái công khai bí mật. Thiên hạ xảy ra nhiều như vậy đại sự, hoàng đạo cường giả đều không có hiện thân, bọn hắn cũng rất muốn biết những người này đi nơi nào. U Minh Quỷ Hoàng thấy Trương Dương xách đến chuyện này, còn để cho hắn tự mình nói ra, liền có nghĩa là đến bí mật công khai thời điểm. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi đem tất cả trải qua đều nói ra. Bao hàm bọn hắn như thế nào đến hư không cực kỳ chỗ, cũng cùng ngoại vực cường giả giằng co, cuối cùng cố ý bị thua, trở về thiên địa sự tình nói ra. Tham dự mọi người, ngoại trừ Cổ Đa Nhĩ, đều là cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn người nào cũng thật không ngờ, thoạt nhìn ổn định thiên địa ở bên trong, cư nhiên đã tiềm ẩn nguy cơ khổng lồ như thế. Trương Dương đợi đến lúc U Minh Quỷ Hoàng đem trải qua sau khi nói xong, mới nghiêm túc nói ra, U Minh lão ca vì dụ dỗ đối phương một cái cường giả tiến nhập ta phương thiên địa, bỏ ra hoàng đạo đỉnh phong tu vi, hiện tại không thể không trùng tu cảnh giới. Ta nghĩ, không có ai sẽ trả giá thật nhiều khổng lồ như thế, mà nói một cái lời nói dối. Nói cách khác, hiện tại chúng ta gặp phải ngoại vực đại địch uy hiếp. Càng trọng yếu hơn là, dựa theo song phương ước định, nếu như U Minh lão ca đã bị thua, cái kia đối phương hoàng đạo đỉnh phong cường giả đã tiến nhập ta phương thiên địa. Chúng ta lựa xém lông mày vấn đề, là như thế nào giải quyết cái này hoàng đạo đỉnh phong vấn đề? Thiên Bằng Yêu Vương gấp gáp nói, cái này hoàng đạo đỉnh phong cường giả, chỉ sợ chỉ có thần chủ mới có thể giải quyết. Đến lúc đó cái này cường giả xuất hiện, kính xin thần chủ ra mặt. Trương Dương đưa tay cắt đứt Thiên Bằng Yêu Vương lời nói, hỏi, Thiên Bằng tiền bối, nếu như cái này hoàng đạo cường giả là đối phó các ngươi yêu giới, sư phụ ta như thế nào ra mặt? Chờ sư phụ ta nhận được tin tức thời điểm, cái này hoàng đạo cường giả sợ là cũng đã không biết chạy đến địa phương nào đi. Cái kia những cái khác các giới đây. Vì vậy, dựa vào sư phụ ta đến giải quyết cái này hoàng đạo cường giả, bản thân liền không thực tế. Mọi người trong mày đều đang trầm tư. Trương Dương tiếp tục nói, hơn nữa, U Minh lão ca nói qua, các vị đại đế tại các giới đều để lại nhất định thủ đoạn. Tuy rằng không xác định là thủ đoạn gì, thế nhưng coi như là không thể giết chết một cái hoàng đạo đỉnh phong cường giả, chống cự hẳn là không có vấn đề. Còn có một cái vô cùng vấn đề trọng yếu, U Minh lão ca phản hồi cái này phương thiên địa, chính là quỷ đế tự mình đưa về. Cái kia dị vực cường giả thì là muốn lục lọi đến đây. Vì vậy, hắn nhất định là cần nhất định thời gian. Vì vậy, chúng ta trước mắt suy tính, không phải là như thế nào đi đối phó cái kia hoàng đạo cường giả vấn đề, mà là cái khác. Trương Minh, ngươi nói cái khác, là chỉ cái gì đây? Lâm Tùng Chi dò hỏi. Đây là chúng ta cái này trận hội nghị kế tiếp muốn thảo luận vấn đề thứ hai. Trương Dương trầm giọng nói ra, thông qua U Minh lão ca miêu tả, ta có thể suy đoán, dị vực lực lượng đã xâm nhập đến chúng ta cái này phương thiên địa. Cái này là tiên giới, yêu giới, ma giới bạo phát đi ra cương thi hoạn. Cái kia có mặt vị này cương thi nói như thế nào? Thanh Nhu Yêu Vương đội bằng hỏi, hắn chẳng phải là sẽ mang đến to lớn mầm hai bạn. Cái khác mọi người đều tại thần tình nghiêm túc nhìn xem doanh câu. Cái kia trong ánh mắt mang theo tràn đầy sát ý cương thi làm hại, đương nhiên là trước tiên tiêu diệt cương thi a. Đối mặt mọi người ánh mắt, doanh câu trong lòng không khỏi toát ra hàn ý, hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng coi như là hắn là thi vương, cho dù là thi hoàng, có thể đối phó nhiều như vậy lực lượng sao? Trước hãy nghe ta nói hết. Trương Dương liếc mắt Thanh Nhu Yêu Vương một cái, tiền bối trước không cần phải gấp, nên thảo luận thời điểm, ta sẽ nhượng cho mọi người cùng nhau thảo luận. Tại tiên giới bộc phát ra cương thi hỏa thời điểm, ta liền nhắc nhở qua các ngươi yêu giới, để cho Kim Bằng trở về truyền lại tin tức, cho các ngươi để phòng cương thi xâm chiếm. Là các ngươi yêu tộc hoàn toàn không có nghe lời của ta, mới đưa đến cương thi giết tiến các ngươi yêu giới, cũng hướng dẫn ba cái yêu vương biến thành thi vương. Đến tiếp sau nếu như không phải là ta nhắc nhở các ngươi, những cái kia tử vong thi thể khả năng thi biến, các ngươi bây giờ còn tại trải qua mối họa. Thế nhưng, các ngươi yêu tộc lại lấy oán trả ơn, tại sư phụ ta phi thăng thời điểm, cư nhiên động thủ với ta. Nói thật, lần này hội nghị vốn là không có thông chi các ngươi yêu tộc tham gia, bởi vì các ngươi yêu tộc từng cái một trắng dài quá đầu, căn bản là nghe không vô lời nói. Nếu như không phải là các ngươi vừa bạn đi tới thần giới, hành động lần này đem các ngươi yêu tộc bài trừ bên ngoài. Đã từng ta đã thấy yêu đế cũng tu hành các ngươi yêu đế bí pháp, cũng đáp ứng yêu đế cấp cho yêu tộc tìm một cái đường ra. Thế nhưng là ta cho các ngươi yêu tộc suy tính rất nhiều, các ngươi yêu tộc căn bản đều không lĩnh tỉnh. Ta thực tại không có cách nào thời điểm, mới tại sư phụ ta phi thăng thời điểm, để cho sư phụ mang theo 100 vạn yêu tộc phi thăng. Tính toán của ta là triệt để không quản các ngươi yêu tộc, suy cho cùng liền coi như các ngươi toàn bộ chết hết, ta thần giới còn có 100 vạn yêu tộc có thể bảo lưu lại đến, đối với ta yêu đế sư phụ coi như là có cái bằng giao. Hắn mở miệng xét tới đủ loại đảo lộn nhân quả, cho yêu tộc tới một hồi chèn ép ngay trước mặt của mọi người, đem 5 cái yêu vương kèm thêm yêu tộc mắng một trận. Chương 997 tinh tinh chi hỏa. Chương 997 tinh tinh chi hỏa. 5 cái yêu vương bị Trương Dương ngay trước mọi người gặp mặt mắng một trận, trong lòng lập tức giận dữ. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám phát tác. đây là tại thần giới ở trong, thần chủ cảnh cáo vẫn còn ở trước mắt, bọn hắn sao dám sảng bậy. Càng trọng yếu hơn là, Trương Dương nói đến cũng coi như có lý. Suy cho cùng từ đầu đến cuối Trương Dương nhắc nhở mấy lần, tin tức cũng đều truyền lại trở về yêu giới, còn giúp yêu tộc không ít sự tình. Hơn nữa, trăm vạn yêu tộc tiến nhập thần giới cũng là sự thật. Bọn hắn không khỏi tin tưởng, lần này nếu như không phải là bọn hắn đến thần giới tìm phiền toái, lần này hội nghị đem không có bọn hắn yêu tộc. Vậy bọn họ cũng rất nhiều tin tức đều không chiếm được. Nếu một cái ngoại vực hoàng đạo cường giả giết qua đến, bọn hắn yêu giới cái gì cũng không biết tình huống phía dưới, thật đúng là vô cùng dễ dàng xuất hiện phạm vi lớn thương vong, thậm chí diệt sạch cũng có thể. Nghĩ tới đây, năm cái yêu vương trong lòng nghiêm nghị, đối với Trương Dương cũng coi trọng rất nhiều. Trương Dương đem mấy cái yêu vương khiển trách một phen, cũng đồng thời đang mượn yêu vương, tại hướng về phía tiên giới rất nhiều người biểu hiện ra quyền uy, ta liền yêu vương mặt mũi cũng không cho, đợi lát nữa các ngươi cũng đừng cho ta có kẻ mặc cả. Năm cái thi vương, làm hại thiên hạ, đã tạo thành to lớn tai hoàng ẩm. Trương Dương tiếp tục nói, không lâu phía trước, năm cái thi vương càng là từ tiên giới cướp đoạt đi 10 ước tính sinh mệnh, bọn hắn đã thành trong thiên địa lớn nhất ưu ác tính. Càng buồn cười chính là, tiên giới hơn 40 tiền vương, cư nhiên chia rẽ, cầm năm cái thi vương bất lực. Loại này thế cục, nếu như lại tiếp tục nữa, vậy chúng ta không cần chờ đến ngoại vực địch nhân giết qua đến, tự chúng ta liền muốn diệt vong rồi. Ánh mắt của mọi người đều tại nhìn về phía tiên giới mọi người. Bọn hắn cũng rất khó nghĩ thông suốt, hơn 40 tiền vương, như thế nào không đối phó được năm cái thi vương. Tiên giới mọi người, từng cái một thần sắc lúng túng, cũng đều không nói gì. Lần này chống cự thi vương quá trình bên trong, ma giới làm được tốt nhất. Trương Dương nói tiếp, ma giới, bởi vì có ma soái tiền bối tồn tại, cân đối khắp nơi, còn có sớm bố cục, vì vậy, năm cái thi vương tại ma giới không có được chỗ tốt. Kế tiếp làm được tương đối khá, chính là yêu giới. Yêu giới mặc dù không có nghe lời của ta, đã gặp phải một lần tổn thất trọng đại. Thế nhưng, bọn hắn rất nhanh hấp thụ giáo huấn, đồng lòng tận lực ngăn cản năm cái thi vương, đem năm cái thi vương ngăn địch tại bên ngoài. Một mặt, bọn hắn giữ chính mình sinh lực, một phương diện khác, bọn hắn cũng tránh khỏi cương thi lực lượng tiếp tục mở rộng, đây là vô cùng đúng đắn hành vi. Chúng ta có lẽ vì yêu tộc loại hành vi này, lớn tiếng khen hay. Sau khi nói xong, hắn nhìn hướng về phía năm cái yêu vương, dụ trưởng âm thanh lấy từ cổ vũ. Thế nhưng là, những người khác làm một bức. Bọn hắn cũng không biết vỗ tay ý tứ này a. Cũng may có người làm ra làm mẫu, cái kia chính là mấy cái thần vương, bắt đầu vỗ tay rồi. Bọn hắn tại Trương Dương hơn lần huấn luyện phía dưới, đã có ý thức. Những người khác rất nhanh kịp phản ứng, cũng đi theo vỗ tay. Tuy rằng không biết là có ý gì, mà năm cái yêu vương, tại mọi người trong tiếng vỗ tay, có chút không được tự nhiên, bất quá, cảm giác này hay vẫn là rất thoải mái. Trương Dương quay đầu nhìn về phía tiên giới mọi người, thần tình vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói ra, làm được kém nhất chính là tiên giới. Tiên giới phàm là có 5 cái tiên vương trở lên lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, có thể đem 5 cái thi vương ngăn địch tại tiên giới bên ngoài. Sự thật chứng minh, cũng không có. Vì vậy, ta mới lần nữa đưa ra, tiên giới đã mục nát, nhất định phải trải qua một trận cải cách. Tiên giới chư vị, trước kia ta có rất nhiều lời, các ngươi đều nghe không hiểu. Hiện tại, các ngươi đã biết rõ sự tình nghiêm trọng sao? Có đại địch tại ngoại vực chờ tấn công chúng ta cái này phương thiên địa, bọn hắn đang cùng bạn pháp lao tổ bọn hắn giằng co. Tùy thời chuẩn bị quy mô tiến vào. Vẹn vẹn chỉ là một cái cảm hóa quyền hành, vẹn vẹn chỉ là 5 cái thi vương, liền cho các ngươi tiên giới loạn thành trình độ như vậy. Buồn cười, đáng xấu hổ. Nếu như các ngươi bây giờ còn không thay đổi cách, vậy các ngươi tiên giới ngược lại là có khả năng nhất diệt vong. Vô cùng buồn cười chính là, rõ ràng cương thi cũng đã thể hiện lớn nguy hại lớn, đại điệu tiên vương cư nhiên đem thi thể chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, các ngươi liền cái kia vô số cương thi đều đảo không đi ra. Đây là một cái tiên vương có thể làm ra. Ta đây hỏi hỏi các ngươi, làm gì vực cường giả giết tới đây thời điểm? Sợ không phải có chút tiên vương trực tiếp đầu nhập vào dị vực cường giả đi. Các ngươi còn dùng cái gì đến chống cự dị vực cường giả? Các ngươi không bằng trực tiếp chờ chết tốt rồi. Cái khác khắp nơi người đều tại thần tình ngưng trọng trầm mặc, nhìn chăm chú vào tiên giới mọi người. Bởi vì, Trương Dương tại giảng thuật chính là một cái vô cùng thực tại vấn đề, cũng là rất có thể phát sinh vấn đề. Mà tiên giới mọi người thì là sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn tại vì tiên giới thế cục, cảm giác được lo lắng cùng sợ hãi. Đương nhiên, Trương Dương ngay trước nhiều người như vậy mắng bọn hắn tiên giới, bọn hắn trong lòng cũng là vô cùng không dễ chịu. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vô cùng may mắn chính là, tuy rằng tiên giới đại bộ phận lão nhân đã mục nát, thế nhưng còn có một nhóm người trẻ tuổi nhiệt huyết chưa lạnh. Bọn này người trẻ tuổi liền là cả tiên giới hy vọng. Bọn hắn nguyện ý cải cách tiên giới, cải biến quá khứ mục nát bố cục, sáng tạo ra tiên giới mới cục diện, cũng vì nỗ lực phấn đấu. Nhóm người này người trẻ tuổi, đối với mục nát tiên giới mà nói, chẳng qua là một điểm hỏa tinh. Thế nhưng, ta tin tưởng, tinh tinh chi hỏa có thể đốt cháy mọi thứ. Thế nhưng là, tiên giới sớm đã bị một đám đã mục nát người nắm trong tay, chỉ bằng một đám người trẻ tuổi huyết khí dũng là không cách nào cải biến tiên giới bố cục. Mà thiên địa đại kiếp đang ở trước mắt, chúng ta không thể ngồi xem tiên giới tình huống bỏ qua. Cái khác tình huống là, bài trừ bên ngoài nhất định trước căn nội, tại đối kháng dị vực đại địch thời điểm, muốn là vì tiên giới bộc phát vấn đề, chúng ta sợ là liền trước sau đều khó khăn. Vì vậy, chúng ta muốn trước tiên đem tiên giới vấn đề làm rõ ràng. Chúng ta muốn trước tiên đem tiên giới mục nát cục diện trước thay đổi, để cho tiên giới trở thành một cái chính thể, như thế mới có thể đối kháng thiên địa đại địch. Ta muốn hỏi tiên giới chư vị, các ngươi nguyện ý ở trong quá trình này bỏ ra nỗ lực sao? Tiên giới mọi người không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, nặng nề gật đầu, nguyện ý. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, bị Trương Dương một phen lời nói, làm cho tâm tình đều sao động đứng lên. Quả thật, tiên giới thoạt nhìn là như muốn xong đời. Thế nhưng, bọn hắn vẫn còn ở. chỉ cần bọn hắn nguyện ý cải cách, tiên giới xong không được. Cái khác khắp nơi người, nhìn xem tiên giới tình cảm quần chúng xúc động mọi người, ý nghĩ đều không giống nhau. Cổ Đa Nhi muốn chính là, điện hạ lợi hại à, dựa vào há miệng, đem tiên giới tất cả mọi người dẫn dắt tới đây rồi. Còn có hiện tại thiên địa đại địch cục diện, bọn hắn đối với tiên giới phát động chiến tranh. Cái này còn có bao nhiêu trở ngại đây? Lần này chiến tranh, lại từ tiên giới cầm đến bao nhiêu chỗ tốt đây? Làm nghĩ tới đây thời điểm, Cổ Đa Nhi đều biến thành kích động lên. Tương lai Phật Tịnh Vương, Lặng Yên nhìn chăm chú vào Trương Dương, trong lòng tự đủ không hổ là Phật pháp người sáng lập a. Loại này bất chi bất giác liền quay chuyển nhân tâm năng lực, ma đầu có thể làm được sao? Chỉ sợ chỉ có cái kia mấy thứ gì đó vực ngoại thiên ma mới có thể làm được đi. Trong lòng Khổng Sơn cũng tại cảm khái, nếu Lao Phu nắm giữ như thế hùng biện năng lực, lo gì giáo hóa không được a. Năm cái yêu vương, bọn hắn cảm thấy Trương Dương nói đúng, tiên giới chính là muốn xong đời, bọn hắn phải giúp tiên giới một bà. Chỉ có mấy cái thần vương mà không biểu tình, trong lòng cảm khái không thôi. Hơn 20 năm, đem toàn bộ tu tiên giới đều lừa dối cả nhắc rồi, hiện tại tiên giới sợ là cũng muốn bị lừa dối cả nhắc rồi a. Chương 998, phe cải cách cùng phe bảo thủ. Chương 998, phe cải cách cùng phe bảo thủ. Trương Dương một phen mở miệng, điều động lên tiên giới tâm tình của mọi người. Hắn là nói dối sao? Không phải là. Quả thật có thiên ngoại đại địch cũng đang tại đánh tới, tiên giới cũng có vô số hơn vấn đề tồn tại, rất nhiều tiên vương chia rẽ, lục đục với nhau. Cái kia tiên giới chính mình bên trong có thể giải quyết sao? Không thể. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết, cũng sẽ không trở thành bộ dáng bây giờ. Cái kia tiên giới mọi người muốn giải quyết sao? Dĩ nhiên muốn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, không giải quyết vấn đề, đợi đến lúc tiên ngoại đại địch giết tới đây thời điểm, diệt vong là đại khái tỷ lệ. Nếu như vấn đề tồn tại, lại muốn giải quyết, hết lần này tới lần khác bọn hắn giải quyết không xong. Tại nhu cầu cùng vấn đề trong lúc đó, như thế nào giải quyết hộ khách đau nhức điểm cái này là Trương Dương đã từng làm một chuyện, cũng là thành công nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn đem cái này một bộ lý thuyết dùng đến tiên giới mà thôi. Tiên giới tồn tại hai cái bức thiết cần giải quyết vấn đề. Trương Dương dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi nói ra, vấn đề thứ nhất là nhất định phải giải quyết cương thi. Rất nhiều cương thi lực lượng tồn tại ở tiên giới, làm vô số cương thi bộc phát thời điểm, các ngươi tiên giới bởi vì tiên đế ý chí tồn tại, vậy cũng chỉ có thể vô số tiên vương trở xuống tu sĩ đến chống cự. Cương thi đến cùng có bao nhiêu đáng sợ lực lượng, Doanh Câu đại ca đã cho các ngươi biểu hiện ra qua. Nếu như năm cái thi vương mang theo ức vạn cương thi, khô lâu tấn công tiên giới, các ngươi thật có thể ngăn cản sao? Các ngươi lại chuẩn bị tử vong bao nhiêu người đến đối kháng cái này chút cương thi đây? Mà muốn giải quyết vấn đề này, ngay tại Doanh Câu đại ca trên thân. Lâm Tùng Chi minh ngộ, hỏi: "Trương huynh ý tứ là Doanh Câu tiền bối tiến nhập tiên giới, đi lấy đi tất cả cương thi cùng khô lâu?" Thế nhưng, Doanh Câu tiền bối, ta khả năng có mạo phạm chỗ, vạn nhất cương thi không khống chế được, cái kia thảm kịch chẳng phải là sớm buộc phát tại tiên giới? Tiên giới mọi người dồn dập gật đầu, cái này liền là vấn đề bọn họ lo lắng. Cái này đồng dạng cũng là mấy cái yêu vương lo lắng hỏi đề. Trương Dương trầm giọng nói ra, chúng ta cái này phương thiên địa, kỳ thật đã tử vong vô số sinh linh. Đầu tiên là Thanh Vân đại lục. Ngàn năm trước, bởi vì ma giới tìm kiếm tạo hóa linh chỉ, phá vỡ hư không đến tu tiên giới, vì vậy cùng ngay lúc đó Thanh Vân tông phát động một trận chiến. Một trận chiến sau đó, Thanh Vân đại lục ức vạn sinh linh gần như chết hết, vùi lấp khắp cả giới đại lục. Ngàn năm sau, quỷ giới vì tạo hóa linh chỉ, chiếm trước Vân Tiêu đại lục, cũng lấy quỷ giới pháp tắc rửa sạch một lần Vân Tiêu đại lục. Vân Tiêu đại lục sinh linh, 10 không còn một, gần như tử vong hầu như không còn. Sau đó, vì tranh đoạt tạo hóa linh chỉ nội tình, yêu tộc cùng tiên giới một trận chiến tại Thánh Linh đại lục, Thánh Linh đại lục toàn bộ bị đánh trầm, ước vạn sinh linh toàn bộ táng thân tại lao dịch. Trên thực tế, toàn bộ trong thiên địa, tùy thời đều có sinh linh tại tử vong, cũng tùy thời đều có thi thể tại hạ chôn cất. Bọn hắn có thi thể, rất nhanh liền mục nát, mà có thi thể, nhưng vẫn không mục nát. Loại tình huống này, ta nhớ các ngươi đều thấu hiểu rất rõ, suy cho cùng tại quá khứ tiên giới, liền có rất nhiều thọ nguyên hao hết, nhưng vẫn phủ đầy bụi mấy vạn năm thi thể. Ta nghĩ, các ngươi có khả năng nghe nói qua yêu đế lai lịch. Cái kia nhiều như vậy thi thể, trải qua thiên địa không vài vạn năm dưỡng dục, cũng có khả năng thức tỉnh ý chí. Cái này là cương thi tồn tại. Chỉ bất quá chúng ta cái này phương thiên địa, sinh ra lực lượng thời gian tương đối ngắn, cương thi lực lượng vẫn còn ở dưỡng dục bên trong. Hiện tại bị dị vực cương thi lực lượng kích thích về sau, vô số cương thi rốt cuộc thức tỉnh. Doanh Câu liền là một cái trong số đó. Đối với phiêu đang ở hư không cái kia năm cái thi vương, là lấy dị vực cương thi lực lượng cảm hóa mà thành, vì vậy, bọn họ là không gì sánh được điên cuồng, cùng chúng ta cái này phương thiên địa quyền hành, cũng là có to lớn xung đột. Vì vậy, bọn hắn có cực đại phá hư tính chất. Mà Doanh Câu, tại đản sinh ra cương thi năng lực phía sau, hắn đã đem Thanh Vân đại lục, Vân Tiêu đại lục, Thánh Linh đại lục bên trong tử vong thi cốt, cương thi toàn bộ lấy đi, cũng biến thành tộc nhân của hắn. Đây chính là hắn mấy trăm vạn tộc nhân tồn tại. Vì vậy, Doanh Câu là không thể nào làm ra nguy hại cử động. Mặt khác, Doanh Câu tại thanh lý vô số thi cốt thời điểm, đã từng đạt được qua công đức. Ta nghĩ, các ngươi nên biết công đức ý nghĩa đi. Vì vậy, Doanh Câu sinh ra, chính là thiên địa đúng thời cơ mà sinh. Đây cũng là ta đối với giải quyết tiên giới cương thi lực lượng, có cực đại nắm chắc nguyên nhân. Ta thậm chí cho rằng, giải quyết năm cái thi vương nhân quả, cũng sẽ rơi vào Doanh Câu trên thân. Tiên giới mọi người khẽ gật đầu, bọn họ là thấy tận mắt qua Doanh Câu hội tụ vô số thi cốt, xác thực cùng cái kia năm cái thi vương thật to khác biệt. Năm cái yêu vương thì là cho mày. Cái này Doanh Câu cương thi còn có như thế lai lịch sao? Nếu thật là như thế, cái này cương thi hẳn là tốt cương thi. Nghĩ tới đây, địch ý của bọn hắn đều giảm thiếu rất nhiều. Doanh Câu cảm kích nhìn xem Trương Dương, tại trên đời đều địch thời điểm, chỉ có hảo huynh đệ vẫn còn ở vì hắn giải thích. Cái này tình huynh đệ, như thế nào cũng muốn hảo hảo nắm chắc. Trương Dương cười cười, tiếp theo lại nói, thiên địa vận hành chính là tương sinh tương khắc, đây là trong thiên địa chí lý. Có tu tiên giả sinh ra, liền có lấy tu tiên giả là thức ăn thải hồng ngư sinh ra, có Phật pháp sinh ra, liền có tâm linh bảo thạch sinh ra. Đồng dạng, có cương thi bộ tộc sinh ra, cũng liền có tử tiêu thần lôi sinh ra. Tử tiêu thần lôi, chu tà, phá ma, diệt sạch hết thảy, cũng là khắc chế cương thi tốt nhất thủ đoạn. Vì vậy, Doanh Câu đại ca, cương thi tộc nếu như thực làm hại, cái kia tử tiêu thần lôi nhất định buông xuống. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Dương ý vị thâm trường nhìn Doanh Câu một cái. Doanh Câu gấp gáp nói, huynh đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ướp thuốc tốt tộc nhân của ta, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm hại. Chúng ta chỉ là khác loại sinh linh, cũng có tự chúng ta sinh tồn phương thức, hy vọng có thể cùng mọi người cùng tồn tại. Như thế liền tốt. Trương Dương gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiên giới mọi người, đối với ta đưa ra giải quyết tiên giới cương thi vấn đề, các ngươi còn có những cái khác dị nghị sao? Mọi người nhìn nhau một cái, dồn dập lắc đầu nói, không có. Bọn hắn thậm chí có một loại xúc động, ước gì Doanh Câu tranh thủ thời gian đi đem tiên giới cương thi lấy đi, miễn cho tai họa tiên giới. Trương Dương trầm giọng nói ra, đã như vậy, chúng ta đây liền cùng đi làm thành chuyện này. Tại hội nghị xong xuôi về sau, tiên giới chư vị trước quay về tiên giới, làm tốt Doanh Câu đại ca tiến nhập tiên giới chuẩn bị, lấy phối hợp những người khác đến. Thế nhưng, các ngươi chư vị chỉ là đại biểu tiên giới một bộ phận. Còn có rất nhiều tiên giới người, bọn hắn đối với cương thi không hiểu, bởi vì đủ loại lợi ích nguyên nhân, thậm chí cự tuyệt Doanh Câu tiến nhập tiên giới. Như thế, chúng ta cần đối với loại này phái bảo thủ khởi xướng một trận võ lực cải cách. Bọn hắn dựa vào bọn họ lực lượng, như toan phá hư chúng ta cải cách, đây là không thể tha thứ. Đối với cái này hình dáng phái bảo thủ, chúng ta muốn cho bọn hắn lấy trầm thống đả kích, thậm chí dùng một trận chiến tranh thủ đoạn, đến đập tan bọn hắn đối với quá khứ cổ lỗ sĩ quy củ ủng hộ. Bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, cái này chút phái bảo thủ đều đem đập tan tại bánh xe lịch sử phía dưới. Đại sư Minh, đệ nhất tiên vương đã nói qua, nếu như phải dùng tới hắn, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Cố Khuynh Thành nói ra, ta lần này trở về, để hắn phối hợp xuất thủ như thế nào? Chúng ta Thành Vũ tiên vương cũng sẽ ra tay. Miểu Vân chân tiên gấp gáp nói, sư phụ ta Lưu Kim tiên vương cũng đáp ứng xuất thủ. Kim Thần cũng tùy theo đuổi theo. Từng cái một tiên giới người, dồn dập biểu hiện muốn động thủ, dường như sắp tiến công không phải là tiên giới đồng dạng. Chương 999, tới đánh ta nha. Chương 999, tới đánh ta nha. Tiên giới rất nhiều thế lực, vì thần giới chỗ tốt, vì cải cách, bọn hắn đã đầu nhập vào quá nhiều đồ vật. Cái này là đắm chìm phí tổn. Mỗi một nhà đều ít nhất đầu nhập vào 3 thành trở lên tài nguyên. Còn có cái kia đi thông vương đạo đường, bọn hắn còn có thể lùi bước sao? Đương nhiên là cải cách đến cùng. Vì vậy, mọi người tại nghe nói tấn công tiên giới thời điểm, không có bất kỳ người nào sẽ lùi bước. Thậm chí bọn hắn muốn, nếu như đem những cái khác tiên vương giết sạch, tiên giới địa bàn chẳng phải đi ra sao? Bọn hắn đã tìm được mới đi thông tiên vương con đường, đến tiếp sau tiên vương lớn lên, cũng cần tài nguyên, cũng cần địa bàn. Đem thế lực khác giết sạch về sau, cái này chút không phải đều giải quyết xong sao? Trương Dương đối với phản ứng của mọi người phi thường hài lòng, liên tục gật đầu, nói ra, nếu như tất cả mọi người đã đạt thành cùng chung nhận thức, vậy thì mời chiến tranh ma soái tiền bối đến tự mình chu hoạch trận chiến tranh này đi. Mọi người đang ngồi người, có lẽ không có ai có thể so với chiến tranh ma soái càng hiểu chiến tranh rồi đi. Mọi người nhìn về phía Cổ Đa Nhĩ, thần tình đều có chút quỷ dị. Trước kia thời điểm, không ít người là thống hận cái này ra hỏa, nhất là tiên giới người, gia tộc bọn họ thế lực chân tiên, thật nhiều đều là bị đoạt lấy, giết qua. Có thể là bọn hắn lại cùng thống hận nhất người đứng lại với nhau. Cái này, đau đầu hẳn là những người khác đi. Để cho ma soái đến quy hoạch, không có vấn đề. Tiên giới mọi người đều đáp ứng. Ma soái tiền bối, chuyện này sẽ phải nhiều hơn làm phiền ngươi. Trương Dương nghiêm túc đối với Cổ Đa Nhĩ xoay người thi lễ một cái, tuy rằng ngươi là ma đạo, thế nhưng tiên giới cải cách thành công hay không, liên lụy tới chúng ta toàn bộ thiên địa lợi ích. Vì vậy, kính xin ngươi nhất định phải không chối từ bất bả, suy nghĩ một chút như thế nào để cho chuyện này hoàn thiện đến rất tốt. Cổ Đa Nhĩ ánh mắt liếc mắt Trương Dương một cái, lại nhìn về phía tiên giới mọi người, khi thấy trong mắt mọi người cư nhiên mang theo khát vọng ánh mắt thời điểm, Cổ Đa Nhĩ trong lòng đều có chút cảm thấy vô lý. Đám người kia, cứ như vậy khát vọng hắn mang theo cương thi, đi đánh tiên giới sao? Cái này thoạt nhìn như thế nào quỷ dị như vậy đây? Trong lòng của hắn càng là cảm giác được rung động, nhà bọn họ điện hạ, một phen thao tác phía sau, rõ ràng là hắn khát vọng nhất một trận chiến tranh, ngược lại thành tiên giới khát vọng hắn đi đánh trận chiến tranh này. Cổ Đa Nhĩ làm ho 2 tiếng, chậm rãi nói ra, ta đồng ý Trương Dương mới vừa nói trong đó một điểm, cái kia chính là bài trừ bên ngoài nhất định trước cán nội. Trên thực tế, chúng ta tại đối mặt ngoại vực cường địch thời điểm, đã mất tiên cơ. Lực lượng của chúng ta đã bị bọn hắn xâm nhập, cũng mang đến lớn nguy hại lớn. Hiện tại chúng ta làm một chuyện, chính là tại bù đắp những vấn đề này tồn tại. Chúng ta đang ngồi toàn bộ người, đều có lẽ cảm tạ U Minh Quỷ Hoàng tiền bối, là hắn cam nguyện hy sinh, đem tin tức này truyền lại trở về, để cho chúng ta sớm biết rõ chẳng nguy cơ này. Công hết sức lớn. Hắn cũng là người thông minh, tại thêm một bước đem Trương Dương chủ đạo lý niệm nệ. Cương điệu U Minh Quỷ Hoàng công lao, đem tân bút trước đưa cho U Minh Quỷ Hoàng, đồng thời, cũng tại tiềm thức mà nói với mọi người, bọn hắn làm những hành vi này, cũng là vì đối phó ngoại vực cường địch. Đây là không gì sánh được đúng đắn, không gì sánh được chính nghĩa. Ngay sau đó, Cổ Đa Nhĩ tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, ta nắm giữ tin tức không bằng Trương Dương đầy đủ, ví dụ như yêu giới, quỷ giới, tiên giới những địa phương này tin tức, ta liền nắm giữ đến không phải là rất đủ. Vì vậy, toàn bộ hành động lớn phương hướng, hay vẫn là muốn lấy Trương Dương quy hoạch làm chủ. Mà ta bởi vì tu hành đại đạo nguyên nhân, đối với chiến tranh coi như là có chút tâm đắc. Hiện tại thiên địa đối mặt nguy cơ, chuyện này liên lụy tới chúng ta mỗi người. Ta tự nhiên nguyện ý ở trong đó cống hiến lực lượng của ta. Vì vậy, tiến nhập tiên giới về sau, chiến tranh phương diện điều động, ta có thể toàn quyền phụ trách. Đến mức những cái khác, hay vẫn là để cho Trương Dương đến an bài là được. Hai người kẻ sướng người họa trong lúc đó, tấn công tiên giới sự tình liền đầy đủ xuống. Trương Dương thuận thế tiếp nhận chủ đề, nghiêm túc nói ra, đã như vậy, cái kia cải cách tiên giới hành động, hiện tại khởi động. Trước hết, tiên giới các vị đạo hữu, các ngươi cần phải đi về bàn bạc tốt các ngươi gia tộc nội bộ sự tình. Trên thực tế, thiên ngoại cường địch sự tình, trước mắt còn là chỉ có chúng ta người ở chỗ này biết rõ. Tin tức này, các ngươi cần phải báo cho gia tộc của các ngươi, chuẩn bị ứng đối. Sau đó, các ngươi nếu như nguyện ý tham dự đến cải cách ở bên trong, nhà các ngươi trưởng bối, cường giả, cũng nguyện ý tham dự đến tiên giới cải cách ở bên trong, vậy thì mời trở về thông chi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đợi chờ chúng ta đến. Dừng một chút, Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng, lần này hành động, hy vọng mọi người tận lực bảo mật, không muốn đem tin tức tiết lộ cho những cái kia phái bảo thủ. Mặt khác, nếu có người muốn hại chúng ta Minh Hiếu, có thể thử xem cuối cùng là cái gì hạ tràng. Đại sư Minh yên tâm, chúng ta nếu như quyết định cải cách, liền tuyệt đối sẽ không biến. Thượng quan Phượng Nhi lập tức bảo đảm nói ra. Chúng ta đệ nhất thành, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cố Khuynh Thành cũng nghiêm túc nói ra. Từng cái một tiên giới người, dồn dập trịnh trọng cam kết, tuyệt đối sẽ không để cho cải cách xảy ra vấn đề. Vậy được, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi ra thần giới, sau đó lại tiễn đưa các ngươi trở về tiên giới. Trương Dương vừa nói dứt lời, dường như tại vừa định lên sự tình gì, vô đầu, đúng rồi, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu nhất, quên thông chi mọi người. Các ngươi sau này trở về, nhất định phải cẩn thận tìm kiếm không gian tài liệu. Bởi vì phù thần họa Linh Thần Vương cùng trận thần Bích Linh Thần Vương đang nghiên cứu truyền thống trận, trước mắt đã có sơ bộ thành quả. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tại tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, tứ giới cùng thần giới trong lúc đó, phân biệt kiến tạo ra truyền thống trận. Mọi người về sau thông qua truyền thống trận lui tới, cũng không cần lặn lội đường xa xuyên qua hư không. Về sau nhà ai truyền thống trận tài liệu ra đến nhiều, ngay tại người đó địa bàn kiến thiết truyền thống trận, chuyện này muốn phiền toái các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Mọi người sợ ngây người. Cái này thần giới như thế nào nghiên cứu ra nhiều như vậy vượt quá tưởng tượng đồ vật. Đại sư Minh, ta trở về tìm xem có hay không gian tài liệu. Cố Khuynh Thành gấp gáp nói. Ta trở về cũng tại Khải Thiên Phong tìm xem. Nhà ta giống như liền có không gian tài liệu. Lại một lần bên trong cuốn bắt đầu. Trương Dương vẫy tay, nói ra, những chuyện này không đổi, các ngươi đi về trước chuẩn bị cải cách sự tình. Đi, ta tiễn đưa các ngươi trở về. Hắn thông qua tu tiên giới, đem đám người kia đưa về tiên giới về sau, lại trở về thần giới hội trường. Cái này trận hội nghị còn chưa mở xong đâu. Trở lại hội trường về sau, Trương Dương nhìn về phía những người khác, nghiêm túc nói ra, tiên giới đã đi chuẩn bị, chúng ta cũng muốn thương lượng chuẩn bị hành động sự tình rồi. Doanh Câu đại ca tuy rằng năng lực kỳ lạ, thế nhưng hắn còn chưa đạt tới vương đạo cảnh giới, ở trên hư không hành tàu thủy chung là có chút phiền phức. Vì vậy, yêu giới 5 vị yêu vương tiền bối, khả năng cần mời các ngươi trợ giúp rồi. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp bề bộn, về sau có truyền tống trận thời điểm, chúng ta sẽ tại yêu châu cùng các ngươi yêu giới thành lập truyền tống trận, tùy thời có thể tới đi. Thần giới ở trong, đem xây dựng thành công thiên địa thống nhất đại thị trường. Các ngươi yêu tộc có thể thông qua thần giới, cùng tiên giới, ma giới, quỷ giới, thậm chí là thần giới bản thổ, giao dịch các ngươi tu hành cần bảo vật. Đồng thời, nếu như các ngươi nguyện ý giúp bề bộn, vậy các ngươi chính là chúng ta minh hữu. Chúng ta đem hướng về phía các ngươi cộng hưởng, cái kia thông qua vương đạo con đường mới, cũng chính là như thế nào không cần đạo nguyên thạch, là có thể tăng lên tới vương đạo cảnh giới con đường. Không biết các ngươi có thể nguyện ý giúp bề bộn a? Năm cái yêu vương sửng sốt sau nửa ngày, Thiên Bằng yêu vương vội vàng kêu to lên, chúng ta không phải một mực là minh hữu sao? Đương nhiên là khẳng định hỗ trợ a. Chương 1000, phe bảo thủ tài nguyên nên cho đi ra. Chương 1000, phe bảo thủ tài nguyên nên cho đi ra. Không cần đạo nguyên thạch liền tấn chức vương đạo cảnh giới, sẽ không có tu sĩ có thể nhịn cái này dụ hoặc. Càng cường đại tu sĩ, càng nhịn không được. Thần giới vừa phi thăng, liền xuất hiện 8 cái thần vương. Tại năm cái yêu vương nhìn đến, thần giới nhất định là nắm giữ một cái bí mật tấn chức thông đạo, nếu không thì không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện nhiều như vậy thần vương. Hơn nữa, đạo nguyên thạch nhiều năm như vậy đều không tìm được rồi, mới vương đạo cường giả đều không có xuất hiện qua, thần giới đi lên liền tuân ra 8 cái thần vương. Cái này là tìm đến không cần đạo nguyên thạch tấn thăng bằng chứng. Thử hỏi, năm cái yêu vương làm sao có thể không đáp ứng? Chỉ có Cổ Đa Nhĩ tại im lặng, hắn đều còn không có tấn chức thành công, tấn thăng bí mật cũng đã đem tiên giới cùng yêu giới toàn bộ đều bắt lại. Rất tốt, nếu như năm vị tiền bối nguyện ý giúp bề bộn, vậy lần này xin mời năm vị tiền bối hỗ trợ áp trận. Trương Dương gật đầu đồng ý, mặt khác, thần giới bên này cũng sẽ ra 5 vị thần vương, nương theo mọi người cùng nhau đi đến tiên giới. Ngoại trừ Tam sư thúc cùng Lục sư thúc bên ngoài, những cái khác 5 vị sư thúc xuất động. Tuy rằng Thi Vương vừa mới tại tiên giới thôn vệ vô số huyết đủ, bọn hắn nhất định sẽ cần nhất định thời gian đến luyện hóa, thế nhưng chúng ta hay vẫn là không thể không phòng. Có 10 vị một chỗ, ở trên hư không nhất định sẽ là không gì sánh được an toàn. Cái khác tình huống là, đến tiên giới phía sau, mặc dù là gặp được tiên giới một chút tiên vương tập kích, các ngươi cũng là có thể ngăn cản. Bất quá, tiên giới có tiên đế ý chí, các ngươi không thể tiến vào tiên giới. Lần này chúa công lực lượng, từ Doanh Câu đại ca đến cung cấp, lộ trình bên trên hết thể hành động, cùng với tiến nhập tiên giới chiến tranh hành động, toàn bộ nghe ma soái chỉ huy. Chúng ta tiến nhập tiên giới, trước mắt liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đem tiên giới toàn bộ cương thi lực lượng, toàn bộ chống giống. Chuyện thứ hai, phái bảo thủ những cái kia tài nguyên, thả tại hắn đám trong tay thật sự là lãng phí, chúng ta muốn lấy tới hợp lý sử dụng. Mọi người ý vị thâm trường mà nhìn Trương Dương, bọn hắn cũng biết, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi giúp tiên giới đây. Nếu như đều chuẩn bị xong, cái kia Doanh Câu đại ca ngươi đi chuẩn bị lực lượng, năm cái yêu vương tiền bối, cùng năm vị sư thúc, các ngươi cũng chuẩn bị xuất hành. Ma Soái tiền bối, ngươi Ma Châu bên kia, cần phải xử lý những chuyện khác sao? Trương Dương nhìn về phía khắp nơi, nếu như đều không có những chuyện khác, vậy chúng ta lần thứ nhất hội nghị liền kết thúc. Mọi người tự nhiên đều không có những vấn đề khác, dồn dập giải tán. Doanh Câu bay trở về Quỷ Châu, đi chuẩn bị xuất trình cương thi cùng Khô Lâu rồi. Mà Trương Dương thì là phụng bồi Ma Soái, đi tới Ma Châu. Còn có vấn đề gì không? Cổ Đa Nhĩ hỏi. Đại Điệu Tiên Hoàng trong lòng đất 5000 trượng sâu chỗ, để lại một ít đồ vật, trước mắt không biết là vật gì. Chuyện này, ta hoài nghi Đại Điệu Tiên Vương đều không nhất định biết rõ, mà là quá khứ những gia tộc kia nội tình trong lúc vô tình phát hiện. Trương Dương thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, đường đường tiên hoàng, lặng lẽ vật lưu lại, nhất định không gì sánh được trọng yếu. Đáng tiếc chính là, chúng ta không cách nào thâm nhập lòng đất 5000 trượng. Cái này độ sâu, nhất định ẩn chứa tiên giới hết thảy cấm chế cùng pháp tắc ở trong đó. Lần này chúng ta tiến vào tiên giới, vừa vặn đi dò xét một cái tình huống, đồng thời, nếu là có thể đem địa bàn đoạt lấy đến, vậy thì tốt nhất. Chúng ta đập vào vì đại địa tiên hoàng thủ hộ địa bàn danh nghĩa, nhìn xem có cơ hội hay không chiếm xuống tới, lại đến tìm kiếm phù hợp thời gian đi đào móc. Cổ Đa Nhĩ bật cười, ta biết ngay, sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá đại địa gia tộc cũng không có người, đại địa tiên vương làm ra chôn sâu cương thi cử động, đoán chừng cũng không dám lộ diện. Chúng ta đập vào trả lại thủ hộ đại địa tiên hoàng địa bàn danh hảo, hẳn là có thể bắt lại. Trương Dương gật đầu cười, tiếp theo lại nghiêm túc nói ra, tiền bối, trên đường đi sự tình, liền nhờ cậy ngươi. Tiến nhập tiên giới phía sau, tuy rằng ngươi cần phát động điên cuồng chiến tranh, thế nhưng ta vẫn muốn nói, tận lực ít sát thương cho thỏa đáng. Tiên giới đã tử vong rất nhiều người, lại tiếp tục đại chiến xuống dưới, sát thương quá nhiều người lời nói, thì có thể tổn thương tiên giới căn bản. Tại nơi này thời khắc, là tuyệt đối không thể tổn thương vạn pháp tiên đế lực lượng. Hơn nữa, tiên giới tiên đế ý chí cũng tại thủ hộ lấy, nếu là thật sát thương quá mức, rất có thể sẽ phát động tiên đế ý chí trấn giết, cái này là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn gánh tâm ma tóc điên cuồng, sau đó mang theo ước vạn cương thi giết lục tiên giới, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Yên tâm, ta còn không có nổi điên. Cổ Đa Nhĩ nghiêm túc nói ra, bắt lại đại điệu tiên hoàng địa bàn về sau, ai tới trấn thủ. Bọn hắn ma đạo, nhất định là không thích hợp. Để cho Doanh Câu sao? Giống như cũng không thỏa đáng. Trương Dương trầm tư hồi lâu, mới lên tiếng, để cho Khải Thiên Phong, đệ nhất thành phái chân tiên trấn thủ. Đương nhiên, cũng phải nhìn tiên giới tình huống nội bộ đến quyết định, có hay không để cho bọn họ xuất hiện. Bọn hắn có thể hay không phát hiện dưới mặt đất bí mật. Cổ Đa Nhĩ hỏi, tạm thời sẽ không. Trương Dương lắc đầu, 5000 trượng lòng đất, tiên vương muốn cảm ứng, đều vô cùng khó khăn. Liên sợ bọn họ về sau không để cho chúng ta đi lấy đồ vật ta. Cổ Đa Nhĩ trầm tư, nói thật, ta cũng muốn biết, một cái tiên hoàng vụng trộm giấu đi đồ vật, là vật gì đây? Ha ha, vì vậy, ta mới khiến cho hai ta cái sư muội người đi tọa trấn đi. Trương Dương cười ha hả nói, hai cái sư muội, hiện tại là người một nhà, đến lúc đó muốn cầm về, không phải là cái gì việc khó. Cổ Đa Nhĩ liếc mắt Trương Dương một cái, không có nói cái gì nữa. Mà bên kia, Doanh Câu đã tại chuẩn bị tấn công tiên giới lực lượng. Mấy trăm vạn khô lâu cùng cương thi, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều mang theo. Nhất là những cái kia yếu tiểu khô lâu, chưa hẳn có thể xuyên qua hư không. Hắn sửa sang lại một phen, mang theo hai cái tử vong về sau, phục sinh đại yêu. Hai cái này đại yêu đều là chết trận tại Thanh Vân Thành đại yêu. Một cái là bị luyện tiên đỉnh giết chết, còn có một cái là bị Tuế Nguyệt toa lưu đày, trở về sau rơi vào Trương Dương trong tay. Trương Dương trải qua cân nhắc về sau, đem cái này đại yêu đưa cho Doanh Câu, vì cương thi bộ tộc cường đại làm ra cống hiến. Trừ cái đó ra, còn có 5 cái đạo cảnh cương thi, cũng đã sinh ra thần trí, 50 cái sinh ra ý thức khô lâu, trong đó 37 đạt đến đạo cảnh thể phách, 13 cái hợp đạo cảnh đỉnh phong thể phách. Cố lực lượng này chính là tấn công tiên giới chủ thể. Bọn hắn tuy rằng nhân số là thiếu đi một chút, thế nhưng chỉ cần rơi vào tiên giới khu vực, từ lòng đất tỉnh lại ra cương thi về sau, cố lực lượng kia liền có thể sợ. Năm đại yêu vương cùng ngũ đại thần vương cũng đều tại riêng phần mình chuẩn bị. Nhất là Lăng Vân Tử bọn hắn, cả đời đều thật là ít chiến đấu, đi lên liền đánh tiên giới. Thanh Vân Tử hóa thân xuất hiện, đối với 5 người nói ra, cho các ngươi một khối có chứa ta thần hồn lực lượng ở bài, nếu như xuất hiện vượt qua các ngươi lực lượng tình huống, liền bóp nát. Là, đại sư minh. Lăng Vân Tử đám người dồn dập nói ra. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, một đoàn người tụ tập. Tại tụ tập thời điểm, lại xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Thanh Nưu Yêu Vương nhìn xem cái kia cương thi hóa Nưu Yêu, trong ánh mắt thoáng qua không vui. Trương Dương thấy như vậy một màn, giải thích nói, sư phụ ta thần giới phi thăng thời điểm, giáng xuống vô lượng công đức, bọn hắn chứng kiến về sau, lập tức xuất thủ cướp đoạt công đức, tại cùng chúng ta Thanh Vân Tông đối chiến quá trình bên trong, chết ở trong tay của ta. Sau đó mới là Doanh Câu đại ca sống lại hắn, thành cương thi tộc một thành viên. Hắn cướp đoạt công đức, ta không truy cứu, ta đây giết chết hắn, tiền bối cũng không thể truy cứu. Thanh Nưu Yêu Vương nhướng mày, nhìn xem Trương Dương, thật là ngươi giết. Trương Dương lấy ra luyện tiên đỉnh, cười nhạt một tiếng, vương khí. Thanh Nưu Yêu Vương thở dài một hơi, chuyện này cứ như vậy tính. Tộc nhân của hắn đi chữa bệnh tự nhiên là nhận Thanh Vân Tông ân tình, cướp đoạt công đức ban đầu cũng không nên. Bây giờ còn bị một cái hợp đạo cảnh tiêu diệt, hắn cũng nghiêm chỉnh tiếp tục truy cứu. Đội ngũ tụ tập về sau, lập tức ra thần giới, đi đến hư không, lao tới tiên giới. 5 cái yêu vương, 5 cái thần vương, một cái ma soái, một cái cương thi thủy tổ, 7 cái cương thi, 50 cái khô lâu, chính là chỗ này một lần tấn công tiên giới lực lượng. Chương 1001, phe cải cách chuyển biến chương 1001, phe cải cách chuyển biến cái này là thật sao? thiên ngoại có địch. Tiên giới công tử tiểu thư đem tin tức mang về tiên giới phía sau, toàn bộ tiên vương nhận được tin tức về sau, đều là cái này phản ứng. Bọn hắn nghe đến chỗ có chuyện đã xảy ra về sau, cũng rốt cuộc minh bạch biến mất tiên đế cùng tiên hoàng là đi chỗ nào rồi. Đồng thời, bọn hắn cũng hiểu rõ cương thi lý do. Khải Thiên Phong, Linh Vận Tiên Vương thần tình nghiêm trọng, đang trầm tư. Hồi lâu sau, Linh Vận Tiên Vương mới trầm giọng nói ra, xem ra tiên giới có rất nhiều chuyện, xác thực nên cải biến. Cương địch tương lai, chúng ta còn tại nội đấu, cái này là tuyệt đối không thể tha thứ. Năm cái thi vương, để tiên giới tai họa trở thành hình dáng. Cái kia nếu ngoại vực cường địch đi tới, tiên giới sẽ là bực nào thảm kịch. Đây cũng là đại sư huynh ý tứ. Thượng quan Phượng Nhi gấp gáp nói, tiên giới xác thực đã mục nát, cũng đến nên thay đổi thời điểm. Linh Vận Tiên Vương liếc mắt Thượng quan Phượng Nhi một cái, hỏi, tiên châu ở trong tình huống như thế nào? Cái kia thần vương tấn thăng con đường, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ, tiên châu ở trong, chúng ta chiếm cứ một đại tòa cự đại sơn mạch. Thượng quan Phượng Nhi kích động nói ra, nguyên bản ban đầu là 3000 dặm lãnh thổ quốc gia, về sau thần chủ đột phá, hiện tại đã mở rộng đến 6000 dặm khu vực rồi. Đợi đến lúc thần chủ về sau tiếp tục đột phá thời điểm, còn muốn mở rộng. Đại sư Minh nói, tại bên trong địa bàn của chúng ta bộ phận, có thần giới một cái phúc địa. Thế nhưng, ta bây giờ còn không có tìm được. Đến mức nói tấn chức tiên vương con đường, đại sư Minh bên kia trước mắt còn không có sách. Nếu như xác định có một cái thành thục con đường, đại sư Minh nhất định sẽ toàn bộ báo cho chúng ta. Đại sư Minh, đại sư Minh. Linh Vận Tiên Vương hung hăng nói, mỗi ngày liền chứng kiến ngươi sách đại sư Minh, ta chỗ tốt cái gì cũng không thấy. Hiện tại cải cách tiên giới, còn muốn ta tự mình xuất thủ. Sư phụ yên tâm, về sau khẳng định có chỗ tốt. Thượng quan Phượng Nhi nở nụ cười, đúng rồi, thần giới bên kia đang nghiên cứu truyền tống trận, về sau có thể xây dựng tiên giới cùng thần giới truyền tống trận. Bất quá bọn hắn trước mắt cần không gian tài liệu. Sư phụ, chúng ta Khải Thiên Phong không phải là có một chút không gian tài liệu sao? Nếu không thì lấy ra bố trí truyền tống trận. Linh Vận Tiên Vương há to mồm, ngơ ngác nhìn Thượng quan Phượng Nhi. Sư phụ, ngươi cũng đừng không nỡ bỏ. Thượng quan Phượng Nhi gấp gáp nói, đại sư huynh ý tứ, người nào ra không gian tài liệu nhiều, liền đem truyền tống trận kiến tạo tại người đó địa bàn. Ngươi nghĩ, nếu kiến tạo tại chúng ta Khải Thiên Phong, về sau người nào đi thần giới đều muốn thông qua truyền tống trận, chúng ta có thể lấy tiền a. Này cũng tính cái lý do. Linh Vận Tiên Vương rơi vào trầm tư, ta phải trước tiên suy nghĩ. Chuyện này trước mặc kệ, hãy tìm cái khác tiên vương trao đổi một cái sắp đi tới chiến tranh đi. Đệ nhất thành, Cố Khánh Lâm cùng Cố Trường Phong cũng là hai mặt nhìn nhau. Thì ra là thế. Cố Trường Phong thì thào tự nói, thảo nào phụ thân bọn hắn đi hư không, liền không còn có trở về. Cái này chút ngoại vực cường giả, xác thực phải cẩn thận rồi. Khánh Lâm, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trong mắt Cố Khánh Lâm dường như mang lên hỏa diễm, nhàn nhạt nói, gia tộc trong địa, liền làm phiền phụ thân rồi. Có ngươi tôn này thần tiên tọa chấn, nghĩ đến có lẽ không có vấn đề lớn. Đến mức ta, nếu như kế thừa tổ phụ danh xưng, không thể rơi thanh danh. Bên trong gia tộc bản thân liền có thật nhiều thần linh, những thần linh này đầy đủ tọa chấn đệ nhất thành. Còn lại chân tiên, độ kiếp cảnh cường giả đều đem đi theo ta, tham dự đến cái này trận hành động bên trong. Tốt. Cố Trường Phong gật gật đầu. Hắn nhìn hướng về phía Cố Khuynh Thành, phân phó nói, ngươi đại đạo kỳ lạ, tu vi lại tương đối yếu, trận chiến tranh này không phải là ngươi tham gia thời điểm. Ngươi phản hồi hạ giới đi thôi, miễn cho tiên giới phong ba quá yêu nhiều đến ngươi. Đi. Cố Khuynh Thành cũng không có chối từ. Nàng cảnh giới sát thực yếu, hợp đạo cảnh tu vi vẫn không thể tham dự đến loại này đại chiến bên trong. Tiên giới cái khác các gia đều tại chuẩn bị, bởi vì bọn hắn không có cách nào buông tha hành động lần này bên trong đủ loại chỗ tốt, mà một phương khác, rất nhiều người vẫn còn ở ngỡ ngàng ngu ngốc, bởi vì loại này tuyệt mật tin tức liền hạn chế tại mấy cái tiên vương biết rõ mà thôi. Cái khác khắp nơi tiên vương, mặc cho bọn hắn đánh như thế nào nghe, cũng chỉ là biết rõ cải cách hai chữ. Như thế nào cải cách? Không biết. Cải cách cái gì? Không biết. Thế nhưng bọn hắn rất rõ ràng, nhóm người này có kế hoạch. Vì vậy, bọn hắn đều tại đề phòng nhóm người này. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết chân chính vấn đề, mà là tại bên ngoài. Bên kia, Trương Dương an bài đủ loại cái vấn đề phía sau, hắn liền phản hồi tu tiên giới. Hắn tuy rằng chủ đạo chuyện lần này, thế nhưng hắn cũng không có tự mình tham gia, chủ yếu vẫn là tu vi quá yếu, không cách nào nhân xâm cùng đến loại này đại chiến bên trong. Mà tiên giới cái này trận hành động, hắn là cần tùy thời xem xét tiến độ, cân đối khắp nơi. Trở lại Thanh Vân Tông về sau, hắn trước tiên mở ra Khải Thiên Phong tiên giới chi môn. Chỉ chốc lát sau, Thượng quan Phượng Nhi xuất hiện. Đại sư Minh. Thượng quan Phượng Nhi cười ha hả nói, sư phụ ta đã đáp ứng xuất thủ, Khải Thiên Phong rất nhiều chân tiên, độ kiếp cảnh cũng đều là tại tùy thời chuẩn bị. Mặt khác, chúng ta bên này không gian tài liệu đều chuẩn bị xong. Ta nhìn một chút, còn không ít. Đợi đến lúc muốn bố trí truyền tống trận thời điểm, hẳn là có thể sử dụng. Những cái kia đều là chuyện sau này. Trương Dương nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ta cũng cần các ngươi tùy thời lui tới tại tiên giới, kiểm tra nhìn một chút chiến tranh tiến độ. Nếu như thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta đây bên cạnh có thể trong nháy mắt liên lạc với sư phụ, sau đó nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết. Đây chính là một trận chiến tranh. Bây giờ còn không nhìn thấy động tĩnh. Thượng quan Phượng Nhi cũng nghiêm túc. Vậy được, ngươi tiếp tục phản hồi tiên giới, ta cách một đoạn thời gian liền sẽ liên hệ các ngươi. Trương Dương qua tay liền đem Thượng quan Phượng Nhi đưa trở về. Cách nửa ngày, hắn lại mở ra đi thông đệ nhất thành tiên giới chi môn, triệu tập Cố Khuynh Thành đến đây hỏi thăm tiên giới tình huống, còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Đoán chừng ma soái bọn hắn còn tại trong hư không đi về phía trước, còn cần nhất định thời gian. Kế tiếp, Trương Dương cũng không ngừng mở cửa, đóng cửa, điều tra tiên giới tin tức, cũng tại phòng đoán khả năng xuất hiện tình huống. Lúc này hư không chỗ sâu, năm cái thi vương huyết quang ngập trời, tanh hôi, đậm đặc mùi máu tươi, tràn ngập một phương hư không. Năm cái thi vương thừa dịp các giới trống rỗng, đúng là thật tốt kiếm một bà. Bọn hắn lấy được chỗ tốt rất nhiều, cần dài dòng buồn chán thời gian để tiêu hóa. Lần này, năm cái thi vương đều rất rõ ràng, bọn hắn giết chóc tiên giới quá nhiều sinh linh. Loại hành vi này rất có thể chọc giận tiên giới tiên vương. Nếu rất nhiều tiên vương vây quét, bọn hắn cũng là không chịu nổi. Mặt khác, bọn hắn hút vào máu tươi như thế lực lượng khổng lồ, cũng cần một lần nữa luyện hóa mới có thể hóa vì bọn họ lực lượng. Vì vậy, năm cái thi vương căn bản không dám giống như phía trước đồng dạng, dù đã tại mấy cái thế giới hư không bên trong, ngược lại là trốn vào hư không chỗ sâu. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, luyện hóa cái này vô số máu tươi lực lượng phía sau, bọn hắn hẳn là có thể đột phá đến hoàng đạo cảnh giới rồi. Đến lúc đó, bọn hắn muốn đi tiên giới liền đi tiên giới, muốn đi yêu giới liền đi yêu giới, lại cũng không có người có thể ngăn trở bọn hắn. Năm cái thi vương đang tại nhanh chóng tăng lên. Chương 1002, để hắn cướp. Chương 1002, để hắn cướp. Trong hư không, từ dị vực đến đây hoàng đạo cường giả đang tại tìm tòi tiến lên. Cái này dị vực cường giả cũng không có dám toàn lực chạy vội, mà là tại hư không cẩn thận từng ly từng tí mà một bên điều tra, một bên hướng về phía trước lục lọi. Hắn hiện tại muốn đi vào chính là dị vực thiên địa, trước hết hắn đại đạo lực lượng, cùng phương này thiên địa quyền hành là trái ngược. Nếu như đối mặt phương này thiên địa quyền hành lực lượng, là sẽ phải chịu phi thường to lớn áp chế. Đối mặt tình huống như vậy, hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái khác tình huống là, phương này thiên địa cường giả rất nhiều, làm sao biết không có cường giả tại trấn thủ phương này thiên địa. Vì vậy, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà một bên thăm dò hư không, một bên hướng phía phương này thiên địa tiến lên. Ở trên hư không chạy vội hồi lâu sau, hắn cảm giác được một cỗ bàng bạc huyết khí lực lượng từ phía trước truyền đến. Hắn trầm tư hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí mà hướng phía cái phương hướng này tới gần, chuẩn bị nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Mà ở trên hư không cực kỳ chỗ, dị vực cương thi đại đế thần tình có chút hưng phấn, lại có chút nghi hoặc. Đạo hữu, có thể là xảy ra điều gì tình huống? Huyết kế chớ chú đại đế dò hỏi. Ta cảm giác được từ đối diện truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh rồi, thế nhưng trung quy cảm giác có chút kỳ quái. Cương thi đại đế cho mày, theo đạo lý mà nói, lực lượng của ta nếu như tại dị vực mọc rễ, càng ngày càng lớn mạnh là bình thường. Thế nhưng lại trung quy có một loại nói không ra cảm giác, giống như là hai cái mắt hai mí, sinh ra một cái mắt một mí. Hình dạng thoạt nhìn không sai biệt lắm, chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thuộc hạ của ta đã tiến nhập đối phương thiên địa, có lẽ rất nhanh có thể đạt được câu trả lời. Huyết kế chớ chú đại đế không có để ý còn có tiến nhập chúng ta đằng sau hư không cái kia, hắn có thể hay không xuất hiện những vấn đề khác. Hỗn loạn cùng trật tự đại đế ý có chỉ, nếu hắn đụng phải những cái khác tình huống, có thể là có chút phiền phức. Chắc có lẽ sẽ không. Hắn không có khả năng có những cái khác thu hoạch. Ngược lại là chúng ta, có lẽ đến tăng thêm tốc độ rồi. Nếu không thì, cục diện liền phức tạp. Mấy cái dị vực cường giả đang thương lượng, mà bên kia, vạn pháp tiên đế chờ mấy cái đại đế cũng đang thương lượng. Ngươi người đã trải qua quay trở về thiên địa ở bên trong, sẽ phải đem tin tức mang về đi. Vạn pháp tiên đế nhìn về phía luân hồi quỷ đế, ngươi bên kia có cái gì an bài không có? Không có. Luân hồi quỷ đế lắc đầu. Thật không có. Cửu U Ma đế nghiêng đầu nhìn xem luân hồi quỷ đế, ta không tin. Các ngươi làm sao sẽ cho là ta sẽ có sắp xếp? Luân hồi quỷ đế hỏi ngược lại, ta bỏ qua một gã đại tướng, đem tin tức đưa trở về, cũng dụ dỗ một cái tiến nhập bên ta thiên địa, sắp xếp của ta đã hoàn thành. Như thế nào? Các ngươi có những cái khác biến hóa? Vạn pháp tiên đế nhíu mày, bên này ngược lại là có chút biến hóa. Hắn cư nhiên cảm thấy một tia suy bại khí tức, để cho trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Tiên giới xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hắn đạo pháp sinh ra mới chi nhánh, thế nhưng tiên giới nhưng có suy bại dấu hiệu. Hắn đế binh thế nhưng là tại tiên giới, tự nhiên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá khoảng cách tiên giới thực sự quá xa, hắn cũng không biết xảy ra tình huống. Hiện tại dị vực cường giả tiếp cận, hắn cũng không có khả năng trở về. Ta cảm giác một chút cường đại ma niệm không ngừng mà từ đối diện truyền đến. Cửu U Ma đế nhàn nhạt nói, bọn người kia nhất định không có quyến luyến hàng tốt. Hơn nữa, chúng ta phải cẩn thận rồi, bọn hắn làm việc nhiều lần không ngừng, cuối cùng khẳng định có một cái kết quả. Mặt khác, bọn hắn có người tiến nhập bên ta thiên địa, chúng ta cũng có người tiến nhập đối phương thiên địa. Đây là riêng phần mình điều tra bí mật cơ hội, thế nhưng muốn là đối phương bắt lấy chúng ta người, thật có thể dò xét cây thiên địa bên trong tình huống. Đương nhiên, bên ta cũng thế. Ta hy vọng cái kia mới phi thăng đối tượng, cấp lực một điểm, tốt nhất có thể bắt lấy dị vực người kia. Thật tốt cha hỏi một phen, ép hỏi ra một điểm hữu dụng tin tức đi ra. Tất cả mọi người tại trầm mặc. Sự thật chính là như thế, hiện tại khắp nơi thủ đoạn hiện ra liên tiếp, chính là đang sờ ngọn nguồn. Đợi đến lúc thăm dò đến không sai biệt lắm thời điểm, tất nhiên động thủ, đây là khẳng định. Liền xem lúc nào bạo phát. Mà tại mênh mông trong hư không, đệ nhất tiên hoàng đang theo trước thăm dò. Thâm nhập đối phương thiên địa ở bên trong, hắn đối mặt không biết, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Tuy rằng trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu rơi vào đối phương cường giả trong tay, sợ là chết đi đều là kết quả tốt nhất, thế nhưng, nếu như có thể bất tử, hắn khẳng định cũng là phi thường hy vọng. Thế nhưng là, cái này hư không vô biên vô hạn, căn bản không có bất luận cái gì có thể neo định đồ vật. Đệ nhất tiên hoàng trong lòng dần dần bắt đầu mê mang. Mục đích ở phương nào? Không biết. Đi đến nơi nào? Không biết. Có hay không nguy hiểm? Không biết. Cái gì cũng không biết. Tại loại này cô tịch cùng trong mê mang, cho dù hắn là tiên hoàng, cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Mà loại này sợ hãi, không có phần cuối. Hắn không biết lúc nào mới có thể đạt được giải thoát. Tiên giới bên ngoài trong hư không, năm cái yêu vương, năm cái thần vương, cùng với ma soái cùng doanh câu bọn hắn, lặn lội đường xa, rốt cuộc đi tới tiên giới bên ngoài. Chứng kiến bao la tiên giới, Lăng Bất Tử, Bích Linh Tử bọn người là sinh ra sợ hãi thán phục. Tiên giới này so với thần giới mà nói, xác thực lớn hơn rất nhiều gấp bội. Tiên giới đã là cái cự nhân, mà thần giới hay vẫn là đứa bé. Chư vị đại nhân, tiên giới đã đến. Ma soái nhìn về phía tiên giới, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài tiếp ứng, chúng ta kế tiếp liền phải sát nhập trong đó rồi. Cổ Đa Nhĩ trong lòng cũng có chút kích động, hắn mong đợi nhất thời khắc sẽ phải lại tới. Năm cái yêu vương cùng năm cái thần vương, tự nhiên đều không có gì nói. Bọn hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi, chuẩn bị tiếp ứng là được. Cổ Đa Nhĩ lấy ra thiết huyết chiến kỳ, ma khí quyết tán ra. Ta sẽ dùng ma khí trước che đậy sự hiện hữu của các ngươi. Cổ Đa Nhĩ nghiêm túc nói ra, các ngươi phát động, cần có thời gian. Nếu như các ngươi vừa bắt đầu liền xuất hiện, bởi vì cương thi tại tiên giới tạo thành huyết họa, bọn hắn rất có thể lập tức cùng chung mối thù, lập tức vây quanh chúng ta. Tại ngươi lực lượng không có thành thế thời điểm, cho dù có cái khác các gia hỗ trợ, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Sớm có nghị định, chuyến này tất cả nghe theo ngươi. Doanh Câu nghiêm túc nói ra, ma soái tên, ta là đã sớm biết. Đối với ngươi năng lực, ta cũng bội phục. Chuyến này, ngươi nói đi bên kia đánh, ta liền hướng bên kia đánh. Tốt. Cổ Đa Nhĩ yên tâm, chúng ta đây chuẩn bị tiến nhập tiên giới. Tiến nhập tiên giới về sau, ngươi lập tức cảm ứng cương thi lực lượng cường đại nhất chỗ, chúng ta đem trước hết nhất tập kích cái chỗ kia. Sau đó, tại ma khí chính là che đậy phía dưới, ma soái mang theo rất nhiều cương thi, hung hãn tiến vào tiên giới. Bên kia, Doanh Câu chỉ ra một cái phương hướng, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, cái chỗ kia cương thi lực lượng nhiều nhất. Đi. Ma soái ma khí ngập trời, lập tức hướng phía đại địa tiên hoàng trên mặt đất bàn rơi xuống. Lúc này tiên giới mọi người chứng kiến ma khí xuất hiện, mọi người kinh hãi. Cái này ma đầu cư nhiên lại tới đánh lén tiên giới. Tranh thủ thời gian giết chết cái kia ma đầu. Thế nhưng là, trước mặt mọi người nhiều tiên vương chứng kiến tiên giới bên ngoài mới thân ảnh, rất nhiều tiên vương cảnh giác lên. Năm cái yêu vương, năm cái thần vương, còn có ma giới. Đây là tam giới vây công tiên giới sao? Nhất là chứng kiến ma soái đánh lén phương hướng, lại là đại địa tiên hoàng mảnh đất kia bản thời điểm, rất nhiều tiên vương bình thường trở lại. Mục tiêu đều tìm không đúng. Đoạt đi. Cái kia trên địa bàn nên đoạt đều giành được không sai biệt lắm, cái này ma đầu tin tức lại có thể như thế rất lại phía sau, đoạt một khối không có cái gì địa bàn. Để cho hắn đoạt. Chương 1003, cương thi tới chương 1003, cương thi tới bọn hắn đến rồi. Khải Thiên Phong, đệ nhất thành, Trường Sinh gia tộc, Viêm Sơn các nơi, lập tức lên ba động. Đây là một trận đối với phái bảo thủ tuyên chiến, cái cớ nhưng là muốn từ ma soái bên kia mở ra. Hiện tại, bọn hắn sẽ chờ chiến tranh phát sinh về sau, ra lại kích. Bởi vì tiên đế ý chí tồn tại, từng cái tiên vương là bất tiện hành động. Thế nhưng, bọn hắn muốn cho thấy thái độ của bọn hắn, mà bọn hắn dưới trướng từng cái chân tiên thì là đã bị báo cho, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đã đổi phục Viêm Sơn Chu Huyền Sinh, bất ngờ tại xếp. Lúc này Chu Huyền Sinh đang chờ đợi phần tiên tiên vương hiệu lệnh. Hắn bởi vì xuất chúng chiến lực, chiếm được phần tiên tiên hoàng nhất mạch coi trọng. Về sau càng là nên đón đến Vạn Linh Tông đến tiếp sau mọi người đi tới, để cho Chu Huyền Sinh thật sâu biết rõ, hạ giới Vạn Linh Tông đã là xong đời. Giờ khắc này, Chu Huyền Sinh cũng lại không cần nghĩ cái khác, thật tốt vì Viêm Sơn hiệu lực. Mà Viêm Sơn có lẽ đồng ý, đợi đến lúc thời cơ phù hợp thời điểm, để Chu Huyền Sinh chính mình khai tông lập phái. Liên vì cái này hứa hẹn, Chu Huyền Sinh cũng nhất định sẽ vì Viêm Sơn hiệu lực. Đối với sắp đi tới đại chiến, Chu Huyền Sinh cũng không có gì lo lắng. Hắn chiến lực vốn là cũng đã vô cùng xuất chúng rồi. Trong khoảng thời gian này tại Viêm Sơn càng có đề thăng. Tại nơi này tiên vương không thể tùy tiện xuất thủ chỗ, hắn thì sợ gì những người khác. Thế nhưng là, để cho mọi người nghi hoặc chính là, ma soái mang theo Doanh Câu tiến vào tiền giới, nhưng không có gây nên to lớn xung đột. Đại địa tiên vương đều không tại, mà đại địa tiên vương địa bàn đều bị cái khác khắp nơi đào móc đến không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, người nào sẽ bởi vì đại địa tiên vương địa bàn bị đoạt mà phát ra tiếng? Xung quanh rất nhiều tiên vương thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoạt đại địa tiên vương coi như xong, nếu là dám đoạt ta, vậy thì tuyệt không đáp ứng. Quỷ dị liền quỷ dị tại, ma soái hạ xuống đại địa tiên vương địa bàn về sau, cư nhiên bất động. Đối mặt nhăn bóng đại địa, động tĩnh gì đều không có. Điều này làm cho khắp nơi vô cùng nghi hoặc, cái này ma đầu lần này lại là đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế. Rất buồn cười chính là, tất cả mọi người tại chớ mắt nhìn xem, căn bản không ai quản. Ma soái cùng Doanh Câu bình yên rơi xuống đất, gần như cũng không có gặp được trở ngại, liền đạt tới chỗ mục đích. Nhanh, phát động ngươi lực lượng. Ma soái ma khí che đậy khắp nơi, đối với Doanh Câu thúc giục nói. Đến rồi. Doanh Câu tính cả hắn mang đến mười mấy cái cương thi, khô lâu, một chỗ đem tử vong lực lượng hướng phía lòng đất kéo dài đi vào. Cái kia vô số cương thi, trong nháy mắt mở mắt. Cái này nhưng là chân chính cương thi a. Cho dù là bị dị vực lực lượng kích hoạt cương thi, đó cũng là bị thi đạo chi lực thâm nhiễm cương thi. Tức thì bị đại địa tiên vương hảo tâm mà mang đến sâu trong lòng đất, bị địa khí thật sâu ẩm ướt qua cương thi. Tình huống như thế nào? Cổ Đa Nhĩ một bên đang quan sát bốn phương, một bên dò hỏi. Bọn hắn cùng ta tộc nhân có một chút điểm khác biệt. Doanh Câu nghiêm túc nói ra, ta đang tại đồng hóa bọn hắn, để cho bọn họ biến thành tộc nhân của ta. Tuy rằng phiền toái một điểm, thế nhưng bọn họ lực lượng rất tinh thuần, chỉ cần đồng hóa một cái, lại đồng hóa cái khác thời điểm, liền càng thêm nhanh chóng rồi. Chỉ chốc lát sau, Doanh Câu nhẹ nhàng thở ra, đồng hóa thành công, hắn đã biến thành tộc nhân của ta. Hiện tại, ta có thể tại hắn trợ giúp phía dưới, đi đồng hóa cương thi khác. Đại địa phía dưới, từng cái một bởi vì Doanh Câu đồng hóa, dồn dập hành động. Cái này chút cương thi, tại từ nơi khác cương thi đồng hóa vì bản địa cương thi phía sau, lập tức hành động, đi đem những cái khác nơi khác cương thi cũng hết thể đều đồng hóa rồi. 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 8. Doanh Câu thần tình càng ngày càng kích động. Nhiều lắm, thật sự nhiều lắm. Doanh Câu hưng phấn không gì sánh được, nhiều như vậy cương thi, ta nhất định có thể biến thành thi vương. Ma Soái gấp gáp nói, không thể ở chỗ này đột phá, nếu ngươi bị tiên đế ý chí trục xuất, cái khác cương thi liền không có cách nào khống chế. Minh Bạch. Doanh Câu kích động liên tục gật đầu, ta sẽ sau này trở về lại đột phá. Ta thật sự nghĩ không ra, cái này lòng đất cương thi lại có thể như thế nhiều. Một số ít là khô lâu, đại bộ phận đều là cương thi a. Bao nhiêu? Ma Soái tò mò hỏi. Vượt qua 1 vạn. Ma Soái ngạc nhiên, cái này cũng không có bao nhiêu đi. Mỗi một cái đều là thuần túy cương thi. Doanh Câu cường điệu nói, bọn hắn tuy rằng thể phách so với ta mang đến những cái kia yếu nhược, thế nhưng trên người bọn họ có cùng ta đồng dạng cương thi lực lượng, chỉ bất quá so với ta yếu nhược nhiều lắm mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn cũng có thể điều khiển cương thi khác cùng khô lâu. Ma Soái có chút minh ngộ. Chính là như thế. Doanh Câu cười ha ha. Ma Soái hít một hơi thật sâu, nói cách khác, cho dù cương thi, cái này hơn 1 vạn đều là tướng quân. Lúc này, tiên giới mọi người đã cảm giác có chút không đúng rồi. Đây chính là tiên giới, cùng ma đạo pháp tắc bản thân tương trùng. Cái này ma đầu tiến nhập tiên giới, chắc chắn sẽ không là du lịch tới. Nhất là ma đạo pháp tắc không ngừng cùng tiên giới thiên địa pháp tắc đối đầu, cái này không hề nghi ngờ tại tổn thương Ma Soái đạo hạnh. Thế nhưng là, cái này ma đầu cũng không giúp đi, cũng không được động, cái này là muốn làm gì? Kế bên đại địa tiên hoàng địa bàn thanh mục tiên vương rốt cuộc không nhịn được, thần niệm hướng phía Ma Soái ma khí bên trong đâm đi vào, chuẩn bị xem đến cuối cùng. Khi thấy ma khí bên trong mười mấy cái cương thi, khô lâu thời điểm, cái kia thanh mục tiên vương đều ngây ngẩn cả người. Cái này ma đầu ma khí ở bên trong, như thế nào còn có cương thi đây? Đột nhiên, thanh mục tiên vương sợ hãi cả kinh. Cương thi? Không lâu phía trước, tiên giới vừa mới bị 5 cái thi vương cướp đoạt đi 10 ức cấp bậc sinh linh, tất cả mọi người vẫn còn ở lòng còn sợ hãi, cái này cương thi lại tới. Nhanh, tranh thủ thời gian giết chết cái kia ma đầu. Thanh mục tiên vương phẫn nộ quát lớn, có cương thi. Thanh mục tiên vương kinh sợ đan sen, hắn liền nói Ma Soái làm sao có thể không hề độc làm, không nghĩ tới là mang theo cương thi tới. Hắn thần niệm quét ngang toàn bộ tiên giới, cáo chi toàn bộ người cương thi tồn tại tin tức. Có cương thi. Chỉ cần là cách đại địa tiên vương 2 cái thế lực trở lên tiên vương, đều là lạnh lùng cười một tiếng, coi như không nghe thấy. Có cương thi thế nào? Cương thi không phải là tại địa phương xa xôi sao? Cũng không phải thi vương. Cái này cương thi nếu như xuất hiện tại đại địa tiên hoàng trên địa bàn, đương nhiên là các ngươi tiến gần thế lực trước ngăn cản a. Hơn nữa, ta cùng sát vách cái kia tiên vương lão tạc mao nhiều như vậy mâu thuẫn, để cho ta đi giúp hắn. Nói đùa gì vậy? Thanh mục tiên vương tuy rằng đem tin tức phát ra ngoài rồi, thế nhưng chính là bọn họ xung quanh mấy cái tiên vương động rồi, những người khác căn bản không phát giác gì. Quả nhiên là mục nát. Linh vận tiên vương thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Lần này cương thi là do người mình phát động. Bọn hắn cải cách phái biết do nguyên do, không ra động theo như tình lý, phái bảo thủ lại không biết nguyên do, cư nhiên cũng không ra động lực số lượng. Nếu để cho ngoại vực cương thi đến phát động, dựa theo tiên giới trước mắt tình huống, sẽ là bực nào thảm kịch. Cải cách, đem đám kia mục nát ra hỏa, hết thể diệt trừ. Toàn bộ đã quyết định cải cách tiên vương, đều là sắc mặt lạnh lùng. Bọn hắn tâm thái chuyển biến phía sau, trở lại xem những cái khác tiên vương, toàn bộ đều là một đám ngồi không ăn bám hàng người. Chỉ bất quá đám bọn hắn quên mất, bọn hắn đã từng cũng là trong đó một thành viên. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn cải biến. Đại điệu tiên hoàng xung quanh rất nhiều tiên vương, hiệu triệu rất nhiều chân tiên, kinh sợ đan sen mà thẳng hướng Ma Soái. Bọn hắn rất khiếp sợ tại cương thi xuất hiện, thế nhưng bọn hắn cũng phẫn nộ tại những người khác cư nhiên không đến. Đây là cương thi a? Đám người kia thật sự không sợ sao? Trước mặt mọi người nhiều chân tiên giết đến đại điệu tiên hoàng địa bàn về sau, Ma Soái tiếng cuồng tiếu từ ma khí bên trong truyền ra, "Các vị, lão phu tới như vậy đã nửa ngày, các ngươi mới nhớ tới đối với lão phu xuất thủ, có phải hay không đã quá muộn? Lão phu lần này tới là cho các ngươi tiên giới tiễn đưa một trận đại lễ. Hiện tại, mời các ngươi nhận lấy đại lễ của ta." Hắn thu hồi ma khí, như là đã phát hiện không có cần thiết che đậy rồi. Thời điểm này, mười mấy cái khô lâu cùng cương thi hiện ra ở mọi người trước mắt. Sau đó, cái kia khu vực giống như là măng mọc sau mưa một dạng, nhanh chóng leo ra vô số cương thi. Những cương thi kia, từng cái một thần tình đờ đẫn. Thế nhưng là, vô số cương thi phất tay trong lúc đó, trên mặt đất toát ra vô số thi cốt, thi thể, chớp mắt chính là hơn 10 vạn khô lâu xuất hiện. Cương thi như là thủy triều một dạng, hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn. Đang hướng phía cương thi xung phong liều chết tới đây vô số tu tiên giả, chứng kiến bộ dạng này tình cảnh, trong nháy mắt bước chân một hồi, quay đầu bỏ chạy. Giết cương thi, hay là trước lo lắng có thể hay không bị cương thi giết đi.